Chương 980, từ quyển trục giới thiệu Chu Tiên Kiếm, Nghệ Phong cũng không lo lắng có gì nguy hiểm. Tay chạm lên thân kiếm, liền cảm giác được một cỗ khí thức thanh lương tiến nhập vào cơ thể. Dưới cỗ khí thức thanh lương này, Nghệ Phong cảm giác như hồn lực và đấu khí chia nhau ra ngưng tụ. Nghệ Phong nắm lấy Chu Tiên Kiếm, nhấc ra khỏi dương gỗ, cảm giác đó càng mạnh hơn. Khi chạm vào nó, cư nhiên có tác dụng ổn định tâm thần. Không hổ là thần khí viễn cổ, quả thực rất đặc biệt. Nghệ Phong tán thán một tiếng. Nghệ Phong đưa một đạo đấu khí thẩm nhập vào trong Chu Tiên Kiếm, khi đấu khí vừa tiến vào bên trong, một đạo kiếm quang liền xuất hiện trên đầu mũi kiếm. Khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, độ ngưng tụ đạo kiếm khí này cao hơn mấy lần so với chỗ đấu khí hắn đưa vào, càng kinh ngạc hơn chính là, hắn cảm giác được kiếm khí cũng nồng hậu hơn. Hiệu quả gia thành và tinh thuần, Nghệ Phong kinh hô thành tiếng, nhìn một màn xuất hiện trước mắt, nói cho hắn biết Chu Tiên Kiếm có hiệu quả gia thành và tinh thuần. Hiệu quả như vậy, coi như là đấu khí cao giai cũng không nhất định có được đồng thời, thế nhưng Chu Tiên Kiếm trước mặt lại dễ dàng làm được. Nói cách khác, trong lúc sử dụng Chu Tiên Kiếm, mỗi thời mỗi khắc đều là thi triển vũ kỹ cao giai. Chậc chậc, mỗi thời mỗi khắc đều thi triển vũ kỹ cao giai a. Con mẹ nó, thế này cũng quá trâu đi, thanh thần khí này chỉ là tàn phẩm còn chưa nhận chủ. Nếu như nó nhận chủ, đồng thời là thanh thần khí hoàn chỉnh, không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy lửa nóng và hy vọng. Nghệ Phong cũng không tin, thần khí viễn cổ chỉ có bấy nhiêu hiệu quả, chỉ có vài loại này thì quá dễ phát hiện rồi. Cấp bậc như thần khí, khẳng định có trình tự rất sâu, những công hiệu của nó không thể dễ dàng tìm ra được. Chỉ bất quá, hiện tại Nghệ Phong còn chưa phát hiện ra mà thôi, hơn nữa những hiệu quả tiềm ẩn đó mới là thứ kinh khủng nhất. Nghệ Phong nghĩ không khỏi có chút đáng tiếc, tuy rằng quyển trục kia có giới thiệu về Chu Tiên Kiếm, nhưng lại không đề cập tới những tác dụng hiệu quả của nó. Nghệ Phong đoán rằng, coi như cường giả thời viễn cổ cũng không quá hiểu rõ Chu Tiên Kiếm. Nghĩ vậy, Nghệ Phong một lần nữa đặt Chu Tiên Kiếm vào trong dương gỗ. Thứ này còn phải chậm rãi tìm hiểu về sau. Hiệu quả của thần khí, chật chật, Nghệ Phong nghĩ tới đã thấy hưng phấn không ngớt, có điều còn chưa biết mấy khỏa linh châu ngũ hành và vỏ kiếm hiện đang ở nơi nào, muốn tìm được e rằng cũng rất khó khăn. Nghệ Phong lắc đầu, không nghĩ tới nữa. Chỗ đứng hiện tại còn cách di chỉ rất gần, không thích hợp để nghiên cứu Chu Tiên Kiếm, chờ sau này có cơ hội sẽ cẩn thận kiểm tra lại xem nó có gì thần kỳ. Nghĩ tới đây, Nghệ Phong bèn an tâm ngồi xếp bằng, tay kết ấn cực nhanh. Lăng thần quyết được Nghệ Phong kết ấn trợ giúp, tốc độ vận chuyển tăng thêm vài phần. Nghệ Phong ngồi tại đây qua một đêm, khi hắn cảm giác được toàn bộ khí thần đạt tới trạng thái đỉnh phong, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngồi trong rừng già nghe tiếng muông thú, Nghệ Phong dò xét lại cơ thể một chút, kinh ngạc cảm giác năng lượng dư thừa trong người, so với ngày hôm trước mạnh hơn một chút. Nghệ Phong cũng thật không ngờ, ngày hôm qua bị đối phương truy sát, còn liều mạng thi triển toàn bộ đấu khí và hồn lực, khiến đấu khí và hồn lực trong cơ thể hắn đều có bước đề thăng thấy rõ. Hồn lực càng mơ hồ có xu thế đột phá tứ giai đỉnh phong đạt tới ngũ giai. Tình huống này, sợ rằng không bao lâu nữa, hồn lực có thể triệt để tiến vào trình tự ngũ giai. Cảm thụ được mệt nhọc ngày hôm qua đã biến đi toàn bộ, Nghệ Phong xoay người đứng lên. Lá cây vương trên người hắn rơi lả tả xuống, Nghệ Phong tiện tay chảo vào hư không, lá rụng giống như lợi kiếm bay thẳng đến bàn tay hắn. Sau đó Nghệ Phong dùng hai ngón tay kẹp lấy, cánh tay vẫy động, lá rụng bay ra ngoài giống như ném ám khí khiến một cành cây to cỡ cổ tay bị cắt đứt, rơi xuống khỏi đại thụ, vang lên những tiếng xào xạc. Nghệ Phong thấy một màn này, khóe miệng tươi cười, tuy rằng ngày hôm qua liên tiếp bị truy sát, thiếu chút nữa phải bỏ mạng. Thế nhưng tiến bộ thu được không hề nhỏ, sử dụng Lam Liên Hóa Hồng Quyết càng thêm thuần thục, chỉ cần một ý niệm liền có thể biến một lá cây thành lưỡi đao sắc bén, chỉ tiếc đấu khí vẫn còn kém một chút. Lão già kia, bản thiếu vì ngươi đuổi giết mà kiếm được không ít chỗ tốt. Ta đây cũng cảm tạ ngươi một chút, chờ có cơ hội, bản thiếu đưa ngươi tới thiên đường dạo chơi. Nơi đó có rất nhiều người muốn tới a. Nghệ Phong lẩm bẩm, đưa tay lên lau lau trên mặt. Khuôn mặt thiếu niên bình thường liền biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt có vẻ anh tuấn. Làm xong tất cả, Nghệ Phong mới chậm rãi đi về một phương hướng, trên đường đi cũng không có ma thú đuôi mù nào tìm đến Nghệ Phong gây phiền phức. Qua mấy canh giờ, rốt cuộc Nghệ Phong đi ra khỏi rừng già, trở lại một trấn nhỏ trên đường đã đi qua. Lúc này Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Hỏa Lân, không biết ra hỏa kia ở trong di chỉ thế nào rồi. Thế nhưng khi Nghệ Phong vừa nghĩ tới Hỏa Lân, một thân ảnh xuất hiện. Khiến hắn phải sửng sốt, lập tức mừng rỡ nói, vì sao ngươi ở chỗ này? Hỏa Lân đảo cặp mắt trắng dã, nói, ở chỗ này chờ ngươi một ngày một đêm rồi, hiện tại ngươi mới đến. Nghệ Phong cười hắc hắc, bị người ta truy sát, lúc này mới thảnh thơi được, ta còn tưởng ngươi đang trong di chỉ. Hỏa Lân nghe được Nghệ Phong nói, liếc mắt xem thường nhìn Nghệ Phong. là ngươi truy sát người ta thì có. Ngươi biết rồi, Nghệ Phong có chút kinh ngạc, cười cười mấy tiếng xấu hổ. Nghệ Phong cũng không biết chuyện hắn truy sát Tôn Cấp đã được bàn tán sôi nổi khắp di chỉ rồi. Ta nghĩ bên trong di chỉ không còn ai không biết nữa. Đối phương càng treo giải thưởng cho bất luận một tin tức nào về ngươi. Chuyện chúng ta đi vào cùng nhau cũng đã bị phát hiện, một đường tới đây ta đều bị 4-5 vương cấp theo dõi. Nhanh một chút, khôi phục lại dung mạo cho ta. Hỏa Lân nói, nghe ra được hắn có chút phiền muộn, không hiểu Nghệ Phong đã làm chuyện gì, cư nhiên hại hắn cũng bị người ta theo dõi. Hắn cũng nghĩ lấy lại dung mạo thực của mình, thế nhưng dù tẩy thế nào cũng không thể được, chuyện này vừa khiến hắn bội phục vừa khiến hắn căm tức với thuật dịch dung của Nghệ Phong. Nghệ Phong đổ một thứ gì đó trên tay, tùy ý lau mấy lượt trên mặt Hỏa Lân, rồi lại nói với đối phương. Bọn chúng thật có bản lĩnh, ngay cả chuyện này cư nhiên cũng mò ra. Được rồi, thân phận của ngươi không bị họ nhận ra. Hỏa Lân lắc đầu, nói, ta cũng không biết, tuy rằng ta dịch dung, thế nhưng ngươi hẳn cũng rõ, cường giả vương cấp, có thể dựa vào khí tức phát hiện ra đối phương. Sợ rằng lần gặp phải vẫn bị bọn họ nhận ra. Nghệ Phong gật đầu, lấy lăng thần quyết kỳ lạ của hắn, người bình thường không thể điều tra khí tức được. Thế nhưng từ vương cấp đỉnh phong trở đi, vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới thời điểm hắn còn là sư giai, khi đó coi như là tôn cấp cũng không điều tra được. Bởi vì khi đó khí tức của hắn thực sự quá yếu, thế nhưng khi đạt tới vương cấp, khí tức đã mạnh hơn, Nghệ Phong chỉ kịp lo chạy trốn, căn bản không kịp thu liếm khí tức lại. Thế nên, nếu một lần nữa đụng phải lão giả kia, lão cũng có thể nhận ra mình. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lại một lần nữa cảm giác được nguy cơ. Thực lực lúc này của hắn còn chưa đủ tư cách gọi nhịp trước mặt tôn cấp. Quên đi, mặc kệ chúng. Đại lục lớn như vậy, tỷ lệ bọn họ gặp được chúng ta ít đến thương cảm, ta cũng không tin vận khí chúng ta kém đến như vậy. Nghệ Phong lạc quan, Hỏa Lân nghe được cũng gật đầu. Nghệ Phong đứng trước mặt Hỏa Lân, bỗng nhiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Ta vì sao cảm giác khí tức ngươi mạnh hơn rất nhiều? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 981, Hỏa Lân nghe được Nghệ Phong hỏi, hắc cười cười hai tiếng, ngữ khí đầy vẻ khoa khoang. Không cẩn thận phát hiện ra một cái ngụy chủ điện, chiếm được một tia truyền thừa của cường giả viễn cổ. Thế nên, nghe được Hỏa Lân nói, Nghệ Phong ngạc nhiên nhìn lại, nghĩ không ra tên thiếu nhân phẩm này cư nhiên có vận khí tốt như vậy. Nhờ vào tia truyền thừa của cường giả viễn cổ, ta tấn cấp một bậc. Hơn nữa, có truyền thừa của cường giả viễn cổ, đối với tu luyện của ta sau này cũng có lợi thật lớn. Hỏa Lân mỉm cười nhìn Nghệ Phong, lần này tiến vào di chỉ có thu hoạch không tồi, đủ khiến bất luận kẻ nào cũng phải đối kỵ. Ách, Nghệ Phong gật đầu, nhưng cũng không quá để trong lòng, ngày trước hắn được truyền thừa tà đế, so với truyền thừa viễn cổ mạnh hơn nhiều lắm. Nghệ Phong không khỏi hoài niệm tới khỏa xá lợi của tà đế, nếu như có được mấy lần truyền thừa, thực lực của hắn có thể tăng vọt rồi. Có điều đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, lão đầu tử rất chú ý tới căn cơ, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn sử dụng biện pháp mau lẹ. Cho tới nay, lão đầu tử đều buộc hắn phải đi bước một, tự mình tu luyện. Hỏa Lân thấy Nghệ Phong cũng không lộ ra vẻ đố kỵ như hắn tưởng, hắn cảm giác có chút nghẹn khuất. Theo lý thuyết, Nghệ Phong hẳn phải tỏ vẻ đố kỵ mới đúng. Ta gặp được một tia truyền thừa, ngươi lẽ nào không chút ước ao sao? Hỏa Lân thở phì phì, thật vất vả mới tìm được một điểm cảm giác ưu việt trước đối phương, thế nhưng người ta căn bản không hề quan tâm. Nghệ Phong nhún vai, nói thuận theo giọng Hỏa Lân, ta vô cùng ước ao. Hỏa Lân nhìn biểu tình chẳng thèm để ý của Nghệ Phong, đâu thấy chút tia ước ao nào. Hắn cũng cảm thấy không còn thú vị nữa, phiền muộn. Nhìn Nghệ Phong, nói, được rồi, vì sao một đám cường giả văn linh cốc vây công ngươi? Còn có, tiểu tử ngươi từ khi nào biến thành lợi hại vậy, cường giả ngũ giai cũng chết dưới một chiêu của ngươi. Nghệ Phong hắc hắc cười hai tiếng, nói, không cẩn thận xông vào chủ điện, thế nên bị bọn họ vây công. A, Hỏa Lân vô thức kêu lên một tiếng, nhưng lập tức lại phản ứng qua, kinh hô lên, rồi trừng mắt không dám tin tưởng nhìn Nghệ Phong, nói, ngươi xông vào chủ điện, nếu không ngươi cho vì cái gì lại khiến bọn họ truy sát ta. Nghệ Phong nhún nhún vai, tùy ý nói. Hỏa Lân dại người nhìn Nghệ Phong, khóe miệng lộ ra tia cười khổ, thảo nào đối phương chẳng hề biểu hiện hứng thú với chuyện hắn tìm được ngụy chủ điện, nguyên lai đối phương đã đi vào chủ điện rồi. Tuy rằng ngụy chủ điện cũng có danh xưng chủ điện, thế nhưng bảo vật được cất ở bên trong lại khác một trời một vực. Ngươi tìm thấy thứ gì trong chủ điện? Hỏa Lân hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn xem? Nghệ Phong cổ quái nhìn Hỏa Lân, khóe miệng đầy tà mị. Hỏa Lân thấy biểu hiện của Nghệ Phong như vậy, hắn không khỏi lạnh run, vội xua tay nói. Không cần không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta thứ gì là được. Là thứ có thể khiến vương cấp không chịu nổi một kích, khiến tôn cấp phải tránh xa. Nghệ Phong tự nhiên sẽ không nói ra thần khí Chu Tiên Kiếm, chỉ nói cho Hỏa Lân biết Phệ Châu. Tuy rằng Phệ Châu cũng là chí bảo, thế nhưng với võ giả như Hỏa Lân mà nói, loại chí bảo này không có một nửa điểm tác dụng với hắn. Đó là thứ gì? Hỏa Lân nghi hoặc hỏi, không biết là bảo vật gì lại cường hãn như vậy. Phệ Châu, Nghệ Phong nhìn Hỏa Lân rồi nói, cũng không biết Hỏa Lân đã nghe qua tới chưa. Phệ Châu, ngươi nói đặt trong chủ điện chính là Phệ Châu, thứ có khả năng thôn phệ tất cả năng lượng. Là chí bảo của Nhiếp Hồn Sư. Hỏa Lân kinh hô thành tiếng, hắn đã nghe qua Phệ Châu từ một vị tiền bối trong sư môn, khi vị tiền bối sư môn này nhắc tới Phệ Châu, biểu hiện cũng đầy khát vọng. Chỉ bất quá là một võ giả, dù có được Phệ Châu cũng vô dụng, căn bản không thể sử dụng được nó. Bằng không ngươi nghĩ ta dựa vào bản lĩnh gì có thể trốn khỏi vòng vây của một vị tôn gia và một đám cường giả. Nghệ Phong cười nói, Hỏa Lân nhớ tới Nghệ Phong dùng một trường tiêu diệt một cường giả ngũ giai, hắn gật đầu. Chỉ thật không ngờ là, Nghệ Phong có thể phát hiện được chí bảo như vậy, hơn nữa còn thu phục thành công. Tỷ lệ này cũng quá nhỏ đi, không nên a, nhân phẩm ngươi kém như vậy, không lý nào còn gặp may mắn hơn cả ta. Hỏa Lân cười khổ, hắn cũng không đố kỵ Nghệ Phong, dù sao hắn cũng chẳng dùng được Phệ Châu. Thế nhưng hắn lại ước ao dị thường, hắn rất rõ Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư, sở hữu Phệ Châu giống như hổ thêm cánh, đương nhiên đây là khi Nghệ Phong dung hợp thành công. Chung quy nhãn lực của Hỏa Lân không được tốt, lúc trước cũng không nhận ra Nghệ Phong thi triển năng lượng Phệ Châu đối phó với Văn Bân và Phong Khiếu. Nếu như hắn biết trong người Nghệ Phong còn có một viên Phệ Châu, sợ rằng sẽ không chỉ có kinh ngạc. Người so với người, thật tức chết. Ta còn tưởng rằng có được truyền thừa viễn cổ cũng đủ may mắn lắm rồi, nghĩ không ra tiểu tử ngươi càng dẫm phải cứt chó. Hỏa Lân thở phì phì, nói. Nghệ Phong cười ha ha, thầm nghĩ nếu ngươi biết ta còn kiếm được một thanh thần khí, ngươi sẽ thế nào đây? Hỏa huynh, cả hai chúng ta đều không dám tiến vào di chỉ, huống chi có vào cũng không tìm được gì. Hiện tại nên rời đi, Nghệ Phong đề nghị. Hỏa Lân gật đầu, nói với Nghệ Phong. Nếu Nghệ huynh vẫn muốn đi hỏa cốc, vậy tiểu đệ sẽ dẫn đường, hai ta cùng đi. Cầu còn không được, Nghệ Phong cũng muốn sớm đến Hỏa Linh Cốc một chút, thu về vị dược liệu kia, luyện chế đan dược tạm thời áp chế tử khí khuếch tán. Vậy đi thôi, có điều đường xá hơi xa, đại khái phải qua mấy truyền tống trận mới có thể đến được Hỏa Cốc. Hỏa Lân nói, Nghệ Phong tỏ ý hiểu rõ, mặc dù có chút sườm già, thế nhưng so với tự mình đi vẫn tốt hơn. Hai người vòng vo qua 4-5 lần truyền tống trận, sớm đã ra khỏi lãnh thổ đế quốc Trạm Lam, tới khi Nghệ Phong không còn rõ được phương hướng. Rốt cuộc cũng nghe được một câu khiến hắn vui mừng từ miệng Hỏa Lân. Nghệ huynh, đây là truyền tống trận cuối cùng rồi. Truyền tống trận này có thể đưa chúng ta tới vị trí bên ngoài hỏa cốc 50 dặm, Nghệ huynh đi theo ta. Nói xong, Hỏa Lân lấy ra từ trong nhẫn hai viên ma tinh ngũ giai, cho vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, hai người Nghệ Phong và Hỏa Lân bị một đạo quang mang bao trùm. Quang mang chớp động, Nghệ Phong và Hỏa Lân cũng biến mất tại trong truyền tống trận. Tại một địa phương xa xôi phía bên kia truyền tống trận, trong một hạp cốc, đồng dạng cũng có một tòa truyền tống trận được đặt đó. Hai bên truyền tống trận có hai nam tử mặc hồng bào đang sốt ruột nhìn về phía truyền tống trận ở bên cạnh, hai tay xoa sao vào nhau, đi tới đi lui phía trước truyền tống trận. Lưu Tam Ca, ngươi nói vì sao mấy người cốc chủ còn chưa trở về? Nếu không kịp trở lại, hỏa cốc chúng ta nguy rồi. Một vị thiếu niên trong đó, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Đừng nóng vội, cốc chủ khẳng định có việc gấp, thế nên chưa trở về, chúng ta cứ chờ một chút xem. Nam tử được gọi bằng Lưu Tam Ca an ủi đối phương. Bất quá, trong mắt hắn cũng không giấu được vẻ sốt ruột. Hỏa thành đã bị người ta bao vây, nếu như cốc chủ không trở lại, những người đang tử thủ bên trong căn bản không chống lại được đối phương. Ngay khi hai người đang sốt ruột trong lòng, hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Hai người nhìn thấy liền mừng rỡ, mạnh mẽ bay nhanh tới. Cốc chủ, ngươi rốt cục đã trở về. Nghệ Phong vừa xuất hiện, chợt nghe một tiếng la lên hưng phấn. Hắn, không khỏi sửng sốt. Nhìn về phía hai nam tử có tuổi tác cao hơn hắn một chút, trên mặt mang theo một tia cười cổ quái. Từ khi nào, nhân phẩm ta tốt đến tình trạng này, mới ra khỏi truyền tống trận, đã có người hưng phấn nghênh tiếp. Nghệ Phong tự sướng trong lòng, bên phía hai vị nam tử, nhìn người vừa mới xuất hiện cũng không phải cốc chủ bọn họ đang chờ, không khỏi hơi nhíu mày. Được truyền tống tới đây, cơ bản đều là người hỏa cốc, thế nhưng nam tử trước mắt này, bọn họ chưa thấy qua bao giờ. Có điều, rất nhanh bọn họ liền hiểu ra. Trên mặt đồng dạng lộ ra tia mừng rỡ, ở ngay phía sau Nghệ Phong, Hỏa Lân đã xuất hiện. Hỏa Lân thiếu gia, người đã trở về, hai người mừng rỡ hô lên. Hỏa Lân vừa ra khỏi truyền tống trận, nghe được hai người hô lên, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thấy được hai người, hắn đồng dạng cũng vui vẻ hô lên. Tam ca, vì sao ngươi ở chỗ này? Nói xong, thân ảnh Hỏa Lân rơi thẳng xuống trước mặt đối phương. Nghệ Phong thấy không phải hai người này tới đón tiếp mình, hơi nhún vai, thân ảnh cũng rơi xuống bên người Hỏa Lân. Thầm nghĩ, sau này tại truyền tống trận của tội ác chi thành, nhất định phải an bài hai tên thủ vệ, khi thấy mình trở về sẽ hô to. Thành chủ, người rốt cuộc đã trở về, ta nhớ người muốn chết. Nghệ Phong nghĩ chuyện này chắc chắn phải làm, dù thế nào cũng không thể thua kém loại đãi ngộ này của Hỏa Lân được. Hai người Lưu Tam Ca nghe được Hỏa Lân hỏi, sắc mặt cả hai đang mừng rỡ lập tức biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là một bộ lo lắng. Làm sao vậy? Hỏa Lân cau mày, hắn có dự cảm không tốt. Lưu Tam Ca cười khổ, nói, mấy ngày trước vì có việc gấp, cốc chủ dẫn theo tôn giả trưởng lão và đông đảo cường giả rời khỏi Hỏa Thành. Không biết vì sao người quỷ quật động có được tin tức này. Thiếu gia, người cũng biết quỷ quật động và hỏa cốc chúng ta luôn luôn đối đầu, tranh thủ lúc mấy người cốc chủ không ở nhà, người của quỷ quật động liền nghĩ mượn gió bẻ măng, hiện tại đã vây kín Hỏa Thành. Hiện tại Hỏa Diễm thiếu gia đang xuất lĩnh lực lượng trong cố chống lại, còn giao phó chúng ta tới chỗ này chờ cốc chủ, đợi khi cốc chủ xuất hiện tại truyền tống trận, mời người trở về nhanh nhất có thể. Trong lòng Hỏa Lân cũng lo quính lên, lấy thực lực đại ca hắn, cư nhiên còn sốt ruột như vậy, xem ra Hỏa Thành xác thực đang lâm nguy. Lưu Tam Ca, người tiếp tục chờ cốc chủ ở chỗ này. Ta đi trước, trên mặt Hỏa Lân lộ ra vẻ sốt ruột. Lưu Tam Cam gật đầu, nói, Hỏa Lân thiếu gia mau đi đi, lần này quỷ quật động hầu như kéo đến toàn bộ lực lượng. Đại thiếu gia cũng đang cật lực 10 phần, Hỏa Lân nghe được Lưu Tam Ca nói, trong lòng càng căng thẳng, tuy quỷ quật động không phải cực mạnh trong 36 động, thế nhưng cũng không phải yếu. Cường giả vương cấp đỉnh phong có 2 người, thất giai bát giai cũng có trên 3 người. Về phần trên ngũ giai càng nhiều hơn, có tới 7-8 người. Nếu như mấy người cốc chủ đều có mặt, thật ra không đáng sợ, thế nhưng hai người mạnh nhất trong cốc đều rời đi, còn dẫn theo một chúng cường giả. Hỏa cốc hiện nguy rồi, Nghệ Phong huynh, Hỏa Lân quay về phía Nghệ Phong, chắp tay thi lễ. Tuy Hỏa Lân không nói rõ, thế nhưng Nghệ Phong rất rõ ý tứ của hắn. Nghệ Phong cười cười, gật đầu nói, nếu Hỏa Lân huynh mời, ta không thể cự tuyệt, cảm tạ, Hỏa Lân nói lời cảm tạ chân thành. Hắn đã chứng kiến qua thực lực của Nghệ Phong, có thêm Nghệ Phong hỗ trợ, chính là một trợ lực lớn. Nhận được hứa hẹn, Hỏa Lân cũng không dám dừng lại lâu, thân ảnh phát huy tới mức tận cùng, bay nhanh về phía Hỏa Thành. Nghệ Phong thấy thế, cước bộ hơi di động, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh đi theo phía sau Hỏa Lân, không nhanh không chậm, vẫn duy trì khoảng cách 3 thước. Ban đầu hai người Lưu Tam Ca thấy Hỏa Lân thiếu gia trịnh trọng nhờ cậy một thiếu niên, cả hai còn có chút kinh ngạc. Thế nhưng thấy Nghệ Phong nhàn nhã đi phía sau Hỏa Lân, cả hai không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ vốn tưởng thiếu gia của mình đã là kỳ tài, thế nhưng nhìn qua vị thiếu niên kia dường như càng tốt hơn nữa. Hỏa Thành là tòa thành thị đại diện cho Hỏa Cốc, những thế lực giống như Hỏa Cốc đều tự sở hữu cho mình một tòa thành trì, hơn nữa không có quốc gia nào dám lớn mật không công nhận tính độc lập của những thành trì và cương vực này. Cho nên, trong đại lục, tuy lãnh thổ những đế quốc là lớn nhất, thế nhưng trên đại lục vẫn có đủ loại thành trì và cương vực đều tồn tại một cách độc lập. Đứng trước vũ lực tuyệt đối, tất cả đều dựa theo ý nguyện của mình hành. Sự, Hỏa Cốc chính là như vậy, tiêu hao vô số tài nguyên, dựng lên một tòa thành trì trong cốc. Tuy rằng nơi này thuộc lãnh thổ của đế quốc đại thương, thế nhưng đế quốc đại thương chưa khi nào dám tới đây thu thuế. Thậm chí quân đội trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều phải chuyển đi. Đây là đãi ngộ với thực lực tuyệt cường, Hỏa Cốc có 2 tôn cấp tọa trấn, dù là đế quốc cũng phải nể mặt. Chỉ vì một tòa thành trì nho nhỏ, đối nghịch với thế lực như Hỏa Cốc là không xứng. Thế nên, trên đại lục cũng không thiếu những thành trì và cương vực như vậy. Có chỗ tại thâm sơn rừng già, ngay cả trên đỉnh núi lớn. Ví như tội ác chi thành của Nghệ Phong, tuy rằng cũng thuộc lãnh thổ của đế quốc Trạm Lam, nhưng có ai dám nói nó thuộc về đế quốc Trạm Lam. Hiện tại Hỏa Thành đang rơi vào trong kinh hoàng, tuy rằng chỉ có hơn 100 người vây đánh, thế nhưng người trong Hỏa Thành không có một ai dám ra ngoài, đơn giản là vì trong số hơn 100 người này, thực lực thấp nhất cũng đến sư giai. Sư giai không đáng gì ở trước mặt cường giả chân chính, thế nhưng đứng trước dân chúng bình thường lại là tồn tại siêu cường. Có người cho dù cả đời tu luyện, cũng không đạt được đến trình tự sư giai. Thế nên, dù chỉ có 100 người, cũng đủ phong tỏa toàn bộ Hỏa Thành. Tại trung tâm Hỏa Thành có một tòa cung điện thật lớn, tòa cung điện này so với cung điện bên trong di chỉ phải lớn hơn gấp mấy lần. Thậm chí có thể sánh ngang với vương cung của một vương quốc nhỏ. Cung điện được trang hoàng màu vàng xanh rực rỡ, lúc này như đang lâm đại địch, bầu không khí áp lực đến cực điểm. Tại phía chính diện của tòa cung điện, mấy trăm người giơ binh khí, cảnh giác nhìn đối phương, tinh thần đề cao tới cực hạn. Chỉ cần một mệnh lệnh, bọn họ sẽ xông lên trong nháy mắt, dùng binh khí chém tới. Tại phía trước trăm người, có 3 nam tử đang đứng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên đạo đạo tơ máu. Tại phía đối diện, có mấy người mặc áo hồng đang nằm trên vũng máu, vừa nhìn liền biết. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Quỷ động chủ, ngươi muốn gì? Lẽ nào ngươi muốn khai chiến với hỏa cốc chúng ta? Một vị nam tử đứng đối diện với người có sắc mặt âm trầm và hơn trăm người phía sau, phẫn nộ quát. Gần ngay phía sau nam tử âm hẳn có hơn 10 người, thế nhưng nếu có người cẩn thận điều tra một chút, sẽ phát hiện hơn 10 người này cư nhiên không một ai có thực lực dưới vương cấp. Gần 10 vương cấp, trận doanh như vậy đủ khiến dân chúng bình thường phải kinh hãi. Ha ha, nam tử được gọi là quỷ động chủ kia cười lên mấy tiếng khó nghe. Hỏa diễm, ngươi đừng làm ta sợ, nếu hai lão già kia còn ở trong cốc các ngươi, ta còn không dám đến. Chỉ là bọn họ hiện không ở hỏa thành, ha ha. Không trách được ta rồi, trong thanh âm quỷ động chủ có mang theo khí tức âm lãnh, mấy người thực lực yếu một chút đều nhịn không được lạnh run người. Hừ, lẽ nào ngươi không sợ cốc chủ và chúng trưởng lão sẽ trở về sao? Khi đó sợ rằng ngươi chắp cánh cũng khó chạy. Hỏa diễm phẫn nộ quát, ha ha, vậy cũng phải chờ hắn quay lại đã. Quỷ động chủ càn rỡ cười lớn, nghe được quỷ động chủ nói, trong lòng hỏa diễm giấy lên tia dự cảm không tốt. Hắn mơ hồ đoán được, mấy người cốc chủ lâu như vậy chưa thấy trở về, sợ là đã bị người chế trụ rồi. Hỏa động trong 36 động, hỏa diễm cắn răng hỏi, hỏa động bài danh trước hạng 5 trong số 36 động, thực lực không hề thua kém hỏa cốc, nhưng vì luôn thèm muốn vị trí thuận lợi của hỏa cốc, vẫn không ngừng tranh đấu với hỏa cốc. Quỷ quật động là bên dựa vào hỏa động, nếu nói quỷ quật động là con chó của hỏa động cũng không quá đáng, chỉ bất quá con chó này xác thực có vài phần sức lực. Ha ha, không sai, hỏa động chủ đã dẫn người đi bao vây tiếu trừ mấy người cốc chủ các ngươi rồi, thế nên đừng vọng tưởng cốc chủ các ngươi trở về, không có khả năng ha. Chỉ cần các ngươi thức thời bỏ ra hỏa cốc, tự phế đấu khí, ta sẽ lưu lại cái mạng chó của các ngươi. Giao dịch này thế nào? Quỷ động chủ cười cười, hừ, nhà ngươi mộng tưởng hão huyền, nếu muốn hỏa cốc vậy phải nhìn vào bản lĩnh của các ngươi rồi. Hỏa diễm hít sâu một hơi, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sát. Đối phương cư nhiên xuất động hơn phân nửa lực lượng quỷ quật động, nếu như bình thường còn có thể khinh thường đối phương. Thế nhưng, lúc này cốc chủ đã dẫn phần lớn cao thủ ra ngoài, chỉ để lại 5 người đạt thực lực vương cấp ngũ giai, trong khi đối phương có 7-8 người. Hơn nữa, quỷ động chủ kia càng có thực lực vương cấp đỉnh phong. Tuy rằng bản thân mình cũng đạt tới trình tự này, thế nhưng chỉ vừa tấn chức không lâu, so với quỷ động chủ trước mặt này đã tấn chức 7-8 năm, vẫn còn tồn tại một khoảng chênh lệch. Huống chi đối phương còn có cường giả thất giai bát giai, đều là cường giả vương cấp cao đoạn. Tính cấp bậc, hỏa cốc đã ở thế hạ phong, hơn nữa số đối phương còn chiếm thượng phong về cả số lượng, một trận chiến này sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Ngu ngốc khó dậy, hừ, quỷ động chủ quát một tiếng, hàn quang trong mắt chớp động, một cỗ năng lượng đen kịt từ trên cánh tay ngưng tụ lại về phía lòng bàn tay. Đã như vậy, bản động chủ liền tự mình đưa ngươi đi. Quỷ động chủ xẹt qua hư không thành một đạo quỹ tích, bàn tay chụp về phía ngực đối phương. Ánh mắt hỏa diễm ngưng lại, nhìn năng lượng màu đen tản mát ra khí tức âm hàn, thân ảnh hắn mạnh mẽ chớp động. Hắn sớm đã nghe nói, quỷ động chủ tu luyện công pháp cực kỳ quỷ dị, có tính ăn mòn cực mạnh, chạm vào sẽ chết. Ha ha, thi khí của bản động chủ còn chưa từng giết qua cường giả vương cấp đỉnh phong, vừa lúc dùng ngươi luyện tập chút. Quỷ động chủ thấy hỏa diễm né tránh, không chút nóng nảy. Tuy rằng đối phương và hắn đều là vương cấp đỉnh phong, thế nhưng vương cấp đỉnh phong cũng chia yếu mạnh. Đối phương rõ ràng thuộc về bên yếu, hơn nữa yếu hơn không phải chỉ một hai điểm. Thi khí này của hắn lấy từ thi thể trăm người, phong bế ăn mòn trong quan tài hơn 3 năm, lúc này mới đưa vào trong cơ thể rồi tu luyện thành. Dựa vào cỗ thi khí này, trong số cường giả vương cấp đỉnh phong, hắn cũng coi như nhân vật hàng đầu. Ngươi cho là thi khí này có thể làm gì được ta sao? Hỏa tuyệt đan của hỏa cốc ta không phải dùng chơi. Nói xong, hỏa diễm có chút nhịn đau lấy ra một viên đan dược tản mát khí tức nóng bỏng, cho vào trong miệng. Nhất thời, toàn thân hỏa diễm như bao trùm trong lửa đốt. Khí thế của hắn cư nhiên tăng lên vài phần, nguyên bản không dám chạm vào thi khí, hiện tại có lửa đốt quanh thân, thi khí cũng bị đốt sạch. Quỷ động thủ thấy đối phương chỉ dùng một viên đan dược nho nhỏ liền có được biến hóa như vậy, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tham lam. Hỏa động đánh chủ ý tới hỏa cốc, có phần nửa nguyên nhân chính là vì hỏa tuyệt đan này. Ha ha, dùng hỏa tuyệt đan thì sao? So với bản động chủ, người còn kém xa lắm, nói xong. Thi khí của quỷ động chủ tăng vọt, một lần nữa đánh về phía đối phương. Quỷ nhị, quỷ tam, dẫn người động thủ, một người đều không tha. Dạ, động chủ, nghe được động chủ phân phó, hơn 10 người phía sau lập tức giết vào. Hỏa thiên, người ngăn trở bát giai của đối phương. Hỏa đồ, người dẫn người kết trận, ngăn trở số vương cấp còn lại. Hỏa diễm lớn tiếng phân phó, đồng thời bản thân cũng xông lên đón đỡ quỷ động chủ. hai người ở trên hư không bạo phát ra từng đợt thanh âm ầm vang. Ngay khi hỏa đồ làm theo hỏa diễm phân phó, đi tổ chức nhân thủ kết trận. Một giọng nói âm lãnh bỗng vang lên bên tai hắn. Hiện tại kết trận, có phải quá muộn rồi không? Lời vừa dứt, hỏa đồ liền cảm giác phía sau có một đạo kình khí bá đạo đánh tới. Trong lòng hắn hoảng hốt, nhanh lắc mình né qua, sau đó xoay người nhìn kẻ đánh lén mình. Hắc hắc, để ta chơi đùa với ngươi xem thế nào. Quỷ Tam âm trầm nói, đánh tiếp một chưởng về phía hỏa đồ, nơi chưởng đi qua, kéo theo từng tiếng gió rít mạnh. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Hỏa đồ thấy đối phương chắn đường mình, không khỏi có chút sốt ruột, hắn có nhiệm vụ làm trận tâm, thiếu hắn uy lực trận pháp sẽ giảm xuống phân nửa. Hắn nhận thức kẻ trước mắt này có thực lực vương cấp thất giai, cao hơn hắn một tầng thứ, tuy rằng chỉ là một tầng thứ nhưng chênh lệch đủ cao một trời một vực. Hừ, Quỷ Tam thấy ánh mắt hỏa đồ luôn không tự giác chuyển về một phương hướng, hắn hừ một tiếng, đánh tiếp ra một quyền. Lúc tranh đấu với hắn còn dám phân tâm, đây không khác nào là muốn chết. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ vào trận. Hỏa đồ thấy đối phương ào ào tấn công, liền nhanh chóng vận chuyển đấu khí nghênh đón. Binh, một tiếng va chạm, sắc mặt hỏa đồ đỏ lên, lảo đảo lui về phía sau, cánh tay run run. Hỏa đồ hoảng hốt, thực lực đối phương ít nhất đạt được thất giai đỉnh phong, lấy thực lực vừa bước vào lục giai của mình, sao có thể là đối thủ. Quỷ Tam đánh một quyền đẩy lui đối phương, cũng không dừng lại, cánh tay mạnh mẽ huy động, hung hăng đập về phía đối phương. Không một chút tinh mỹ, hoàn toàn là dùng lực lượng công kích. Mặc dù như vậy, thế nhưng hỏa đồ cũng chỉ có thể né tránh, về phương diện lực lượng, hắn không thể so bằng được đối phương. Mặc dù đối phương không biến đổi công kích, nhưng hắn vẫn chịu uy hiếp cực lớn. Hỏa đồ quính lên, động tác tránh né dưới chân không khỏi cứng đờ, tốc độ nguyên bản đã kém đối phương, bị phải một sai lầm nhỏ, lập tức không kịp tránh né nữa. Chỉ thấy một quyền đầy uy lực của Quỷ Tam hung hăng đánh xuống, một quyền mang đủ 10 thành lực đạo của Quỷ Tam, nơi quyền đi qua vang lên những tiếng gió rít thật lớn. Hỏa đồ, hỏa diễm đứng cách đó không xa, nhìn được không khỏi khẩn trương, nếu như bị trúng một quyền này, hỏa đồ chắc chắn trọng thương. Hắn vừa định thì triển thủ đoạn nghĩ cách cứu viện, lại bị quỷ động chủ cười ha ha hai tiếng, ra tay ngăn trở. Thi khí vương cấp lục giai, không tồi. Quỷ Tam, giết hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 982. Hỏa đồ nhìn nắm đấm đối phương hưng hăng đánh tới, con người trong mắt ngưng lại, sắc mặt trắng bệch, đấu khí trong người ào ào bộc phát. Biết rõ không đỡ được một chiêu với lực đạo khổng lồ này của đối phương, thế nhưng hắn vẫn làm ra nỗ lực cuối cùng. Ha ha, lần trước giao thủ là do đại ca ngươi cứu ngươi, lần này xem ai có thể cứu ngươi đây. Quỷ Tam cười ha ha, một lần nữa tăng mạnh lực đạo, cánh tay đầy uy lực đánh về phía đối phương. Cút ngay, hỏa diễm thấy tình huống tam đệ của mình khẩn cấp, hung hăng đánh một quyền về phía quỷ động chủ. Thế nhưng đối phương lại cười ha ha, thi khí đồng dạng cũng ào ào tuôn ra, oanh kích về phía đối phương. Hỏa diễm căn bản không kịp đi cứu viện, song phương cận chiến, công kích chớp mắt liền tới. Hỏa đồ dùng lực lượng toàn thân, muốn ngăn trở một quyền này của Quỷ Tam. Đi tìm chết, Quỷ Tam giống lớn một tiếng, đầu quyền đánh thẳng tới trước ngực hỏa đồ. Hắn hầu như đã thấy hỏa đồ ngã xuống dưới chân mình, khoảng cách ngắn như vậy, cho dù đại ca hỏa diễm của hỏa đồ có thoát khỏi quỷ động chủ, cũng khó lòng cứu viện kịp thời. Hỏa đồ, nhìn nắm đấm kia đã chạm tới hỏa đồ, hỏa diễm khàn giọng kêu lên một tiếng, trong mắt đầy tơ máu, lực lượng tăng vọt, nắm tay mang theo năng lượng hỏa hồng, hung hăng đánh về phía quỷ động chủ, muốn bức quỷ động chủ ra, chạy đi cứu viện. Oanh, ngay khi đầu quyền của Quỷ Tam chạm tới trên ngực đối phương, sau lưng áo hỏa đồ đột nhiên xuất hiện một cánh tay. Bàn tay của cánh tay này nắm lấy lưng áo hỏa đồ, hung hăng kéo. Nguyên bản, đầu quyền đã chạm tới người hỏa đồ, nhưng vì cánh tay kia kéo lại, khoảng cách một lần nữa bị giãn ra một đoạn không nhỏ. Đầu quyền của Quỷ Tam với uy thế cực mạnh, đánh thẳng tới vị trí hỏa đồ vừa đứng, lúc này lại thành đánh vào hư không. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, kinh khí khổng lồ gào thét trong hư không, nhấc lên một trời cát bụi. Hỏa đồ, hỏa diễm mừng rỡ, hưng phấn hô to một tiếng, tia máu trong mắt cũng biến mất đi phân nửa. Khi Quỷ Tam đánh ra hết một quyền này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nhìn về bên người hỏa đồ, chỉ thấy một vị thiếu niên toàn thân mặc y bào màu xanh, tuổi tác không lớn, đại khái chừng trên dưới 20. Khi mọi người nhìn thấy cánh tay đang nắm lấy lưng áo hỏa đồ, mọi người đều có chút minh bạch chuyện gì vừa xảy ra. Cả đám đều có chút kinh hãi nhìn thiếu niên bỗng không xuất hiện này. Hỏa đồ là do tiểu tử này cứu, tốc độ hắn cũng quá kinh khủng đi, vừa rồi Quỷ Tam đã đánh tới ngực đối phương rồi à. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Nguyên bản hỏa đồ cũng bị một quyền này của Quỷ Tam dọa cho phát lạnh, lúc này thấy bản thân vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hao. Hắn, nhìn về phía thiếu niên đang mỉm cười Tạ Dị đứng ngay bên cạnh mình, dù ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Đa tạ ân cứu mạng của công tử, Hỏa Đồ cung kính thi lễ, nói. Nghệ Phong cười cười không nói gì, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển Lăng Thần Quyết. Lần này cứu đối phương, hắn cũng tiêu hao cực lớn, đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng thuấn di với khoảng cách xa như vậy, nếu không phải thế, coi như là hắn cũng không cứu viện được. Mấy người Hỏa Diễm và Quỷ Động Chủ đều ngừng tranh đấu. Thiếu niên vừa mới xuất hiện quỷ dị này khiến bọn họ cảm giác chấn động, tốc độ vừa rồi nói cho bọn họ biết, thực lực thiếu niên này không hề có liên hệ với độ tuổi của hắn. Đặc biệt là Quỷ Động Chủ, nhìn thiếu niên bỗng không xuất hiện này, lông mày không khỏi nhăn lại. Từ lúc đối phương kịp thời xuất hiện cứu Hỏa Đồ, trong lòng hắn đã có một loại dự cảm không tốt. Thiếu niên trước mặt này, sợ rằng tới trợ giúp phe đối phương. Một người có tốc độ quỷ dị như vậy, cho dù Quỷ Động Chủ cũng phải chú tâm. Tới tận lúc này, hắn vẫn chưa nhìn ra đối phương làm cách nào cứu được Hỏa Đồ. Nghệ Phong thấy tất cả đổ dồn ánh mắt về phía mình, ngay cả người bên phía Hỏa Cốc cũng nhìn hắn có vẻ cảnh giác, hắn hơi cười cười, quay lại phía sau hô lớn. Hỏa Lân huynh, nếu ngươi còn không ra, bản thiếu phải đi rồi. Nghệ Phong vừa dứt lời, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện trên hư không, sau đó chậm rãi hạ xuống. Tứ đệ, mấy người Hỏa Diễm mừng rỡ hô lên. Hỏa Lân gật đầu với mấy người Hỏa Diễm, có chút tự trách nói. Đại ca, ta tới chậm. Hỏa Diễm tự nhiên không tính toán với hắn chuyện này, lập tức chuyển ánh mắt lên người Nghệ Phong, rồi lại quay qua nhìn Hỏa Lân, có chút không tin nói. Vị huynh đệ này là bằng hữu đệ dẫn đến. Hỏa Lân gật đầu, nói. Đúng là tiểu đệ dẫn đến. Hỏa Diễm nghe được, liền thở phào một hơi, thiếu niên quỷ dị này là bạn không phải là địch. Cường giả như vậy, có thể trợ giúp bên mình là hay nhất. Đa tạ huynh đệ trợ giúp. Hỏa Diễm quay sang Nghệ Phong, chắp tay nói. Nhấc tay mà thôi, Hỏa huynh không cần như vậy. Nghệ Phong cười cười, lập tức liếc mắt nghi hoặc nhìn Hỏa Lân, cũng không biết vì sao đối phương biết mình có năng lực cứu Hỏa Đồ, còn gấp rút thỉnh cầu. Nghệ Phong lại không biết, vừa rồi Hỏa Lân cũng thấy may mắn không ngớt, may là hắn thỉnh cầu Nghệ Phong cứu Hỏa Đồ. Lúc đó thỉnh cầu Nghệ Phong cứu Hỏa Đồ chỉ là trong cấp bách không biết làm sao, kỳ thực hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng thật không ngờ chính là, đối phương cư nhiên cứu được Hỏa Đồ. Người khác không thấy rõ được Nghệ Phong xuất hiện thế nào, nhưng hắn lại thấy rất rõ toàn bộ. Nghệ Phong thi triển cư nhiên là thuấn di, trong nháy mắt liền xuất hiện bên người Hỏa Đồ, sau đó cứu hắn. Kỹ năng như vậy, khiến Hỏa Lân đố kỵ không ngớt. Tiểu tử này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Quỷ Động Chủ thấy đối phương cư nhiên chui ra hai gã vương cấp, hơn nữa trong đó có một người hắn nhìn không thấy, hắn không khỏi nhíu mày, lập tức nói với Nghệ Phong. Không biết bằng hữu có thể cho Quỷ Quật Động chúng ta chút mặt mũi, không nhúng tay vào chuyện tình ngày hôm nay. Quay đầu nhìn về phía Quỷ Động Chủ, Nghệ Phong với lực cảm ứng cường đại của mình, cư nhiên phát hiện thực lực đối phương cao tới vương cấp đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể còn có một loại năng lượng cùng loại với tử khí. Chỉ bất quá, so với tử khí đã ngưng tụ nghìn năm của hắn, cỗ năng lượng này quá nhạt và pha tạp. Nhưng dù là vậy, cũng khiến Nghệ Phong kinh ngạc không ngớt, đối phương cư nhiên có thể dung nạp tử khí cho mình dùng. Đây là công pháp gì? Bằng hữu thấy thế nào? Nếu như lần này rời đi, Quỷ Quật Động chúng ta nhất định cung phụng bằng hữu làm khách quý. Quỷ Động Chủ trầm giọng nói. Nghệ Phong cười cười, nói. Khách quý có đãi ngộ thế nào? Quỷ Động Chủ nghe Nghệ Phong nói, trên mặt cũng lộ ra tiếu ý, có thể không trở thành địch nhân với một cường giả chưa rõ sâu cạn vẫn là hay nhất. Tài nguyên của Quỷ Động, trừ một vài thứ không thích hợp mở ra, bằng hữu đều có thể sử dụng. Thế nào? Quỷ Động Chủ cười thân thiện, nói. Nếu ta muốn sử dụng mấy thứ không thích hợp mở ra thì tính sao? Nghệ Phong cười hì hì, hỏi. Quỷ Động Chủ biến sắc, lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, nói. Bằng hữu ý rằng nhất định phải là địch nhân của Quỷ Quật Động ta. Bằng hữu cần phải rõ, chỗ dựa sau lưu Quỷ Quật Động ta chính là Hỏa Động, đứng trong hàng năm của 36 động. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân, lập tức nói. Hỏa Động là cái gì? Quỷ Động Chủ nghe được Nghệ Phong hỏi một câu này, khóe miệng hơi co quắp một chút, tiểu tử này đang trắng trợn miệt thị. Hỏa Lân lại rất rõ ràng, Nghệ Phong không hề có ý miệt thị gì, là người trong đế quốc Trạm Lam, dễ hiểu sao Nghệ Phong không biết tới 36 động. Hắn cười khổ giải thích, nói. Bên trong đế quốc, có rất nhiều thế lực độc lập, 36 động cũng là như vậy. Hỏa Động từng có cùng một tổ sư với Hỏa Cốc chúng ta, chỉ bất qua tổ sư đời thứ ba truyền chức cốc chủ cho nhị đệ tử, dẫn đến đại đệ tử không phục nên làm phản, kiến lập ra Hỏa Động. Từ đó Hỏa Động và Hỏa Cốc trở thành địch nhân, không ngừng tranh đấu lẫn nhau. Thực lực Hỏa Động cũng không thấp hơn Hỏa Cốc chúng ta, đồng dạng có hai tôn cấp tọa trấn. Ách, Nghệ Phong nghe được Hỏa Lân nói, đã minh bạch đại khái. Có điều hắn cũng không mấy bận tâm, hắn chỉ cần một thứ là dược liệu trong Hỏa Cốc mà thôi. Hỏa Động, ta ta không nghe nói qua, thế nên cũng đừng lấy danh đầu của nó làm ta sợ. Nghệ Phong nói với quỷ động chủ, Tĩnh Vân Tông, Kim Ưng Tông, những thế lực này có cái nào không mạnh bằng hỏa cốc. Chỉ cần nhìn vào tự nhiên có thể thấy rõ, hai tôn cấp còn chưa dọa được hắn. Quỷ động chủ nghe được Nghệ Phong nói, sắc mặt hắn nhất thời cực kỳ khó coi. Tại khu vực này còn có người không đặt hỏa động trong mắt. Trong lúc nhất thời, quỷ động chủ còn hoài nghi bối cảnh của Nghệ Phong, không có bối cảnh cường hãn chống đỡ, thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể tu luyện đến trình tự cao thế này? Một người cho dù thiên phú tốt đến mấy, không có công pháp và tài nguyên, tuyệt đối không thể trở thành cường giả. Không biết bằng hữu là đệ tử của ai, nói không chừng ta còn nhận thức sư tôn ngươi. Quỷ động chủ trầm giọng hỏi, ngươi, Nghệ Phong thiếu chút nữa không nhịn được cười, ngươi còn không xứng nhận thức sư tôn ta. Quỷ động chủ thấy Nghệ Phong châm chọc như vậy, hắn cũng triệt để nổi giận. Hừ, cho dù bối cảnh thâm hậu thì có làm sao? Hiện tại bên mình hoàn toàn chiếm thượng phong, muốn giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Ta khuyên bằng hữu chớ học họa vào thân, lẽ nào ngươi cho rằng có thêm mình gia nhập là có thể thay đổi được cục diện? Nói xong, quỷ động chủ cười nhạt không ngớt. Nghệ Phong quay đầu xem qua, giữa sân có rất nhiều đệ tử hỏa cốc nằm trong vũng máu, cũng có nhiều người đã thụ thương. Đối phương cư nhiên có hơn 10 vương cấp, hơn nữa trên ngũ giai có tới 7-8 người, bên phía hỏa cốc mặc kệ là số lượng hay chất lượng đều thua kém xa đối phương. Tình huống này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày. Xác thực, trận chiến này đối phương chiếm hoàn toàn ưu thế, trừ phi mình vận dụng Phệ Châu, bằng không dù có thêm mình gia nhập cũng không thay đổi được cục diện. Thế nhưng, Nghệ Phong không nghĩ tới sử dụng Phệ Châu. Thứ nhất là do Phệ Châu có tính dụ hoặc rất lớn với nhiếp hồn sư, thứ nữa cũng có tổn hại rất lớn với bản thân mình, dù sao Phệ Châu vẫn chưa được hắn dung nhập. Quỷ động chủ thấy Nghệ Phong trầm tư, nghĩ khi hắn hòa hoãn xuống, nói. Nếu như lúc này bằng hữu rời đi, vẫn như hứa hẹn lúc trước, sẽ là khách quý của quỷ quật động ta. Hỏa Diễm thấy thế, cũng có chút gấp gáp, tuy rằng không rõ thực lực Nghệ Phong thế nào, nhưng màn xuất hiện quỷ dị đủ cho hắn biết Nghệ Phong tuyệt đối không thua ngũ giai. Nếu như bỏ lỡ cường viện như vậy, bọn họ càng nguy hiểm rồi. Hắn gấp giọng nói với Nghệ Phong, huynh đệ nếu có thể giúp hỏa cốc chúng ta lần này, hỏa cốc nhất định vô cùng cảm kích. Nếu như huynh đệ có yêu cầu gì, hỏa cốc chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Nghe nói hỏa cốc có một loại quả là hỏa tuyệt quả, không biết hỏa huynh có thể bỏ ra được thứ yêu thích. Nghệ Phong cũng không nhiều lời dư thừa, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Nghe được Nghệ Phong nói, ánh mắt Hỏa Diễm ngưng mạnh, bình tĩnh nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng mỉm cười nhìn lại, ánh mắt không hề né tránh. Một lúc lâu sau, Hỏa Diễm có chút nhịn đau nói. Nếu huynh đệ có thể lưu lại hỗ trợ hỏa cốc, ta nhất định sẽ hướng cốc chủ cầu xin một quả. Như vậy rất tốt, Nghệ Phong cười nói, hắn cũng biết hỏa tuyệt quả rất giá trị, bằng không hắn cũng chẳng phải lặn lội xa xôi tới hỏa cốc làm gì. Hừ, quỷ động chủ thấy Nghệ Phong đã gia nhập chiến cuộc, hắn hừ lạnh một tiếng, nói với Quỷ Tam. Quỷ Tam, người kết liễu tiểu tử này, ta cũng không tin. Tuổi tác hắn như vậy có thể mạnh tới cỡ nào? Nghệ Phong nghe quỷ động chủ nói, cũng không phản đối. Quay đầu nhìn về phía Quỷ Tam, phải thừa nhận, một quyền vừa rồi của Quỷ Tam khiến trái tim hắn hơi chút lạnh. Thế nên hắn không có ngạnh tiếp mà chọn cách kéo hỏa đồ qua một bên. Hỏa Lân thấy đối phương có hơn 10 vương cấp, quay sang chắp tay với Nghệ Phong. Nghệ huynh, ta van ngươi đó, hy vọng ngươi dùng toàn lực. Mọi người nghe Hỏa Lân nói, cả đám đều sửng sốt. Chỉ riêng Nghệ Phong là cười khổ. Hỏa huynh, vì một quả hỏa tuyệt quả ta lưu lại giúp các ngươi, đây đã nhìn mặt mũi ngươi lắm rồi, bằng không lấy thế cục hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay thêm tội. Hỏa Lân nghe Nghệ Phong nói, lập tức cười khổ. Nghệ huynh, nếu hôm nay ngươi giúp bảo toàn hỏa cốc, ta sẽ thỉnh cốc chủ cho ngươi 10 tuyệt hỏa quả, thế nào? Hỏa huynh không cần như vậy, hỏa tuyệt quả với ta mà nói, một quả là đủ rồi. Nghệ Phong lắc đầu, nhìn ánh mắt cầu khẩn của Hỏa Lân, Nghệ Phong tự nhiên biết hắn có chủ ý gì. Nếu như dùng tới Phệ Châu, mười mấy vương cấp của đối phương căn bản không tạo được uy hiếp gì với hỏa cốc. Hỏa huynh, ngươi cũng không nên ép ta. Ngươi hẳn cũng rõ, ta nếu như dùng tới thứ kia sẽ có hậu quả gì, sợ là không tới bao lâu sẽ bị vô số người truy sát, Nghệ Phong bất đắc dĩ nói với Hỏa Lâm, lực dụ hoặc của Phệ Châu, khó có nhiếp hồn sư nào thoát được. Hỏa Lân nghe được Nghệ Phong nói, cũng minh bạch ý tứ của Nghệ Phong. Chỉ bất quá, an nguy của hỏa cốc, hắn đành phải thỉnh cầu như vậy. Ta sẽ tận lực giúp ngươi, trừ việc sử dụng đến nó. Nghệ Phong hứa hẹn với Hỏa Lân, sau đó ánh mắt chuyển hướng Quỷ Tam, một vương cấp thất giai. Hỏa Lân còn muốn nói thêm nhưng vẫn không nói được gì. Đối phương và mình không thân không quen, có thể tận lực đã là có tình có nghĩa rồi, không có lý do đòi hỏi thêm cả an nguy của người ta. Hỏa Diễm nhìn Nghệ Phong đối chọi gay gắt với Quỷ Tam, hắn có chút lo lắng hỏi. Tứ đệ, thực lực vị nghệ huynh đệ này thế nào? Đạt được thất giai không? Hỏa Lân lắc đầu nói, thực lực nghệ huynh hẳn là tam hay tứ giai, còn cách thất giai rất xa. Tứ giai, Hỏa Diễm kinh hô một tiếng, nhìn Nghệ Phong đang đối chọi gay gắt với quỷ tam, hắn nhịn không được gấp giọng nói. Nghệ huynh chỉ có thực lực tam hay tứ giai, đối đầu với quỷ tam có thực lực thất giai đỉnh phong, vậy không phải muốn chết sao? Hỏa Lân liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói, đại ca không cần lo lắng, nghệ huynh tuy chỉ có thực lực tam giai hay tứ giai, thế nhưng hẳn vẫn có thực lực liều mạng với quỷ tam. Hắn quá, thần bí, ta cũng không biết chiến lược chân chính của hắn mạnh tới cỡ nào. Hỏa Diễm nghe được Hỏa Lân nói, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Tứ giai từ khi nào có lực liều mạng với thất giai? Huynh đệ mình không phải đang nói vui chứ? Thế nhưng, thấy biểu tình chăm chú của Hỏa Lân, Hỏa Diễm cũng bán tín bán nghi. Đáng tiếc a, nghệ huynh không muốn mạo hiểm sử dụng thứ kia. Bằng không, dù là hơn 10 gã vương cấp, căn bản không lọt vào mắt hắn. Hỏa Lân thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Những lời này khiến Hỏa Diễm càng thêm nghi hoặc, lẽ nào đối phương có thủ đoạn đối phó với hơn 10 gã vương cấp? Điều này sao có thể? Một vị tứ giai, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? Hỏa Diễm vẫn còn nghi ngờ, có chút lo lắng nhìn Nghệ Phong. Đối với việc Nghệ Phong có thể chống lại được một thất giai, thực sự không ôm quá nhiều hy vọng. Hỏa Lân, Hỏa Đồ, hai người các ngươi đi vào lập trận, ngăn trở vương cấp bên phía họ. Hỏa Diễm hít sâu một hơi, bỏ đi hoài nghi trong đầu, ánh mắt chuyển về phía quỷ động chủ. Quỷ động chủ hừ một tiếng, với việc đối phương có thêm hai người, tuy rằng cảm giác có chút phiền phức, thế nhưng cũng không mấy để trong lòng. Hai người đều còn trẻ như vậy, có thể thay đổi được gì sao? Để một thất giai và một ngũ giai đối phó với hai người bọn họ, cũng đủ thu thập bọn họ rồi. Quỷ thất, ngăn trở Hỏa Lân, hừ, ngày hôm nay ta muốn luyện hóa toàn bộ các ngươi thành thi khí. Quỷ động chủ tức giận quát lên, tiếp tục đánh ra một quyền về phía Hỏa Diễm. Hỏa Lân nguyên bản chuẩn bị đi lập trận cũng bị quỷ thất bên phía đối phương ngăn trở. Nhìn thấy một màn này khiến trong lòng Hỏa Đồ có chút kinh hãi, một mình tứ đệ hắn sao có thể là đối thủ của cường giả ngũ giai. Ngay khi Hỏa Đồ chuẩn bị xông vào viện thủ, lại nghe tiếng Hỏa Lân nói. Tam ca, ngươi đi vào lập trận, một tên ngũ giai muốn giết ta, còn chưa đủ sức. Nói xong, Hỏa Lân liền giơ nắm đấm lên nghênh đón. Lúc này hắn đã có thực lực tứ giai, có được truyền thừa viễn cổ, tuy rằng không dám nói đánh bại đối phương, thế nhưng tự bảo vệ mình thì hắn vẫn có vài phần lòng tin. Hiện tại Hỏa Lân cần làm chính là kéo dài thời gian, chờ mấy người cốc chủ trở về, khi đó tất cả đều êm đẹp. Nguyên bản vì Nghệ Phong và Hỏa Lân xuất hiện khiến cuộc chiến tạm dừng, hiện tại một lần nữa được tiếp diễn. Nghệ Phong và Hỏa Lân mỗi người quấn lấy một cường giả trên ngũ giai của đối phương, nhưng thật ra chỉ giúp bảo trì cân đối cường giả cao đoạn giữa song phương. Còn lại trên phương diện cường giả thấp đoạn, Hỏa Cốc hoàn toàn ở thế hạ phong, mặc dù có Hỏa Đồ lập trận, vẫn không chống đỡ được thế công mãnh liệt của đối phương. Có điều, tất cả mọi người đều rõ ràng, bên nào thủ thắng trận đại chiến này, hoàn toàn quyết định tại cuộc chiến giữa các cường giả cao đoạn. Nếu như cường giả cao đoạn thất bại, cho dù bên dưới có giết hết sạch đối phương cũng là vô dụng. Lúc này, Quỷ Tam đối chiến với Nghệ Phong, vẫn giống như trước, cánh tay thô bạo đập về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong liên tục thi triển thân pháp tránh né vài lần công kích của đối phương. Hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, kéo theo cả năng lượng Phệ Châu và Tà Đế lực, toàn bộ đều tập trung tại đầu quyền. Một dòng xoáy ngưng tụ lại trên đầu nắm tay, toái phá được hắn thi triển nhiều lần, hầu như chỉ trong nháy mắt liền cấu thành. Độ thành thạo này chứng minh Nghệ Phong đã tu luyện toái phá tới đỉnh phong. Năng lượng có pha lẫn thuộc tính kim, khiến cho đầu quyền cảm giác như đang lấp lánh, bộc phát ra một cỗ quang mang đâm thẳng tới mắt của đối phương. Quỷ Tam thấy thế, nhịn không được hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, đấu khí màu xám của hệ thổ. Cánh tay vung lên tạo thành những tiếng âm vang, sau đó xẹt thành một đạo quỹ tích ngay giữa không trung, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhích thân về phía trước, nắm đấm đón hướng cánh tay đối phương. Một tiếng va chạm kịch liệt, cánh tay đối phương và nắm đấm của Nghệ Phong đánh vào nhau. Binh, hai cỗ năng lượng, một bên sắc bén của hệ kim, một bên là hệ thổ vững chắc, năng lượng chấn động khổng lồ khiến hư không hiện ra trạng thái vặn vẹo, một đạo kinh khí hình tròn từ chỗ va chạm hóa thành một cơn lốc tàn sát bốn phía. Những tảng đá ngổn ngang trên mặt đất đều bị thổi dựng lên, bắn ra xung quanh, có một vài đệ tử Hỏa Cốc thực lực hơi yếu một chút đều phải vận chuyển thân pháp tránh né. Nghệ Phong là người trực tiếp va chạm, thân ảnh mạnh mẽ bay người ra sau, sắc mặt trắng bệch. Cổ họng tắc nghẹn, tựa hồ như bị vật gì đó chặn ngang. Cánh tay vừa va chạm với đối phương, lúc này đang run lên dữ dội. Bên phía Quỷ Tam, tuy rằng cánh tay cũng đang run lên, nhưng biên độ nhỏ hơn nhiều so với Nghệ Phong, hắn chỉ bị lui lại phía sau một bước, chân dùng lực dẫm mạnh xuống đất, mạnh mẽ dừng lại thân hình. Nghệ Phong phải liên tục dùng chân dẫm xuống mấy bước, lúc này mới tiêu hao hết được lực phản chấn trên người. Tiểu tử, lúc này ngươi rời đi, ta vẫn có thể thay ngươi cầu tình với động. Chủ, Quỷ Tam nói rồi cười lạnh nhìn Nghệ Phong, giao phong một lần, hắn biết rõ đối phương kém mình một bậc, có điều với tuổi tác như vậy được đế thế này, đủ xưng là thiên tài rồi. Giết ngươi rồi, bản thiếu tự nhiên sẽ rời đi. Nghệ Phong cười lạnh nói, lắc lắc cánh tay đang run lên của mình, lông mày khẽ cau lại. Thật không ngờ khi hắn toàn lực thi triển, chênh lệch với thất giai vẫn còn lớn như vậy. Quả nhiên, đẳng cấp càng cao, khác biệt càng lớn. Ngày trước, khi Nghệ Phong còn tại tướng giai, cho dù không có Phệ Châu và Tà Đế lực, dùng thực lực tam giai vẫn có thể chiến đấu với thất giai. Thế nhưng hiện tại đã đạt được vương cấp, lấy thực lực tam giai chiến đấu với thất giai, mượn cả Phệ Châu và Tà Đế lực vẫn rơi xuống thế hạ phong. Nghệ Phong không thể tưởng tượng, khi đại tới tôn cấp rồi, chênh lệch của một bậc sẽ lớn tới cỡ nào. Ngu ngốc khó dậy, Quỷ Tam cười lạnh một tiếng, qua một lần va chạm vừa rồi, hắn có lòng tin tuyệt đối vặn gãy cổ đối phương, sau đó đưa cho động chủ luyện chế thi khí. Nghệ Phong không nhiều lời vô ích với đối phương, tiêm hổ kiếm xuất hiện trong tay, Nghệ Phong tùy ý huy động một chút, không khỏi thở dài. Theo thực lực đề thăng, sử dụng tiêm hổ kiếm càng lúc càng không thuận tiện nữa. Xem ra, hắn nên dùng chút thời gian nghiên cứu hiệu dụng của Chu Tiên Kiếm, có như vậy mới dám dùng nó. Đấu khí hội tụ trên tiêm hổ kiếm, Tà Đế lực cũng không lưu lại, đều ngưng tụ tới. Khi tu luyện Lam Liên Hóa Hồng Quyết, cho dù không dùng đến nhiếp hồn thuật, lực khống chế của Nghệ Phong với Phệ Châu cũng tăng thêm không ít. Từng đạo năng lượng Phệ Châu xuất hiện trong lòng bàn tay Nghệ Phong, sau đó bao trùm toàn bộ tiêm hổ kiếm, nhất thời khiến tiêm hổ kiếm bạo phát một trận lam quang, còn lại trên mũi kiếm là một điểm kim quang. Lam quang bao phủ tiêm hổ kiếm bắt đầu thôn phệ toàn bộ linh khí xung quanh thân kiếm, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần hội tụ tới mũi tiêm hổ kiếm, khiến cho kim quang trên mũi kiếm càng thêm chói sáng. Một màn quỷ dị như vậy khiến Quỷ Tam hơi cau mày, có điều hắn cũng không lo lắng. Lấy ra một cây búa từ sau lưng, năng lượng hệ thổ lập tức bao trùm lên thân búa. Đầu búa tản mát ra hàn quang, bổ thẳng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thế, dưới chân tiến một bước, cây búa lập tức bổ vào trên tàn ảnh Nghệ Phong, đánh vỡ nó thành từng mảnh vụn, sau đó biến mất tại hư không. Phá tan tàn ảnh, cây búa của Quỷ Tam không có dừng lại, tiếp tục hung hăng bổ xuống mặt đất. Nhất thời, mặt đất từ chỗ đầu búa bắt đầu bị tách ra thành một khe rãnh, hướng thẳng ra phía trước. Những lát đá ốp trên mặt đất bị đánh vụn, rơi vào trong khe rãnh kia. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 983, nhìn vết rách kinh hãi trên mặt đất, ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại. Lực lượng của đối phương, xác thực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hừ, Quỷ Tam thấy Nghệ Phong né được một búa này, hắn hừ một tiếng. Từng sóng đấu khí cuồn cuộn trên thân búa, năng lượng màu xám vây quanh, trong lúc cánh tay vung cán búa, từng tiếng gió rít vang lên không. Ngừng, Quỷ Tam không có bất luận chút màu mè hoa mỹ, một búa thuần túy là lực lượng, với uy thế cực mạnh hung hăng bổ về phía Nghệ Phong. Nơi búa đi qua, những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, năng lượng màu xám bao phủ trên thân búa tạo nên cảm giác trầm trọng đến cực điểm, quét thẳng về phía Nghệ Phong. Khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một tia châm biếm, thân ảnh nhấc lên, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Còn thân hình đã đứng tại một chỗ khác. Đầu búa lại bổ vào tàn ảnh, khiến nó chập chờn rồi hoàn toàn biến mất, không gian cũng bị lực lượng cường đại bổ ra một vết rách đen kịt, thậm chí có thể nghe được tiếng răng rắc truyền tới trong tai. Một lần nữa thất bại, Quỷ Tam bắt đầu nhíu mày, hắn nghiêng người, tiếp tục bổ ra một búa về phía Nghệ Phong. Hiển nhiên, Quỷ Tam chưa đánh trúng được Nghệ Phong, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khóe miệng Nghệ Phong vẫn lộ vẻ châm chọc như trước, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh trong phạm vi công kích của Quỷ Tam, thân hình tiếp tục biến mất. So đấu lực lượng, Nghệ Phong kém Quỷ Tam một bậc, thế nhưng so về tốc độ, Quỷ Tam kém hơn Nghệ Phong không chỉ một bậc. Ngao, Quỷ Tam thấy mấy búa của mình đều bổ vào hư không, hắn không khỏi kêu lên một tiếng tức giận, toàn bộ đấu khí trong cơ thể tăng vọt, từng đạo năng lượng màu xám điên cuồng thoát ra khỏi cơ thể hắn, sau đó ngưng tụ lại trên thân búa, năng lượng màu xám nồng đậm đã ngưng thành thực chất. Thân búa được ngưng tụ nhiều lực lượng như vậy, trong lúc cánh tay vung ra, tốc độ cư nhiên đề thăng không chỉ gấp đôi, chốc lát đã tới trước người Nghệ Phong. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng trốn, thực sự đánh một trận với lão tử. Nghệ Phong liên tục tránh né khiến trong lòng Quỷ Tam nghẹn khuất không ngớt, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn Nghệ Phong tiếp tục tránh né. Qua một bên, ngữ khí đối phương mười phần khiêu khích, Nghệ Phong hơi nhíu mày, huy động tiêm hổ kiếm trên tay, từng đạo năng lượng màu lam từ lòng bàn tay Nghệ Phong bắn nhanh ra. Trừ bỏ năng lượng Phệ Châu, trên lợi kiếm không còn ngưng tụ một tia năng lượng nào khác. Như ngươi mong muốn, thanh âm nhàn nhạt, Quỷ Tam cũng không hề lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn thanh lợi kiếm trong tay Nghệ Phong toát ra kiếm quang màu lam, hắn cảm giác tim mình đập nhanh. Loại cảm giác này rất ít khi gặp tới, coi như lúc đối mặt với hỏa diễm, hắn cũng không có loại cảm giác này. Thế nhưng, đạo kiếm quang màu lam nồng hậu kia lại khiến hắn có một tia bất an. Quỷ Tam hít sâu một hơi, tìm cách bài trừ sợ hãi trong đầu, đấu khí trong cơ thể tăng vọt một lần nữa, cảnh giác nhìn Nghệ Phong, lúc này hắn không có chủ động xuất kích. Thấy đối phương cảnh giác như vậy, Nghệ Phong phải bội phục lực cảm ứng của đối phương. Lần này hắn không hề sử dụng một tia đấu khí và tà đế lực, hoàn toàn ngưng tụ năng lượng phệ châu lên tiêm hổ kiếm. Tại phương diện lực lượng, năng lượng phệ châu so ra kém tà đế lực, thậm chí còn kém hơn đấu khí bình thường. Thế nhưng, đặc tính thần kỳ của phệ châu lại khiến bất cứ ai không dám khinh thường. Hừ, Nghệ Phong thấy khí thế đối phương tập trung lên mình, chờ mình sơ ý liền đánh một kích chí mạng, khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc. Mạnh mẽ huy động tiêm hổ kiếm trong tay, xẹt qua hư không một đường quang mang màu xanh quỷ dị, đâm thẳng về phía đối phương. Hai thanh binh khí, mũi kiếm và thân búa va chạm với nhau một chỗ, năng lượng màu lam mạnh mẽ bạo dũng ra ngoài. Ngay sau đó, đấu khí màu xám trên thân phủ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị năng lượng màu lam thôn vệ xong trong nháy mắt, vài đạo quang mang lam sắc thừa thắng, xông thẳng về phía thân thể Quỷ Tam. Chuyện này khiến Quỷ Tam hơi hoảng hốt, khống chế năng lượng bạo động trên búa, phá tan vòng vây của năng lượng màu lam, sau đó dùng khí thế cực mạnh đẩy về phía tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong. Lực lượng cường đại từ tiêm hổ kiếm truyền tới khiến thân ảnh Nghệ Phong bay ngược ra ngoài. Trong khi đó, quang mang màu lam ngưng tụ trên tiêm hổ kiếm đều bạo dũng ra ngoài, bao vây toàn bộ thân búa, đồng thời vài đạo quang mang màu lam bắn thẳng tới ngực Quỷ Tam. Bảo, Nghệ Phong bị lực lượng cường đại phản chấn cho sắc mặt trắng bệch, hét lớn lên một tiếng. Nguyên bản năng lượng màu lam đang bao vây thân búa, sau khi thôn vệ đấu khí màu xám của đối phương đã lớn mạnh hơn gấp mấy lần. Theo tiếng hét lớn của Nghệ Phong, năng lượng màu lam khi đã thôn vệ được phân nửa năng lượng màu xám liền mạnh mẽ bạo tạc. Oanh, ngay trên thân búa, năng lượng màu lam và năng lượng màu xám điên cuồng giao phong, lực bạo tạc khổng lồ khiến Quỷ Tam phải đánh rơi cây búa. Tinh cương búa vừa rời khỏi tay Quỷ Tam, dưới hai cỗ lực lượng tuyệt cường, cư nhiên vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo cương châm, nương theo dư kình cường đại hung hắn bắn đi, trong hư không vang lên từng tiếng xé gió. Một ít người đứng gần chiến trường của Nghệ Phong và Quỷ Tam phải vội vàng chống đỡ. Ngay lúc cây búa bạo tạc, vài đạo năng lượng màu lam mạnh mẽ ngưng tụ bắn thẳng về phía ngực Quỷ Tam. Quỷ Tam vội vàng dùng nắm tay nghênh đón, thế nhưng nắm tay hắn vừa tiếp xúc với cỗ năng lượng màu lam kia, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Năng lượng màu xám từ trong cơ thể xông ra, hung hăng vẫy động cánh tay, lúc này mới đuổi được phân nửa cỗ năng lượng màu lam ra. Ngoài, bất quá, một tia năng lượng màu lam còn lại đủ khiến Quỷ Tam mất sức chín châu hai hổ, hắn phải dùng tới năng lượng màu xám gấp mấy lần tia năng lượng màu lam kia, lúc này mới có thể tiêu diệt được. Làm xong tất cả, Quỷ Tam đồng dạng cũng lui lại mấy bước. Kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Lực thôn phệ, Quỷ Tam nhịn không được kinh hãi, một lần giao phong vừa rồi, quả thực quỷ dị. Năng lượng của đối phương cư nhiên thôn phệ năng lượng của mình thành năng lượng của hắn, sau đó cắn trả lại mình. Một lần va chạm quỷ dị như vậy, binh khí của mình cũng bị vỡ vụn, đồng thời chỉ một đạo năng lượng nho nhỏ, cũng khiến bản thân thiếu chút nữa ăn thiệt thòi lớn. Nếu như để nó tiến nhập vào cơ thể, cỗ lực thôn phệ quỷ dị này không biết sẽ sản sinh bao nhiêu uy hiếp. Nguyên bản Quỷ Tam không đánh giá cao Nghệ Phong, thế nhưng hiện tại ánh mắt nhìn Nghệ Phong có thêm vài phần cảnh giác. Năng lượng quỷ dị của đối phương khiến trái tim hắn cảm thấy lạnh buốt. Thấy công kích của mình đã phá hủy vũ khí của đối phương, thế nhưng hắn cũng không thụ thương điểm nào, Nghệ Phong không nhịn được thở dài một hơi. Lần này không thành công, lần sau sẽ bị Quỷ Tam đề phòng trước rồi. Đây là lần đầu tiên Nghệ Phong chỉ sử dụng riêng năng lượng phệ châu, không hổ là phệ châu được xưng là có thể thôn phệ tất cả. Hiệu quả thần kỳ của nó khiến thất giai cũng phải tránh xa. Phương pháp vận dụng phệ châu như vậy cũng xuất phát từ Lam Liên Hóa Hồng Quyết, tuy rằng chủ yếu nhằm vận dụng cho Nhiếp Hồn Sư, thế nhưng vận dụng bằng đấu khí của võ giả cũng có một chút tá dụng, chỉ có điều kém xa so với Nhiếp Hồn Sư mà thôi. Nghệ Phong nghĩ thầm, nếu có phương pháp giúp võ giả vận dụng được phệ châu, khẳng định thực lực của hắn có thể tăng thêm một tầng. Có điều, đây cũng chỉ dừng lại trong ý nghĩ mà thôi. Võ giả không thể dung hợp được phệ châu, có ai ngu ngốc sáng tạo phương pháp cho võ giả sử dụng phệ châu làm gì? Phệ châu, Quỷ Tam cố gắng lục lọi trong đầu, cuối cùng hắn cũng nhớ tới một thứ gì đó, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Hừ, Nghệ Phong cũng không trả lời đối phương, hắn thu hồi tiêm hổ kiếm, năng lượng màu lam ngưng tụ trở về trên tay, hung hăng đập một quyền về phía đối phương. Quỷ Tam nhanh chóng xoay người bỏ trốn, hiện tại hắn rất kiêng kỵ năng lượng màu lam này. Cho dù hắn dùng một quyền hoàn toàn có thể đập nát năng lượng màu lam kia, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Hắc hắc, không phải ngươi muốn chân chính đánh một trận với ta sao, trốn đi làm gì? Nghệ Phong thấy đối phương tránh né, khinh thường nói. Ánh mắt Quỷ Tam ngưng lại, lập tức phẫn nộ quát. Ỷ vào Phệ Châu khiến ta sợ ngươi sao? Chênh lệch cấp bậc, không phải Phệ Châu có thể bù đắp được. Nghệ Phong nghe Quỷ Tam nói, không nhiều lời vô ích, tiếp tục đánh tới một quyền. Quỷ Tam biến sắc, năng lượng màu xám cũng được ngưng tụ lại trên thân quyền, đón thẳng hướng Nghệ Phong. Bất quá, lần này hắn dùng hơn phân nửa năng lượng phòng ngự, chỉ dùng một phần nhỏ năng lượng cho công kích. Binh, hai cỗ năng lượng va chạm với nhau, năng lượng Phệ Châu mạnh mẽ thôn phệ năng lượng của đối phương, sau đó cắn ngược trở lại đối phương. Chỉ cần vận dụng năng lượng Phệ Châu, cho dù đối phương chỉ xuất động một bộ phận nhỏ năng lượng, Nghệ Phong cũng không phải đối thủ, tiếp tục bị đối phương đẩy lui về sau vài bước, lúc này khó khăn lắm mới đứng vững được. Đồng dạng, năng lượng Phệ Châu dưới phòng ngự cực mạnh của đối phương, bị đán tan chia để, biến mất trong hư không. Tình huống như vậy, khiến lòng tin của Quỷ Tam tăng mạnh, hừ một tiếng nói với Nghệ Phong. Vừa rồi bị ngươi đánh lén mới chịu chút thiệt, hiện tại ngươi đừng mơ có cơ hội. Nghệ Phong nghe được Quỷ Tam nói, không nhịn được cười cười. Xác thực, khi đối phương có phòng bị, lấy thực lực tam giai của hắn, cho dù vận dụng năng lượng Phệ Châu muốn làm gì đối phương là rất khó. Trước lực lượng tuyệt đối, Phệ Châu căn bản không kịp thôn phệ năng lượng của đối phương, sẽ bị đối phương diệt đi toàn bộ. Nếu muốn đánh bại một thất giai có thực lực vượt xa mình, chỉ có như vậy sợ rằng không thể làm được. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Có cơ hội hay không, thử qua mới biết được. Nghệ Phong cười một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt sau liền xuất hiện tại ngay bên cạnh Quỷ Tam, đánh thẳng một quyền tới đầu đối phương. Nhìn Nghệ Phong đột nhiên xuất hiện bên người, Quỷ Tam cư nhiên không hề tỏ ra kinh ngạc, cúi mạnh đầu xuống, dưới chân hung hăng quét về phía Nghệ Phong. Cảm thụ được lực lượng cường đại đánh tới, trong lòng Nghệ Phong căng thẳng, một lần nữa thi triển thuấn di tránh né, trở về chỗ cũ. Từ thời điểm ngươi cứu hỏa đồ, ngươi đừng mơ đánh lén thành công. Quỷ Tam khinh thường nói một tiếng, từ lúc Nghệ Phong quỷ dị cứu thoát hỏa đồ, hắn vẫn luôn phòng bị tốc độ của Nghệ Phong, quả nhiên đã có hiệu quả. Nghe đối phương nói, Nghệ Phong hừ một tiếng, nếu không đánh lén được, vậy dùng lực lượng tuyệt đối đánh nát ngươi. Thanh âm băng lạnh, khiến Quỷ Tam sửng sốt rồi lập tức cười phá lên. Lực lượng tuyệt đối, so lực lượng với ta, ha ha, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 984, buồn cười lắm sao, thanh âm nhàn nhạt khiến tiếng cười càn rỡ của Quỷ Tam im bặt. Nhìn sắc mặt chăm chú của Nghệ Phong, Quỷ Tam hơi nhíu mày. Trong thanh âm của đối phương, có một tia ngữ khí khiến hắn cảm giác bất an. Quỷ Tam nhìn thẳng Nghệ Phong, cảm giác bất an liền biến mất. Một người thậm chí còn chưa tới vương cấp ngũ giai, sao có thể là đối thủ của hắn trên phương diện lực lượng? Hừ, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghĩ đến động chủ hắn rất thích thi khí của ngươi, chậc chậc, thi khí sở hữu khí tức Phệ Châu, sợ là không thi khí nào có thể so sánh được. Sắc mặt Quỷ Tam lộ vẻ dữ tợn, gân xanh nổi lên. Tiếng cười âm hiểm cực kỳ khó nghe lọt vào tai khiến người khác phải buồn nôn. Năng lượng màu xám cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể hắn, đấu khí xoay quanh thần. Quyền, năng lượng màu xám cấu thành dòng xoáy, cuốn lấy năng lượng xung quanh đi vào. Có thêm đoàn năng lượng này gia nhập, tốc độ dòng xoáy càng lúc càng nhanh, cuối cùng cư nhiên khiến hư không khẽ chấn động. Quỷ Tam làm xong hết tất cả, nhếch miệng cười có vẻ âm trầm, để lộ ra hàm răng dữ tợn. Hắn tự cắn vào môi mình, nhất thời làm chảy ra một tia máu, dưới sự khống chế của Quỷ Tam, tia máu bắn thẳng xuống dòng xoáy bên trong nắm tay. Có thêm tia máu gia nhập, toàn bộ năng lượng trong hư không bắt đầu bạo động dữ dội, ầm ầm tiến vào trong dòng xoáy. Nguyên bản chỉ là một dòng xoáy năng lượng bình thường, có thêm năng lượng từ bốn xung quanh đổ về khiến nó toát ra một cỗ khí thế sắc bén, bên trong cỗ khí thế này còn có thêm khí tức âm hàn, cho dù là Nghệ Phong, dưới uy áp của cỗ khí thế này, cũng không nhịn được phải cau mày. Cỗ khí tức âm hàn kia khiến hắn cực kỳ khó chịu. Cỗ khí thế này bao trùm trong phạm vi trăm thước, Hỏa Diễm đang chiến đấu với Quỷ Động Chủ, vừa nhận thấy cỗ khí thế này, lập tức hoảng hốt quay về phía Nghệ Phong nhắc nhở. Nghệ huynh, tuyệt đối không nên đón đỡ chiêu này, đây là bí kỹ của quỷ quật động, tà khí rất mạnh, Nghệ Phong được Hỏa Diễm nhắc nhở, cũng không mấy để ý. Xác thực, cỗ lực lượng này khiến trái tim hắn cảm giác băng lạnh, thế nhưng Nghệ Phong sẽ chịu thua vì bí kỹ đối phương thi triển sao? Hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong mạnh mẽ đi ra, chậm rãi lưu chuyển dọc theo quỹ tích tinh bạo thiên hạ, ngay cả tà đế lực cũng được ngưng tụ trong đó. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, năng lượng thuộc tính và năng lượng Phệ Châu đồng dạng cũng được quán thâu vào. Lúc này Nghệ Phong không chút bảo lưu, toàn bộ năng lượng Phệ Châu có thể khống chế đều được hắn ngưng tụ tới. Tuy rằng Nghệ Phong không tới ngũ giai, thế nhưng đấu khí chuyển hóa thành năng lượng thuộc tính kim cũng không thiếu, năng lượng thuộc tính kim với khí thế sắc bén, phối hợp với tả đế lực đều đổn dồn lên cánh tay Nghệ Phong, khiến cả cánh tay hắn lóng lánh ánh kim. Hỏa Diễm thấy Nghệ Phong mà như vậy, trong lòng hắn hoảng hốt, nhìn tư thế của Nghệ Phong, căn bản không chịu nghe lời hắn nói, hoàn toàn là chuẩn bị ngạnh chiến với đối phương. Lấy thực lực tứ giai của Nghệ Phong, dây dưa với một thất giai đã đủ kinh ngạc lắm rồi, thế nhưng Nghệ Phong cư nhiên còn vọng tưởng đối chiến lực lượng với đối phương, hơn nữa còn dưới tình huống đối phương thi triển bí kỹ. Nghệ huynh, đừng hành động theo cảm tính. Bí kỹ của quỷ quật động không chỉ riêng để thăng lực lượng, nó còn lẫn theo tà khí, nếu như để tà khí nhập thể. Đây không phải chuyện đùa. Hỏa Diễm khẩn trương, một lần nữa nhắc nhở, hắn cũng không muốn nhìn Nghệ Phong gặp chuyện không may, thiếu một cường giả kiềm chế thất giai bên đối phương, sẽ là phiền phức không nhỏ. Thế nhưng, mặc dù Hỏa Diễm nhắc nhở như vậy, Nghệ Phong vẫn bỏ khỏi tai như trước, tâm thần dung nhập vào bên trong cơ thể, lực lượng toàn thân đều được hắn điều động di chuyển dọc theo quỹ tích tinh bạo thiên hạ, hội tụ lại trên cánh tay. Cánh tay nguyên bản đang lóng lánh sắc kim, lúc này càng thêm chói mắt vô cùng. Hỏa Diễm khẩn trương, nghĩ lắc mình muốn thay Nghệ Phong ngăn cản một quyền này của Quỷ Tam. Thế nhưng, Quỷ Động chủ hừ một tiếng, hung hăng đánh ra một quyền về phía Hỏa Diễm, bị cỗ lực lượng này đẩy lui về sau mấy bước, Hỏa Diễm chỉ có thể trừng mắt cầu khẩn, nhìn Nghệ Phong gay gắt đối chọi với Quỷ Tam. Đi tìm chết, Quỷ Tam thấy quang mang trên cánh tay Nghệ Phong càng lúc càng đậm, hắn không khỏi nhíu mày, không hề bảo lưu, cánh tay lập tức đánh về phía Nghệ Phong. Dòng xoáy trên thần quyền của hắn, nói nó đi qua toàn bộ năng lượng bên ngoài để được thu nào vạp, dưới cỗ hấp lực này, từng tiếng gió rít cũng được hình thành. Dưới mặt đất, từng mảnh vụn bụi bặm đều bị cuốn lên, lan khắp một mảnh hư không. Cánh tay Quỷ Tam càng lúc càng gần, Nghệ Phong càng cảm nhận rõ cỗ tà khí âm hàn kia. Bị cỗ tà khí âm hàn này kích thích, lực lượng không còn mấy bên trong khí hải, một lần nữa được Nghệ Phong rút ra ngoài, toàn bộ theo cánh tay hắn hội tụ lên thân quyền. Nhất thời, bạo phát một cỗ khí thế mạnh mẽ không chút thua kém với Quỷ Tam, cỗ uy áp khổng lồ này rất nhanh áp chế tà khí của Quỷ Tam. Dưới cỗ uy áp này, sắc mặt Quỷ Tam đại biến, còn chưa kịp tạo ra bất luận phản ứng nào, hai mắt đột nhiên mở trừng. Chỉ thấy một đầu quyền ở ngay trước người, không ngừng biến to trong mắt hắn. Đầu quyền phá vỡ hư không đánh về phía hắn, nơi nó đi qua, không gian xuất hiện từng vết rách, nguyên bản những tiếng gió rít trên đầu quyền, phảng phất như bị đông lại, rất nhanh đều biến mất. Đầu quyền mang theo khí thế phá không tất cả, tựa như quân lâm thiên hạ, hủy diệt mọi thứ trước mắt. Quỷ Tam thêm biến sắc, mặt đã thành một mảnh trắng bệch, thế nhưng lúc này căn bản không kịp né tránh, hắn một lần nữa cắn môi, một cỗ máu huyết tiếp tục phun ra nhập vào trong dòng xoáy. Có thêm cỗ máu huyết này gia nhập, tuy sắc mặt Quỷ Tam càng thêm tái nhợt, nhưng khí thế dòng xoáy cũng vì thế được tăng thêm vài phần. Oanh, hai cỗ năng lượng hung hăng va chạm một chỗ, nhất thời, lấy chỗ va chạm làm trung tâm, một quang quyển chói mắt khuếch tán ra. Năng lượng màu xám và màu vàng đan xen lẫn nhau, không gian vặn vẹo. Không hề có một tiếng động cũng như tiếng gió rít nào vang lên, năng lượng từ cuộc va chạm lấy một loại tốc độ cực nhanh khuếch tán ra ngoài. Tất cả dường như một trận bạo động trong yên tĩnh. Sự yên tĩnh trôi qua chừng 3 khắc thời gian, phảng phất như áp lực được bạo phát triệt để, một tiếng nổ cực mạnh vang lên, kinh khí từ chỗ va chạm tuôn ra khắp bầu trời, thổi cuộn lên từng hồi bão cát, khiến người đứng xung quanh phải che mắt lại. Phụt, có tiếng người hộc máu, từ trên hư không rơi xuống một mảnh huyết vũ, lập tức một bóng người rơi mạnh xuống nền đất khiến mặt đất cũng phải hơi rung động, đồng dạng, tại lúc đối phương ngã rơi xuống đất, sắc mặt Nghệ Phong cũng trắng bệch, lui người ra sau hơn 10 bước, khóe miệng trào ra một tia máu. Quỷ Tam nằm trên mặt đất, hộc ra một ngụm máu lớn, muốn chống tay nâng người dậy, nhưng làm thế nào cũng không được. Nghệ Phong thấy đối phương cư nhiên còn vọng tưởng muốn đứng lên, hừ một tiếng, nhiếp hồn thuật từ cơ thể đi ra, một đóa hoa sen xanh mạnh mẽ hình thành, hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng ra ngoài. Chỉ chốc lát, hoa sen đánh tới ngực Quỷ Tam rồi nổ mạnh, trên mặt Quỷ Tam tràn ngập vẻ không dám tin tưởng, một lỗ thủng lớn xuất hiện ngay trên ngực hắn, máu thịt không rõ ràng. Bên trong lỗ thủng, máu chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Toàn thân hắn không còn một tia sinh lực, nằm trên vũng máu. Quỷ Tam, Quỷ Động chủ và Quỷ Nhị đều hét lớn lên, thế tiến công trên tay Quỷ Động chủ càng thêm hung hiểm, ý đồ thoát ra khỏi Hỏa Diễm. Có điều, tuy rằng Hỏa Diễm yếu hơn đối phương một bậc, nhưng vẫn đủ sức ngăn cản hắn. Nhìn Quỷ Tam không còn động tĩnh, cả đám kinh hãi nhìn về Nghệ Phong. Một vương cấp cao giai, trong số bọn họ đã là một người cực mạnh rồi, thế nhưng ngã xuống như vậy. Ngã xuống ngay dưới một quyền của đối phương. Tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một ngụm lương khí, cho dù Hỏa Lân hiểu biết Nghệ Phong nhiều nhất, hắn cũng không nhịn được chấn động. Nguyên tưởng rằng nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong đã đủ kinh khủng tới cực điểm, lại thật không ngờ đấu khí của hắn, đồng dạng cũng phát huy ra uy lực vượt xa thực lực. Một thất giai bị một vương cấp tứ giai dùng một quyền đánh giết. Nói ra ai sẽ tin? thế nhưng, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Ai nấy đều kinh hãi, ngay cả thời gian cũng phải hư thoát vì một quyền này của Nghệ Phong. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, đi tìm chết, một gã vương cấp đứng cách Nghệ Phong không xa, nhìn sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch, khóe miệng trào ra tia máu. Mặc dù Nghệ Phong giết chết Quỷ Tam khiến trái tim hắn phát lạnh, thế nhưng trong lòng cũng thấy vui vẻ. Vừa rồi Quỷ Tam thi triển bí kỹ đánh ra một quyền, sợ rằng đối phương cũng không chịu nổi, lực lượng trong cơ thể cũng tiêu hao gần cạn, đây chính là cơ hội tốt tiêu diệt đối phương. Nhìn một quyền đánh nhanh tới, ngoại trừ Hỏa Lân, mọi người bên hỏa cốc đều giật thót. Nghệ Phong đang kiệt lực, sao có thể tiếp tục ngăn trở một kích toàn lực của một gã vương cấp. Muốn chết, Nghệ Phong thấy đối phương chỉ là một tên vừa bước vào vương cấp, cư nhiên muốn lấy mạng hắn. Hừ một tiếng, Nghệ Phong mạnh mẽ thi triển nhiếp hồn thuật, hình thành ra một lục giác mang tinh, sau đó bay nhanh về phía đối phương. Lục giác mang tinh va chạm với công kích của đối phương, lập tức thôn phệ phân nửa năng lượng của hắn, sau đó tiếp tục đánh lên người đối phương rồi mạnh mẽ bạo tạc. Sắc mặt gã vương cấp đại biến, thế nhưng căn bản không kịp tránh né, bị lực lượng cường đại đánh thẳng giữa ngực, phun ra một ngụm máu, thối lui về phía sau hơn 10 bước, lúc này sắc mặt trắng bệch, khó khăn lắm mới đứng vững được. Vẻ mặt kinh sợ nhìn Nghệ Phong, ngươi là nhiếu hồn sư. Mọi người dại ra nhìn Nghệ Phong, một chiêu vừa rồi đủ giúp mọi người nhận ra Nghệ Phong là một nhiếu hồn sư, hơn nữa còn là nhiếu hồn sư có thực lực lục tinh. Phát hiện này khiến cả đám trợn mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Một mặt là võ giả đánh bại được thất giai, một mặt là nhiếu hồn sư lục tinh, cả hai đều ngưng tụ lại trên một người, hơn nữa đối phương còn là thiếu niên trẻ tuổi, lẽ nào thế giới này còn có thiên tài tu luyện từ trong bụng mẹ. Chiêu thức của Nghệ Phong khiến mọi tranh đấu xung quanh đều ngừng lại. Quỷ động chủ và quỷ nhị càng nhìn sắc mặt tái nhợt của Nghệ Phong, ánh mắt như muốn lăng trì đối phương. Đối với ánh mắt như vậy, Nghệ Phong không chút để ý, lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn rồi nuốt xuống. Uy lực tinh bạo thiên hạ xác thực cường đại, thế nhưng tiêu hao cũng cực nhiều. Nhìn thoáng qua Quỷ Tam đang nằm yên trên mặt đất, Nghệ Phong đồng dạng cũng có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn thi triển tinh bạo thiên hạ, ngay cả một trưởng của tôn cấp cũng có thể tiếp được. Tuy rằng là do đối phương không xuất hết toàn lực, thế nhưng dù sao vẫn là tôn cấp, đằng này đối phương chỉ là một thất giai, bị đánh hộc máu bay đi cũng là lẽ thường. Quỷ động chủ đồng dạng cũng nhìn Quỷ Tam thương xót, một vương cấp cao giai ngã xuống, đủ khiến hắn đau như cắt. Trong hai mắt Quỷ động chủ tràn ngập hung lệ, trên trán nổi đầy gân ánh, cắn răng nhìn Nghệ Phong, gằn lên từng tiếng. Ngươi đáng chết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 985, ngươi đáng chết, nghiến răng nghiến lợi gằn ra được ba tiếng âm lạnh đến cực điểm. Thanh âm không lớn nhưng lại khiến đám người bên quỷ quật động phải dùng mình, bọn họ đã lâu rồi không thấy động chủ dùng tới ngữ khí này. Mỗi lần động chủ lộ ra ngữ khí này, đều khiến đối phương phải dằn vặt tới chết, sau đó dùng dược vật ăn mòn đối phương, luyện chế thành thi khí, chỉ vậy thôi đã đủ hình dung kết cục đối phương thê thảm như nào. Hỏa Diễm biết rõ tính nết quỷ động chủ, nghe được câu này đồng dạng cũng phải dùng mình. Duy nhất chỉ có một mình Nghệ Phong không mấy bận tâm tới những lời này. Hắn thậm chí còn liếc mắt khinh thường nhìn quỷ động chủ. Muốn chết, quỷ động chủ trong cơn giận dữ, cũng không nhịn được, thi khí bay ra từ cánh tay, cuộn quanh tay hắn, thân quyền mang theo khí tức âm hàn, đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Đối thủ của ngươi là ta, không phải hắn. Hỏa Diễm thấy đối phương cư nhiên bỏ qua mình, xuất thủ với Nghệ Phong, hắn hừ một tiếng, thân ảnh chợt lóe quấn lấy đối phương, ngăn trở hướng công kích tới Nghệ Phong. Cuộc chiến nguyên bản vì Nghệ Phong chém giết Quỷ Tam mà tạm hoãn, lúc này một lần nữa được khai hỏa. Trận pháp do hỏa đồ cấu thành ngăn trở đông đảo vương cấp bên phía đối phương. Thế nhưng chênh lệch thực lực không phải trận pháp có thể chống đỡ được, vẫn như trước có nhiều đệ tử vị vương cấp bên phía đối phương đánh chết, ngã nằm trong vũng máu. Nhìn những thi thể rơi vãi, có thể thấy hỏa cốc chịu thảm cảnh thế nào. Cho dù Nghệ Phong chém giết một cường giả cao giai bên phía đối phương, vẫn không thể thay đổi thực tế, hỏa cốc hoàn toàn bị vây trong hạ phong. Nếu không có hai người Hỏa Diễm và Hỏa Thiên ngăn chặn một cửu giai và một bát giai của đối phương, sợ rằng thảm trạng của hỏa cốc còn phải tăng lên mấy lần. Nhìn máu chảy tới dưới chân, Nghệ Phong thở dài một hơi. Lấy ra từ trong nhân một khỏa đan dược rồi nuốt vào, có lăng thần quyết vận hành, đấu khí trong cơ thể hắn cũng khôi phục lại một ít. Thế nhưng lực đạo một trường vừa rồi của Quỷ Tam xác thực bá đạo, mặc dù Nghệ Phong đánh giết được đối phương, nhưng huyết khí trong ngực cũng nhộn nhạo, lăng thần quyết khôi phục chậm hơn vài phần so với bình thường. Điều tức khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, sắc mặt dần hồng nhuận. Lúc này lăng thần quyết cũng vận chuyển cực nhanh trong cơ thể Nghệ Phong, từng đạo lực lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể, bổ sung phần vừa mới tiêu hao. Ánh mắt chuyển hướng Hỏa Lân, lúc này Hỏa Lân đang chiến đấu với một tên ngũ giai. Khiến Nghệ Phong hơi chút kinh ngạc là, Hỏa Lân vì duyên cớ không có năng lượng thuộc tính, lực lượng cách xa quá lớn, không làm gì được đối phương, thế nhưng đối phương đồng dạng cũng không làm gì được Hỏa Lân. Tuy rằng Hỏa Lân có chút chật vật, nhưng tiến lui có bài bản, thủ đoạn công kích và nén tránh cực kỳ thành thạo. Nghệ Phong cẩn thận quan sát một hồi, thầm nghĩ nếu Hỏa Lân không phải Hỏa Lân chưa tiến vào ngũ giai lĩnh hội năng lượng thuộc tính, trận chiến này chỉ sợ hắn đã thắng. Hỏa Diễm và Quỷ Động Chủ đang chiến đấu cam go trên không trung, những tiếng va chạm ầm ầm vang lên không dứt. Năng lượng thuộc tính hỏa không ngừng va chạm với thi khí âm hàn của đối phương, từng đạo năng lượng rung động lan tràn khắp hư không. Bốn phía xung quanh hai người đã biến thành trống không, cho dù cường giả ngũ giai cũng phải tránh xa khu vực chiến đấu của hai người, không dám đơn giản tiến vào. Hai người Hỏa Diễm và Quỷ Động Chủ không ngừng giao phong, hai người cũng không hề bảo lưu, đều xuất ra lực lượng mạnh nhất của mình. Thế nhưng rất hiển nhiên, lực lượng của Hỏa Diễm yếu hơn của Quỷ Động Chủ một bậc. Đặc biệt là thi khí của Quỷ Động Chủ, càng khiến Hỏa Diễm phải cẩn trọng ứng phó. Đồng dạng, tuy rằng Quỷ Động Chủ ổn định chiếm thế thượng phong, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Hỏa Diễm, vẫn luôn bị Hỏa Diễm cuốn lấy. Quỷ Động Chủ nhìn Nghệ Phong đứng dưới mặt đất với dáng vẻ không coi ai ra gì như trước, hàn quang trong mắt càng đậm hơn, mặt lộ vẻ dữ tợn, đấu khí trong cơ thể ào ào tuôn ra, hóa thành một đạo ám đằng trên cánh tay, hung hăng đánh về phía Hỏa Diễm. Ánh mắt Hỏa Diễm ngưng lại, đầy vẻ cảnh giác, đấu khí toàn thân cũng ào ào đi ra, bàn tay vỗ mạnh ra hư không vô số trường. Được hắn vỗ trường phách động, đấu khí hỏa hồng bao trùm một mảnh hư không giống như một lò lửa. Làm xong tất cả điều này, quang mang trên người Hỏa Diễm cũng mở đi một ít. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên hỏa tuyệt đan từ trong nhẫn rồi ăn vào, quang mang trên người đang mở dần một lần nữa ngưng tụ trở lại, đấu khí Hỏa Diễm ngăn lại trước người hắn, cũng thiêu đốt càng mạnh hơn. Quỷ Động Chủ thấy đối phương liên tục dùng hỏa tuyệt đan, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Nếu không có công hiệu của thứ này, hắn đã sớm đánh bại Hỏa Diễm rồi. Thế nhưng đối phương dựa vào hỏa tuyệt đan, vẫn kìm chặt hắn cho tới tận lúc này. Hừ, ta cũng không tin, trên người ngươi có nhiều hỏa tuyệt đan như vậy. Quỷ Động Chủ tức giận quát một tiếng, ám đằng một lần nữa lớn mạnh, không hề bảo lưu, toàn lực đập về phía đối phương. Ám đằng tràn ngập thi khí đánh về phía Hỏa Diễm, xung quanh Hỏa Diễm lập tức vang lên những tiếng suy suy. Theo đó từng đạo khói trắng toát ra. Mỗi khi bị đấu khí hỏa diễm đốt một lần, ám đằng lại nhỏ đi một phần. Đồng dạng, đấu khí hỏa diễm cũng mở đi một phần. Quỷ Động Chủ hừ một tiếng, căn bản không lo lắng tiêu hao thi khí, tiếp tục điên cuồng giao tranh với đấu khí hỏa diễm. Đấu khí hỏa diễm bị hắn liên tục công kích, đã có chút chấn động bất ổn. Một cỗ khói trắng nồng đậm bay thẳng lên hư không, nếu như có người ở gần ngay cỗ khói trắng này, nhất định có thể ngửi thấy được một mùi cực kỳ tanh tưởi. Hai cỗ năng lượng giao phong giữa không trung, thỉnh thoảng tạo ra vài khe không gian đen kịt, khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại. Trong lòng không khỏi có chút may mắn, cường giả vương cấp đỉnh phong đều kinh khủng như vậy, vị tôn cấp trước đó truy sát hắn chắc chắn càng kinh khủng hơn, lúc trước có thể may mắn chạy thoát, không thể không nói là một loại may mắn quá mức. Nguyên nhân là do đối phương coi thường hắn, nếu ngay từ đầu đối phương đã dùng toàn lực, Nghệ Phong có chạy trời cũng không khỏi nắng. Nghĩ vậy, trên mặt Nghệ Phong lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ thầm lúc này rất có thể đối phương đang hối hận muốn chết, đáng tiếng rằng, trên đời này không có thứ thuốc chữa bệnh hối hận. Oanh, qua một tiếng va chạm ầm ầm, ám đằng hung hăng đánh lên đấu khí hỏa diễm, bộc phát ra những tiếng ha ha liên tiếp, từng đạo khói trắng bốc lên trên hư không, cho dù Nghệ Phong đứng xa trung tâm chiến đấu, cũng có thể ngửi được mùi vị tanh tưởi. Hắn lập tức ngừng thở, cỗ tanh tưởi này tuy rằng đã bị đấu khí hỏa diễm thiêu đốt, độc tính giảm mạnh, thế nhưng để nó tiến vào trong người cũng sẽ gây thương tổn. Đấu khí hỏa diễm bị đối phương quật tới một kích thật mạnh, cuối cùng cũng vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo hỏa tinh vụn, từ trên hư không rơi là tả xuống, giống như hỏa vũ. Ám đằng của Quỷ Động Chủ, sau một lần va chạm mãnh liệt, bị đấu khí hỏa diễm thiêu đốt đều hóa thành từng cuộn khói trắng bay lên. Hừ, Quỷ Động Chủ thấy đối phương cư nhiên ngăn cản công kích của mình, hừ lạnh một tiếng, một đạo ám đằng lập tức hình thành trên tay hắn, so với đạo ám đằng vừa rồi còn muốn to hơn, hung hăng quất về phía đối phương. Hỏa diễm thấy thế hoảng hốt, nhanh chóng chuyển người né tránh. Trốn, bản động chủ xem ngươi trốn tới nơi nào. Quỷ Động Chủ cất tiếng âm trầm, ám đằng một lần nữa quất tới. Hỏa Diễm tiếp tục nghiêng người tránh né, cắn răng điều động đấu khí trong cơ thể, đánh ra vài chuyền trong hư không, một đạo phòng ngự bằng đấu khí hỏa diễm một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, chỉ bất quá đấu khí hỏa diễm lần này mờ nhạt hơn rất nhiều so với trước đó. Đối với tình huống như vậy, Hỏa Diễm không chút bất ngờ. Vừa rồi là do tác dụng đề thăng của Hỏa Diễm đan mới khiến năng lượng trong cơ thể hắn dư thừa. Thế nhưng cũng do vừa rồi lấy đi mức năng lượng quá khổng lồ, dược lực hỏa diễm đan bị sử dụng hơn phân nữa, dẫn tới hiện tại thi triển có chút lực bất tòng tâm. Khụ, trong đầu Hỏa Diễm thở dài một hơi, đối với kết quả như vậy hắn rất bất Đắc dĩ, quỷ động chủ trước mắt so với hắn vừa tấn chức vương cấp đỉnh phong mà nói, mạnh hơn không chỉ một hai điểm. Có thể chống lại đối phương lâu như vậy, hoàn toàn là do tác dụng của hỏa tuyệt đan. Thế nhưng, lấy mức chân quý của hỏa tuyệt đan, hắn chỉ có đúng ba khỏa. Ba khỏa cũng đã dùng tới hai, một viên còn lại hắn còn không nỡ dùng. Không biết tự lượng sức mình, quỷ động chủ hừ một tiếng, một đạo ám đằng hung hăng đánh về phía đối phương. Hai cỗ năng lượng giao phong, tầng phòng ngự do đấu khí hỏa diễm cấu thành rung động lên, chừng như sẽ bị sụp đổ nhanh chóng. Quỷ động chủ thấy vậy, trong mắt hiện lên tia cười nhạt và khinh thường. Hắn hừ một tiếng, cũng không sợ thi khí bị đốt thành khói trắng, ám đằng tiếp tục đánh lên trên phòng ngực của đối phương. Sắc sắc, liên tục thối lui 7-8 bước, hỏa diễm rốt cuộc không chống đỡ được. Một tiếng, rắc, pha ninh lên, đấu khí hỏa diễm hóa thành năng lượng hỏa quang khắp trời, bị đánh rơi xuống mặt đất. Đi tìm chết, quỷ động chủ đánh nát tầng phòng ngự của đối phương, hắn quát lên một tiếng, ám đằng đánh tới. Hỏa diễm khẩn trương, nhanh chóng tránh né, quỷ động chủ như đoán được, ám đằng nguyên bản đánh thẳng tới đối phương chợt chuyển hướng, ngăn trở đường lui của hỏa diễm, sau đó hung hăng đánh lên ngực hỏa diễm. Mặc dù ám đằng đã bị đấu khí hỏa diễm thiêu đốt hơn phân nửa, thế nhưng khi quất lên người, vẫn khiến hắn phải phun ra một ngụm máu, toàn thân bị đánh nện mạnh xuống nền đất, khiến mặt đất cũng hơi rung động, lúc này hỏa diễm lại hộc máu một lần nữa. Đại ca, mấy người hỏa đồ, hỏa lân hoảng hốt, nhịn không được la lớn. Quỷ động chủ vẫn lăng không trên không trung, đứng trên cao nhìn xuống hỏa diễm, ánh mắt có chút khinh thường. Đám người quỷ quật động thấy hỏa diễm bị động chủ bên mình đánh bại, sĩ khí cả đám tăng mạnh. Người mạnh nhất bên phía đối phương đã bị thu thập, việc chiếm lĩnh toàn bộ hỏa thành đã không còn chướng ngại nữa. Thế nên, đám người quỷ quật động công kích càng lúc càng sắc bén, nguyên bản người bên hỏa cốc đang bị vây trong thế hạ phong, dưới những mũi công kích sắc bén, rất nhanh liền để lộ ra dấu hiệu bại cuộc. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thi thể ngã nằm trên mặt đất mỗi lúc một nhiều. Mấy người hỏa đồ thấy thế khẩn trương, trong lòng phát lạnh, trên mặt lộ vẻ dữ tợn và không cam lòng. Lẽ nào hỏa cốc thực sự bị diệt? Nghe từng tiếng kêu thảm thiết, cho dù mấy người hỏa đồ cũng dấy lên cảm giác bi thương. Hỏa lân đang tranh đấu với ngũ giai của đối phương, đột nhiên kêu lớn một tiếng, dùng lực lượng toàn thân bạo phát ra một chiêu cực mạnh, bức khỏi đối phương. Hắn lắc mình tới trước người Nghệ Phong, cư nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Nghệ Phong. Nghệ huynh, ta van người đó. Hỏa lân dùng thanh âm cầu xin, nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong thỉnh cầu, trong mắt cư nhiên ngấn nước, đối với hắn mà nói, hỏa cốc bị diệt còn đau khổ hơn so với giết hắn. Khụ. Thở dài một tiếng, Nghệ Phong nhìn Hỏa Lân quỳ trên mặt đất, cười khổ nói. Hỏa huynh, đây là ngươi bức ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 986. Nghệ huynh, ta van ngươi, Hỏa Lân cầu xin, nói. Hỏa cốc là mạng của ta, nó bị hủy, ta cũng không sống được. Mọi người nhìn thấy một màn này, cả đám đều cổ quái nhìn Hỏa Lân. Mỗi cường giả vương cấp đều có tôn nghiêm của mình. Thế nhưng một thiếu niên thiên tài là cường giả vương cấp ngũ giai, cư nhiên quỳ rạp xuống trước mặt một người để cầu xin. Ngay cả tôn nghiêm của một cường giả hắn cũng không cần. Hay là hắn ngây thơ cho rằng, thiếu niên tự khó bảo toàn thân mình kia có thể cứu được toàn bộ hỏa cốc. Nghĩ tới khả năng này, cả đám không khỏi hoang đường. Kết quả hiện tại đã không thể cải biến, trừ phi cốc chủ đối phương trở về, nhưng bọn họ còn trở về được sao? Hỏa động chuẩn bị kế hoạch kín kẽ như vậy, sao có thể thất bại được? Nhìn Hỏa Lân quỳ rạp xuống ngay trước mặt mình, Nghệ Phong khom người muốn đỡ hắn đứng dậy. Đối với Hỏa Lân, người đã cùng mình tiến vào di chỉ, Nghệ Phong tán thưởng từ tận đáy lòng, không muốn hắn phải vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ ngay trước mặt mình. Hỏa huynh, không cần như vậy, đứng lên đi, Hỏa Lân kiên định nhìn Nghệ Phong, lắc đầu nói. Nghệ huynh, cầu ngươi, Nghệ Phong cười khổ, nhìn đám người quỷ động chủ, lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng khổ sáp gật đầu, nói. Hỏa huynh, đứng lên đi. Lúc này ánh mắt Hỏa Lân mới lộ ra tia mừng rỡ, đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Nghệ Phong. Nghệ huynh, làm khó ngươi rồi. Nghệ Phong đã đáp ứng, cũng không lề mề, quay sang nói với Hỏa Lân. Ngươi cũng biết khi ta toàn lực xuất thủ, hậu quả sẽ thế nào. Thế nên, toàn bộ đối phương không được phép để một ai ra ngoài. Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta sẽ liều mạng ngăn trở. Hỏa Lân cũng hiểu được lợi hại, hắn gật đầu thật mạnh. Hỏa cốc sẽ tận lực. Chỉ bất quá, trong lòng Hỏa Lân đồng dạng cũng lo lắng. Số lượng vương cấp bên phía đối phương hơn hẳn bên mình, nếu muốn một lưới bắt hết, đây là một khiêu chiến cực lớn. Nghệ Phong vỗ vỗ vai đối phương, nói, quỷ động chủ giao cho ta, còn lại phải dựa vào các ngươi. Nói xong câu đó, Nghệ Phong nhìn về phía quỷ động chủ, ánh mắt tràn ngập vẻ lăng lệ. Nếu lựa chọn ra tay, vậy lần này phải khiến toàn bộ người đối phương có đi mà không có về, bằng không hắn nhất định sẽ gặp phải tai họa ngầm cực lớn. Có điều, đối phương nhiều cường giả như vậy, nếu muốn giữ toàn bộ lại đây, nói dễ vậy sao? Cho dù là Nghệ Phong, cũng chỉ có thể đánh cược một phen, liều mạng ngăn trở. Quỷ động chủ hiển nhiên cũng thống hận Nghệ Phong cực điểm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Nghệ Phong, không hề che giấu lệ khí bên trong. Nghệ Phong vung tay lên, lấy ra hồn ấn đỉnh từ trong nạp linh giới, hồn. Lực từ thức hải tiến ra khỏi cơ thể, lập tức mạnh mẽ ngưng tụ lại. Hồn ấn đỉnh lại được hắn thu hồi trở về nạp linh giới. Ta chiến với ngươi một hồi. Nghệ Phong nhìn quỷ động chủ, trầm giọng nói. Quỷ động chủ cười ha ha âm hiểm. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, quỷ động chủ liền hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong, nơi quyền đi qua, tiếng xé gió vang vọng hư không. Nghệ Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong tầm nhìn quỷ động chủ, quay sang nói với Hỏa Lân. Hỏa huynh, không để lại một người. Công kích của quỷ động chủ vừa lúc đánh lên tàn ảnh của Nghệ Phong, năng lượng cường đại khiến đạo tàn ảnh này bị phá tan sạch sẽ. Cùng lúc đó, mọi người cũng nghe được những lời này của Nghệ Phong. Người bên phía quỷ quật động nghe được có chút ngẩn người, lập tức cười phá lên, trong tiếng cười tràn ngập vẻ châm chọc. Bọn họ chưa từng thấy có kẻ nào tự đại như vậy, cư nhiên nghĩ không để lại một người. Tiểu tử này có phải đầu óc choáng váng, lẽ nào hắn không thấy rõ được, hiện tại bên phía bọn hắn đang vô cùng thê thảm. Quỷ động chủ cũng vì một lời này của Nghệ Phong rồi lộ ra dáng cười châm chọc, một tên đầu óc không bình thường, không lãng phí của hắn bao nhiêu thời gian. Duy nhất chỉ có một người tin tưởng Nghệ Phong là Hỏa Lân, hắn nhanh chóng phân phó đám người bên hỏa cốc, nói. Tổ trận, không cho một người bọn chúng chạy thoát, những lời này của Hỏa Lân khiến đám vương cấp bên phía quỷ quật. Động càng cười to hơn, chúng thầm nghĩ, những lời này phải nói ngược lại mới đúng, hẳn là một người bên phía hỏa cốc cũng không cho chạy thoát. Hỏa đồ nhìn lại Hỏa Lân. Thấy biểu tình Hỏa Lân chăm chú, mặc dù trong lòng hắn cũng đầy cảm giác nghi hoặc, thế nhưng thấy ánh mắt Hỏa Lân nhìn về phía mình cầu xin, hắn rốt cục cũng cắn răng hạ mệnh lệnh. Toàn lực ngăn trở vương cấp của đối phương, không cho một người bên chúng chạy thoát. Hiển nhiên, uy tín Hỏa Đồ tại Hỏa Cốc cao hơn Hỏa Lân nhiều lắm, hắn vừa dứt lời, chúng đệ tử liền lập tức liều mạng cuốn lấy đám vương cấp. Một màn này, khiến đám vương cấp nổi cơn thịnh nộ, bắt đầu tàn sát những đệ tử này. Những tiếng kêu gào thảm thiết của đám đệ tử khiến Hỏa Lân không dám mở mắt nhìn. Trong lòng dâng lên hận ý khôn cùng, nhìn một cường giả ngũ giai của đối phương, lao về phía đối phương như một con chó điên. Hai bên như say máu, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Đương nhiên, bên phía Hỏa Cốc vẫn bị vây vào hạ phong như trước, thế nhưng có Hỏa Đồ phân phó, đám đệ tử trung tâm như buông bỏ sinh mệnh, cuốn lấy đám vương cấp đối phương, bám chặt không rời. Nghệ Phong cũng không lãng phí thời gian, đánh một quyền về phía quỷ động chủ. Lực đạo một quyền này cũng không nhỏ, trên đầu nắm tay vang lên những tiếng xé gió. Không biết tự lượng sức mình, quỷ động chủ cười nhạt một tiếng, tuy rằng lực lượng của Nghệ Phong đáng sợ đối với vương cấp bình thường, thế nhưng đối với quỷ động chủ mà nói, căn bản không đáng nhìn, trong mắt hắn cũng đầy vẻ khinh thường. Đấu khí tùy ý dồn lên thân quyền, đánh về phía Nghệ Phong. Ngay khi nắm tay quỷ động chủ chuẩn bị va chạm với nắm tay Nghệ Phong, quỷ động chủ lại phát hiện thiếu niên trước mặt cư nhiên nhếch lên một tia cười tà mị. Bàn tay nguyên bản nắm chặt thành quyền bỗng nhiên mở ra, trong mắt quỷ động chủ xuất hiện một hạt châu màu lam lưu chuyển sắc đỏ. Sau đó cảm giác được một cỗ lực thôn vệ mạnh mẽ xuất hiện. Quỷ động chủ thậm chí không kịp phản ứng, nhìn hạt châu kia lớn dần trong mắt, sắc mặt hắn đại biến, không chút nghĩ ngợi bay ngược trở lại phía sau, tốc độ đạt tới cực hạn, trên mặt không thể che giấu vẻ kinh hoàng. Thế nhưng Nghệ Phong đã xuất động phệ châu, sao cho đối phương có cơ hội né tránh. Hóa thành một đạo tàn ảnh, bàn tay vẫn bám sát đối phương. Giờ khắc này sắc mặt quỷ động chủ trắng bệch, thế nhưng vương cấp đỉnh phong dù sao vẫn là vương cấp đỉnh phong. Cho dù nhận thấy lực lượng trong cơ thể bị thôn phệ không sai biệt lắm, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu trên nắm tay, dồn toàn bộ lực lượng cuối cùng, mạnh mẽ bay ngược về phía sau, sắc mặt kinh hoàng vô cùng. Muốn chạy trốn, Nghệ Phong thấy đối phương chỉ trong nháy mắt cư nhiên đã ở ngoài xa hơn 10 thước, trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Phệ Châu đã tiếp xúc với hắn, thế nhưng đối phương còn có bản lĩnh như vậy. Không hổ là vương cấp đỉnh phong. Đi tìm chết, bàn tay mạnh mẽ nắm lại thành quyền, hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng đánh về phía đối phương. Ngay cả tôn cấp cũng phải tránh xa phệ châu, một vương cấp đã tiếp xúc với nó, năng lượng trong cơ thể hầu như bị thôn phệ sạch sẽ trong nháy mắt. Mặc dù quỷ động chủ nhờ máu huyết chạy thoát ra xa, thế nhưng lúc này lực lượng trong cơ thể hắn chẳng còn bao nhiêu, sao có thể ngăn trở một quyền của Nghệ Phong. Rất nhanh, một quyền của Nghệ Phong hung hăng nện xuống ngực quỷ động chủ. Một quyền toàn lực đánh xuống quỷ động chủ căn bản không có lực lượng chống đối, ngực hắn lập tức giống như mặt đất bị sụp xuống, nội tạng nát bấy, thất khiếu tràn đầy máu ra ngoài, không còn chút sinh lực ngã vật xuống đất. chỉ bất quá hai mắt vẫn mở trừng, hiện rõ vẻ kinh hoàng, sợ hãi và không cam lòng. Quỷ động chủ ngã xuống đất khiến mọi người ngẩn ra, lập tức trừng mắt thật lớn nhìn thi thể hắn trên mặt đất, trong mắt cả đám đều tràn ngập vẻ không thể tin được. Vị động chủ gần như vô địch trong cảm nhận bọn họ, cư nhiên không đỡ được hai chiêu của đối phương đã nằm xuống. Sự thực này khiến cả đám nhìn chằm chằm Nghệ Phong, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Nguyên bản vì động chủ chiến thắng hỏa diễm khiến khí thế cả đám vụt tăng, nhưng lúc này động chủ chết đi, nhất thời cả đám như rơi xuống vực thẳm. Hỏa Lân không chút bất ngờ, dựa vào sự kinh khủng của Phệ Châu, đánh lén trong lúc đối phương không hề biết, nếu như còn không thể giải quyết đối phương nhanh chóng như vậy, đó mới là chuyện lạ. Hỏa Lân biết từ lúc Nghệ Phong đáp ứng hắn xuất động Phệ Châu, hỏa cốc đã được an toàn rồi. Một phương cấp đỉnh phong mà thôi, nếu như có phòng bị, dù Nghệ Phong mượn Phệ Châu cũng phải tốn sức một hồi. Thế nhưng, đón đỡ Phệ Châu trong lúc không hề phòng bị, không khác gì muốn chết. Vây lấy vương cấp của đối phương, không cho một người đối phương chạy thoát. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, thân ảnh lại lóe, công kích tới một tên vương cấp ngũ giai của đối phương. Hiển nhiên mọi người bên phía hỏa cốc còn chưa tin cái chết một vương cấp đỉnh phong là chuyện thực. Thế nhưng nghe tiếng gầm lên của Nghệ Phong, cả đám cũng phản ứng lại, loại bỏ tâm tư hỗn tạp trong đầu, gắt gao cuốn lấy vương cấp bên phía quỷ quật động. Bọn họ hiện tại rốt cuộc tin tưởng đại ngôn của Nghệ Phong và Hỏa Lân, muốn lưu lại toàn bộ người của đối phương. Tên vương cấp bị Nghệ Phong oanh kích tới căn bản không kịp phản ứng, đã bị Nghệ Phong dùng Phệ Châu thôn phệ sạch lực lượng, sau đó tiếp một quyền đánh lên ngực hắn, kết cục giống như quỷ động chủ, thất khiếu chảy máu rồi chết. Nghệ Phong làm xong tất cả, vẫn không dừng lại, tiếp tục oanh kích về phía một tên vương cấp khác. Dưới sự phối hợp giữa tốc độ của Nghệ Phong và Phệ Châu, rất nhanh đã có hai ngũ giai ngã xuống trên tay hắn. Phệ Châu, trong thời gian ngắn, Nghệ Phong liên tục giải quyết ba người, đây là chuyện tôn cấp cũng không làm được, thế nhưng cư nhiên lại phát sinh trên tay Nghệ Phong. Quỷ Nhị cũng thấy được hạt châu trong tay Nghệ Phong, trong đầu hiện lên một danh xưng kinh khủng, nhịn không được thốt lên. Phệ Châu, hai chữ này giống như ôn dịch, khiến cho lòng tin đám người quỷ quật động biến mất không còn một mảnh. Cả đám không ai dậy nổi lòng ngăn trở đối phương, đều điên cuồng nghĩ đột phá vòng vây của đệ tử hỏa cốc, chạy trốn thật nhanh. Hỏa Lân, ngăn cản bọn họ, một người cũng không cho chạy thoát. Nghệ Phong hô lớn, từ khi đối phương gọi ra tên Phệ Châu, chỉ biết nếu không diệt hết đám người này, hậu hoạn sẽ vô cùng. Quỷ Nhị nghe được Nghệ Phong muốn tiêu diệt sạch bọn họ, trong lòng đồng dạng hoảng hốt, một trường đánh lui Hỏa Thiên với thực lực bát giai, hóa thành một cái bóng bay nhanh về phía ngoài thành. Lúc này, có thể chạy giữ mạng mới là tốt nhất. Giao hắn cho ta, những vương cấp còn lại giao cho các ngươi thu thập. Nghệ Phong nói với Hỏa Thiên một câu, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Trong lòng Nghệ Phong cũng sốt ruột 10 phần, không chỉ vì Quỷ Nhị đào tẩu, tuy rằng chúng vương cấp bên phía quỷ quật động bị hắn chém giết quỷ động chủ và hai tên ngũ giai, thế nhưng quân số đối phương đông đảo, nếu như một người chạy thoát, sẽ dẫn tới phiền phức vô cùng. Nghệ Phong nghĩ lưu lại giải quyết bọn họ, thế nhưng rất rõ ràng, ở đây chỉ có tốc độ của hắn là nhanh nhất. Nhiệm vụ truy đuổi Quỷ Nhị chỉ có thể giao cho hắn làm. Hỏa Lân nhìn Nghệ Phong truy đuổi theo Quỷ Nhị, đáy lòng không nhịn được cầu khẩn, tốc độ Quỷ Nhị thế nào hắn đã từng nghe qua, với thân pháp cao siêu, coi như tốc độ vương cấp đỉnh phong cũng không so được với hắn. Tuy rằng Hỏa Lân biết tốc độ Nghệ Phong cực nhanh, thế nhưng có thể hay không đuổi kịp theo Quỷ Nhị, hắn vẫn lo lắng vô cùng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 987. Hỏa Lân nhìn hai bóng người biến mất, cũng xua đi lo lắng trong lòng. Hắn cũng bất chấp Nghệ Phong có đuổi kịp đối phương hay không, hiện tại là lúc trọng yếu, trước mắt hãy cứ tiêu diệt toàn bộ đám người này đã. Nhị ca, tam ca, không lưu lại một người. Hỏa Lân hét lớn một tiếng, quay sang nói với Hỏa Thiên và Hỏa Đồ. Một câu nói, nhất thời khiến toàn bộ đám người quỷ quật động đều cấp bách, ai nấy đều muốn thoát khỏi vòng vây của đám người hỏa cốc, chạy trốn chết đi. Vừa rồi bọn họ mới ở thế thượng phong. Hiện tại căn bản không phải đối thủ của hỏa cốc, không chỉ riêng quỷ động chủ ngã xuống, ngay cả quỷ tam trưởng lão có thực lực thất giai và hai trưởng lão có thực lực ngũ giai đều đã ngã xuống trên tay thiếu niên kia. Bốn cao thủ tầng cao bị chết, một chút ưu thế của bọn họ đều bị diệt sạch rồi. Đặc biệt hơn, quỷ nhị trưởng lão có thực lực bát giai đã chạy trốn, lúc này bọn họ không còn cường giả đứng đầu nữa. Lúc trước tuy rằng hỏa cốc yếu hơn bọn họ, thế nhưng sau khi bị Nghệ Phong chém giết nhiều cường giả như vậy, thế cục đã đổi chiều. Lúc này hỏa cốc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đám người quỷ quật động bị mấy người hỏa cốc cuốn lấy, cả đám đều sốt ruột, liều mạng oanh kích đệ tử hỏa cốc. Nếu như chạy chậm một bước, bọn họ sẽ vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Đám người quỷ quật động điên cuồng khiến trong lòng mấy người Hỏa Lân cũng hơi lo lắng, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Chúng cường giả quỷ quật động, thực lực đều đạt được vương cấp, nếu như bọn họ quyết tâm chạy trốn, lấy lực lượng hiện tại bên mình,

hai mắt ngấn nước nhìn cốc chủ, lên tiếng chào. Cốc chủ Hỏa Cốc nhìn bốn người đệ tử đắc ý, trên người cả bốn đều ít nhiều vương dấu máu, điều này khiến ánh mắt hắn không khỏi phát lạnh. Cốc chủ, ta thẹn với Hỏa Cốc. Hỏa Diễm quỳ rạp xuống dưới chân cốc chủ, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ, mấy trăm đệ tử, thậm chí có ba vương cấp đều ngã xuống, lần này Hỏa Cốc tổn hại thảm trọng. Cốc chủ Hỏa Cốc hiển nhiên cũng thấy thảm trạng trên mặt đất, trang diện không khác gì tu la địa ngục khiến miệng hắn phải co quắp, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn. Mấy trăm đệ tử này đều do Hỏa Cốc tổn hao cực lớn bồi dưỡng hành. Bao nhiêu tâm huyết của đời hắn, thế nhưng lúc này lại ngã xuống rất nhiều. Cốc chủ Hỏa Cốc hít sâu một hơi, nâng Hỏa Diễm đứng lên, nói. Đây là lỗi của ta, không quan hệ tới ngươi. Đứng lên đi, từ khi bọn họ bị động chủ Hỏa Động vây khốn, cốc chủ Hỏa Cốc liền biết Hỏa Động đã có chủ ý gì đó. Cốc chủ Hỏa Cốc còn tưởng rằng khi bọn họ trở về, máu ở Hỏa Thành đã chảy thành sông, trong cốc bị giết sạch, đệ tử ngã xuống không còn. Thế nhưng mừng rỡ sau thống khổ chính là, Hỏa Cốc vẫn còn nguyên vẹn, cường giả cao tầng chỉ ngã xuống ba vương cấp, còn lại đa phần đều chỉ thụ thương. Kết cục như vậy đã bất ngờ lắm rồi. Thực lực cao tầng của Hỏa Cốc được bảo tồn là tốt nhất. Cốc chủ Hỏa Cốc đồng dạng cũng kinh ngạc, thực lực còn lại trong cốc thế nào hắn biết rõ, ngoại trừ Hỏa Diễm có thực lực vương cấp đỉnh phong, cường giả còn lại đều được hắn dẫn đi hết. Như vậy làm sao ngăn trở được công kích của đối phương? Hỏa Động chuẩn bị kế hoạch lâu như vậy, sao có khả năng thất bại? Lần này Hỏa Động phái con chó nào tới công kích Hỏa Cốc ta? Cốc chủ Hỏa Cốc nghi hoặc hỏi. Hỏa Lân chỉ vào quỷ động chủ nằm trên vũng máu, quỷ quật động trong 36 động, quỷ động chủ tự mình dẫn đội. Chỉ là đã chết rồi. Cốc chủ Hỏa Cốc nhìn quỷ động chủ chết không nhắm mắt, trong lòng hắn đồng dạng không dám tin tưởng. Thực lực quỷ động chủ thế nào hắn biết rõ, còn cao hơn Hỏa Diễm không chỉ một bậc, hơn nữa cỗ thi. Khí kia càng uy lực thêm vài phần, hắn là bị ngươi giết. Cốc chủ Hỏa Cốc kinh ngạc nhìn Hỏa Diễm, rất không hiểu sao Hỏa Diễm có thể chém giết được đối phương. Hỏa Diễm lắc đầu nói, đệ tử nào có bản lĩnh như vậy? Hả? Cốc chủ Hỏa Cốc kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Hỏa Thiên, cổ quái hỏi. Không phải ngươi giết chứ? Cũng khó trách vì sao cốc chủ Hỏa Cốc hỏi như vậy, mạnh nhất ở hiện trường cũng chỉ có hai người bọn họ. Nếu không phải Hỏa Diễm vậy tự nhiên là Hỏa Thiên rồi, chỉ bất quá thực lực bát giai của Hỏa Thiên, chém giết được đối phương có phải là quá mức tưởng tượng không? Hỏa Thiên thấy cốc chủ Hỏa Cốc hỏi như vậy, liên tục lắc đầu nói. Đại ca còn không phải đối thủ của hắn, ta sao có thể chém giết hắn đây? Một câu nói này khiến cốc chủ Hỏa Cốc càng thêm hiếu kỳ, quay đầu nhìn quỷ động chủ, lập tức hắn phát hiện, không chỉ riêng quỷ động chủ nằm trong vũng máu, cư nhiên còn có cả quỷ tam. Thực lực quỷ tam thế nào, cốc chủ Hỏa Cốc cũng biết, đạt được thất giai, coi như là Hỏa Cốc cũng không mấy ai sánh bằng. Cốc chủ Hỏa Cốc lại nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện cư nhiên còn có mấy cường giả quỷ quật động ngã xuống, hơn nữa đa phần đều là cường giả ngũ giai. Cốc chủ Hỏa Cốc ngẩn người, nhìn Hỏa Diễm, lần này quỷ quật động đến bao nhiêu người? Hỏa Diễm đáp lời, trừ bỏ quỷ đại, quỷ nhất, hơn phân nửa cường giả quỷ quật động đều tới. Tám ngũ giai, một đỉnh phong, một bát giai và một thất giai. Vương cấp có mấy người, tổng cộng là hơn chục người. Nghe được Hỏa Diễm nói, cốc chủ Hỏa Cốc phải hít sâu một ngụm lương khí, trận doanh như vậy tuyệt đối có thực lực áp chế Hỏa Cốc. Bên trong Hỏa Cốc, trừ bỏ mấy người Hỏa Diễm, cũng chỉ có năm ngũ giai, vương cấp bình thường cũng chỉ có 4-5 người, còn lại đều bị hắn dẫn đi hết. Cốc chủ Hỏa Diễm không biết làm sao, cho dù cố lấy lại bình tĩnh cũng không nhịn được giải ra. Trận doanh như vậy, muốn tiêu diệt các ngươi cũng không quá tốn sức. Vì sao các ngươi còn giết được nhiều cường giả như vậy? Hỏa Diễm cũng có chút may mắn nói. Đây đều là do tứ đệ Hỏa Lân, nếu không có hắn trở về kịp lúc, Hỏa Cốc sợ đã bị hủy diệt triệt để rồi. Những lời này, khiến cốc chủ Hỏa Cốc nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Lân, kinh ngạc nói. Ngươi cư nhiên đã đạt được tứ giai, hơn nữa mơ hồ có xu thế chạm tới năng lượng thuộc tính. Nếu như ta nhớ không lầm, một tháng trước ngươi mới đạt được tam giai. Hỏa Lân gật đầu, đáp lời. Lần này ra ngoài, ta chiếm được một ít kỳ ngộ. Lúc này mới may mắn đột phá. Cốc chủ Hỏa Cốc nhất thời bừng tỉnh, kỳ ngộ là thứ không thể giải thích, có khi thoáng cái liền giúp ngươi đề thắng tới tôn cấp, thậm chí là cả quân giai. Chỉ đề thăng một bậc như này cũng không quá ngạc nhiên, chỉ bất quá có chút bội phục vận khí của Hỏa Lân mà thôi. Bọn họ là do ngươi giết. Cốc chủ Hỏa Cốc cực kỳ sủng ái Hỏa Lân. Tuổi còn trẻ cũng tới gần ngũ giai, thiên phú mạnh hơn so với mấy người Hỏa Diễm không chỉ một hai phần, nói không chừng tôn cấp kế tiếp của Hỏa Cốc chính là hắn. Cốc chủ nói đùa, ta nào có bản lĩnh như vậy. Đây đều là công lao của Nghệ huynh. Hỏa Lân sợ cốc chủ không hiểu, tiếp tục giải thích. Nghệ huynh có tên là Nghệ Phong, là một bằng hữu ta mới kết giao tại đế quốc Trạm Lam, lần này nếu không có hắn hỗ trợ, sợ là Hỏa Cốc lành ít dữ nhiều. Đám người Hỏa Diễm nghe thế, đồng loạt gật đầu nhận thức. Cốc chủ Hỏa Cốc nghe được Hỏa Lân nói, sửng sốt hỏi. Hắn đâu rồi, đang truy sát một người chạy trốn duy nhất là Quỷ Nhị. Không biết khi nào mới trở lại, Hỏa Lân giải thích, chỉ có mình Quỷ Nhị chạy trốn, toàn bộ người quỷ quật động chỉ một mình hắn chạy thoát. Đúng vậy, Nghệ huynh chém giết một thất giai, một đỉnh phong và hai ngũ giai. Truy sát một bát giai, một mình hắn đã tiêu diệt hơn phân nửa thế lực quỷ quật động, số người còn lại do chúng ta vây công, cũng không cho kẻ nào chạy thoát. Hỏa Lân giải thích, nói, tốt, tốt, tốt, cốc chủ Hỏa Cốc liên tiếp hô lên ba tiếng tốt, tiếng cười vang tận mây. Xanh, lão thất phu, ha ha, toàn quân nanh vuốt của ngươi đều bị diệt, không biết khi ngươi biết được kết quả kế hoạch mình như vậy sẽ thế nào, sắc mặt sẽ ra sao. Ha ha, mọi người nghe được tiếng cười của cốc chủ Hỏa Cốc, cả đám nguyên bản đang hậm hực, lúc này cũng vui vẻ hẳn lên, xác thực, kế hoạch hoàn mỹ của đối phương lại rơi vào kết cục toàn quân bị diệt, sợ rằng đối phương biết được sẽ tức điên lên. Đây không khác nào cấp cho Hỏa Động một cái tát trời giáng. Cốc chủ, lần này các ngài bị Hỏa Động vây khốn, vì sao nhanh trở về như vậy? Hỏa Diễm cũng hiếu kỳ hỏi. Nghe được Hỏa Diễm hỏi, cốc chủ Hỏa Cốc đang cười, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tôn giả Thổ Nô dựa vào lưỡng bại câu thương, mở cho chúng ta một đường thoát, lúc này mới có thể nhanh chóng trở về. Mấy người Hỏa Diễm quýnh lên, dò hỏi, tôn giả đại nhân thế nào rồi? Cốc chủ Hỏa Cốc thở dài một hơi, quay người phất tay về phía sau, trong số những cường giả theo hắn trở về có một người mặt không chút huyết sắc đi ra, mấy người Hỏa Diễm nhìn thấy nhất thời sắc mặt đại biến. Một mình tôn giả Thổ Nô ngăn lại hai người đối phương, tuy rằng đánh một người đối phương bị thương nặng, thế nhưng bản thân cũng thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ thân thể trọng thương, càng nguy hiểm hơn là hồn lực cũng tổn thương cực lớn. Lấy hiện trạng của hắn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 ngày, trong thời gian đó nếu không tìm được phương pháp chữa trị. Sợ là, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng mọi người đều minh bạch ý tứ trong này, sắc mặt cả đám đều nghiêm trọng 10 phần. Biện pháp gì có thể cứu trị? Hỏa Lân trầm giọng hỏi, ít nhất cũng phải tìm đến một y sư thất giai mới có đường hy vọng. Chỉ bất quá y sư đã ngoài thất giai đâu dễ tìm, so với tôn giả lại càng ít hơn. Thời gian 3 ngày căn bản không kịp, cho dù tìm được rồi, y sư thất giai bình thường cũng không trị liệu được thương thế như vậy. Vậy là không còn biện pháp sao? Hỏa Lân trầm giọng nói. Ai, cốc chủ Hỏa Cốc thở dài một hơi, tuy rằng không nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người đều biết cốc chủ đã hết cách. Sắc mặt mọi người ở đây đều cực kỳ trầm trọng, lúc này Hỏa Diễm đột nhiên ngồi phệt xuống trên mặt đất, được Hỏa Lân nâng đỡ, hắn yếu ớt nói. Dược hiệu của Hỏa Tuyệt Đan rốt cục cũng đã hết. Hỏa Lân nghe thế, sắc mặt càng thêm biến đổi, hắn biết Hỏa Diễm đang thương nặng, cố gắng dùng Hỏa Tuyệt Đan sẽ có tác dụng thế nào. Cốc chủ Hỏa Cốc dò xét tình huống cơ thể Hỏa Diễm một chút, kinh hoàng nói. Vì sao trong cơ thể ngươi trở thành hỗn loạn như vậy, còn có tử khí quanh quẩn trong đó? Hỏa Lân giải thích đầu đuôi một phẹ, sắc mặt cốc chủ Hỏa Cốc càng khó coi hơn. Tuy rằng thương thế của Hỏa Diễm kém xa tôn giả Thổ Nô, thế nhưng đồng dạng cũng muốn lấy mạng hắn. Nếu như chỉ là tình huống hỗn loạn còn tốt, hắn có biện pháp chữa trị, thế nhưng trong cơ thể còn có tử khí, hắn sao dám đơn giản động thủ. Đưa bọn họ vào trong, ta nghĩ biện pháp, cốc chủ Hỏa Cốc trầm giọng nói, lại nhìn những người còn lại, phân phó, các ngươi cũng đều trở về hết đi. Hỏa Lân, ngươi ở lại chờ Nghệ Phong cùng ta. Hỏa Lân thấy cốc chủ tự mình đợi Nghệ Phong, cũng không nói gì thêm, Nghệ Phong hoàn toàn xứng đáng với đãi ngộ này. Có điều, đáy lòng Hỏa Lân đối với việc Nghệ Phong có thể truy sát Quỷ Nhị cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng, chỉ ngay trong chớp mắt, một cỗ thi thể từ trên trời rơi xuống ngay trước chân hắn, cẩn thận nhịn lại, không phải Quỷ Nhị thì là ai? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 989, thi thể rơi xuống trước mặt Hỏa Lân khiến mặt đất khẽ rung động. Lúc này, một đạo nhân ảnh mới từ hư không chậm rãi hạ xuống, chỉ bất quá sắc mặt bóng người này có chút tái nhợt. Hỏa Lân nhìn hai tay Nghệ Phong trống không, trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc, thật không ngờ Nghệ Phong thực sự có thể đuổi theo rồi chém giết Quỷ Nhị. Quỷ Nhị có thực lực bát giai phối hợp với bộ thân pháp kia, cư nhiên vẫn bị Nghệ Phong truy sát được, lúc này Hỏa Lân mới phát hiện, tốc độ Nghệ Phong so với tưởng tượng của mình càng thêm kinh khủng hơn. Nhìn sắc mặt Nghệ Phong có chút tái nhợt, Hỏa Lân lo lắng hỏi. Nghệ huynh, ngươi không sao chứ? Hoàn hảo, Nghệ Phong gật đầu, có điều trong cơ thể cũng không quá tốt. Tại lúc tranh đấu với Quỷ Tam, đấu khí đã hao tốn mất hơn phân nữa, tới khi truy sát Quỷ Nhị càng phải sử dụng thân pháp nghị ảnh tới mức tận cùng. Nghệ Phong thật không ngờ Quỷ Nhị lại khó chơi đến vậy, tốc độ của đối phương không phải đùa. Một đường truy đuổi theo, đấu khí trong cơ thể tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này mới miễn cưỡng đuổi kịp đối phương, mượn Phệ Châu chém giết. Thế nhưng, tiêu hao lớn như vậy, cho dù là Nghệ Phong cũng có chút không chịu đựng nổi. đặc biệt là khí tức nhiệt dương nóng hổi của Phệ Châu, khiến trong cơ thể hắn lưu lại chút ám tật, nếu không sớm tiêu trừ, sợ rằng có ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Nếu không phải một cái quỷ kia của Hỏa Lân, Nghệ Phong thật đúng không muốn dùng tới Phệ Châu. Hiện tại trong cơ thể lại xảy ra giao tranh giữa hai năng lượng Phệ Châu, đau đớn khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Cốc chủ Hỏa Cốc đứng ở một bên, lúc này cũng tiến lên một bước, chân thành thi lễ với Nghệ Phong, nói: "Đa tạ ân cứu cốc." Cử động này của cốc chủ Hỏa Cốc khiến mọi người dừng lại bên cung điện phải sửng sốt, lấy thân phận cốc chủ bọn họ, cư nhiên hành lễ với Nghệ Phong. Tuy rằng Nghệ Phong không biết người trước mắt này có địa vị gì tại Hỏa Cốc, thế nhưng nhận biết được cỗ khí tức cường hãn trên người đối phương, từ đó biết được địa vị đối phương trong Hỏa Cốc tuyệt không thấp, rất có thể chính là vị cốc chủ có tu vi đã đạt tới tôn cấp. Nghệ Phong cũng không né tránh, hắn xứng đáng được nhận lễ này. Vì Hỏa Cốc, chính mình phải mạo hiểm lớn như vậy, cho dù đại lễ hắn cũng chịu được. "Nghệ huynh, đây là cốc chủ Hỏa Cốc." Hỏa Lân giới thiệu với Nghệ Phong. Nghệ Phong thầm nghĩ quả nhiên là hắn, cười nói: "Cốc chủ quá lời, chỉ là hỗ trợ Hỏa Lân huynh một chút việc mà thôi. Không biết cốc chủ có thể an bài cho ta một chỗ yên tĩnh được hay không?" "Đương nhiên có thể." Cốc chủ Hỏa Cốc thấy sắc mặt Nghệ Phong, tự nhiên minh bạch có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng quay người phân phó Hỏa Lân: "Hỏa Lân, người dẫn Nghệ công tử đi tới mật thất ta tu luyện." Một câu nói khiến mọi người trong Hỏa Cốc hơi dại ra. Nồng độ năng lượng bên trong mật thất của cốc chủ cực cao, bình thường cho dù mấy người hỏa diễm cũng không có tư cách bước vào. Thế nhưng lần này cư nhiên mở ra cho một ngoại nhân, tránh không được khiến bọn họ cảm thấy đố kỵ. Có điều, nghĩ tới một mình đối phương cứu vớt lại Hỏa Cốc, điểm đố kỵ này cũng biến mất không còn một mảnh. Hỏa Lân đồng dạng cũng sửng sốt, thế nhưng lập tức phản ứng qua, mừng rỡ dẫn theo Nghệ Phong đi tới mật thất tôn quý nhất trong Hỏa Cốc. Hỏa Lân và Nghệ Phong vừa rời khỏi, ánh mắt mọi người cũng chuyển về phía quỷ nhị đang nằm trên mặt đất, nhớ tới lần này ba người cực mạnh bên phía đối phương đều chết trong tay Nghệ Phong, trong lòng cả đám không nhịn được thổn thức. Tuổi tác còn trẻ như vậy đã đạt tới trình độ cao thế này, thật là người so với người tức muốn chết. Đặc biệt, tại tình huống quỷ nhị chạy trốn, đối phương còn có thể truy sát được, càng khiến bọn họ phải bội phục, đã từng có một lần quỷ nhị tới nháo sự tại Hảo Cốc, khi đó hỏa diễm tự mình truy sát, nhưng vẫn không làm gì được đối phương, lại thật không ngờ sẽ chết trong tay Nghệ Phong. Vừa rồi khi Nghệ Phong truy sát theo, bọn họ còn không quá ôm hy vọng thành công. "Đều trở về nghỉ ngơi đi." Phân phó đệ tử ngoại vi Hỏa Thành tới đây thu thập sạch sẽ, hậu táng đệ tử Hỏa Cốc. Cốc chủ Hỏa Cốc hít sâu một hơi, khóe mắt lộ ra tia bi thương, đồng thời cũng hiện ra sát ý nồng đậm. "Dạ," chúng đệ tử đều ứng tiếng, tự mình tản đi. Lúc này, Nghệ Phong đã được Hỏa Lân dẫn tới mật thất tôn quý nhất trong Hỏa Cốc. Vừa vào mật thất, Nghệ Phong liền cảm giác được sóng nhiệt ập thẳng tới, cỗ sóng nhiệt này khiến Nghệ Phong không khỏi nhíu mày. Hỏa Lân thấy Nghệ Phong như vậy, không khỏi giải thích: "Trong Hỏa Cốc, năng lượng thuộc tính hỏa là nồng hậu nhất. Tại mật thất của cốc chủ, năng lượng thuộc tính hỏa càng mạnh hơn gấp chục lần mật thất tu luyện khác, bởi vậy bên trong mật thất đều tản ra sóng nhiệt. Đáng tiếc Nghệ huynh tu luyện năng lượng thuộc tính kim, bằng không tu luyện trong mật thất này cũng có thể tăng nhanh hơn mất lần. Có điều, dù không tu luyện năng lượng thuộc tính hỏa, năng lượng nồng đậm bên trong này cũng đủ cho ngươi gia tăng tu luyện rồi." Nghe được Hỏa Lâm giải thích như vậy, Nghệ Phong một lần nữa đi thẳng vào trong mật thất. Cỗ sóng nhiệt kia càng thêm nóng hổi, Hỏa Lân thật ra rất hưởng thụ với cỗ sóng nhiệt như vậy, cười nói với Nghệ Phong: "Lần này ta nhờ phúc của ngươi, may mắn lắm mới được đi vào mật thất này. Bình thường cốc chủ không hề mở ra cho bất kể người nào. Nghệ huynh, chọn chỗ này khôi phục đi." Nghệ Phong lắc đầu, tiếp tục đi vào càng sâu hơn trong mật thất. Hắn phát hiện càng đi vào bên trong, năng lượng thuộc tính hỏa lại càng nồng hậu. Hỏa Lân thấy Nghệ Phong như vậy, hắn hơi ngẩn người, lập tức quay sang nói với Nghệ Phong: "Nghệ huynh, tuy rằng càng đi sâu vào trong năng lượng càng thêm nồng hậu, thế nhưng nồng hậu hơn cũng chỉ có năng lượng thuộc tính hỏa, còn năng lượng thuộc tính kim không hề tăng thêm, hơn nữa năng lượng thuộc tính hỏa càng đậm, người hấp thu năng lượng thuộc tính kim sẽ càng khó khăn hơn. Vị trí này là tốt nhất rồi, nếu như tiếp tục đi vào bên trong, hiệu quả tu luyện ngược lại không bằng được chỗ này." Nghệ Phong quay sang cười nói với Hỏa Lân: "Ai nói cho ngươi ta chỉ có thể hấp thu được năng lượng thuộc tính kim?" Hỏa Lân ngẩn người, không rõ Nghệ Phong có ý gì. Thế nhưng thấy Nghệ Phong vẫn cố ý đi vào bên trong, hắn cũng không ngăn cản, chỉ có thể cười khổ đi theo. Hỏa Lân tu luyện hỏa hệ, tuy rằng càng đi sâu vào trong sẽ càng tốt hơn đối với hắn, thế nhưng đối với Nghệ Phong lại có chút không được. Nghệ Phong vẫn đi vào bên trong, mãi cho tới chỗ hư không cũng biến thành màu hỏa diễm, lúc này Nghệ Phong mới dừng cước bộ. Dưới cỗ sóng nhiệt ở địa phương này, trán Nghệ Phong cũng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có chút đỏ. Hỏa Lân thấy Nghệ Phong dừng lại, hắn không nhịn được thở ra một hơi dài. Tuy rằng hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, thế nhưng cũng khó có thể chống đối được cỗ sóng nhiệt này. Hỏa Lân không rõ, vì sao Nghệ Phong còn có vẻ dễ chịu hơn người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa như hắn. Quái vật, Hỏa Lân không nhịn được nhìn Nghệ Phong rồi thì thầm một tiếng, chỉ có từ như vậy mới có thể biểu đạt đúng được Nghệ Phong. Nghe được Hỏa Lân nói, Nghệ Phong hung hăng trừng mắt lại, cũng không nhiều lời vô ích với Hỏa Lân, hắn lập tức ngồi xuống xếp bằng, trong tay đồng thời kết ấn phức tạp. Năng lượng phệ châu trong cơ thể cũng bắt đầu bao vây cỗ khí tức phệ châu thủy dương trong người, sau đó không ngừng đè ép, cơ thể Nghệ Phong lại phát sinh một trận những tiếng, cách cách, lúc này khí tức phệ châu thủy dương cũng dần suy yếu xuống. Khi toàn bộ khí tức phệ châu thủy dương trong cơ thể bị tiêu hao hết, năng lượng phệ châu trong cơ thể một lần nữa tràn ra, phủ kín toàn thân Nghệ Phong, tạo thành một tấm màng mỏng bao phủ bên ngoài, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Làm xong tất cả, hai tay Nghệ Phong kết ấn càng thêm hoa mắt. Nguyên bản Lăng Thần Quyết đang tự động vận chuyển, tốc độ lập tức tăng lên vài phần. Nhất thời, năng lượng hỏa hồng trong hư không phảng phất như bị một cơn lốc thổi qua, triệt để náo loạn, một cỗ năng lượng hỏa hồng khổng lồ hình thành một cơn lốc ầm ầm kéo về phía Nghệ Phong. Chỉ trong chốc lát, bốn phía xung quanh Nghệ Phong hình thành một dòng xoáy, hơn nữa dòng xoáy này còn đang không ngừng lớn mạnh. Dưới dòng xoáy năng lượng này, thân thể Nghệ Phong cũng bị nâng lên, huyền phù trên hư không. Trong lúc năng lượng khổng lồ bắt đầu khởi động, từng cơn lốc năng lượng đã hình thành trong không gian, từng đạo năng lượng như điên cuồng đổ về cơ thể Nghệ Phong. Thế nhưng lại bị màng mỏng màu lam thôn phệ toàn bộ, những đạo năng lượng to cỡ nắm tay sau khi bị màng mỏng màu lam thôn phệ, cư nhiên bị gột bỏ toàn bộ tạp chất, dung nhập vào cơ thể Nghệ Phong với kích thước chỉ còn bằng sợi tóc. Đương nhiên, Hỏa Lân không thấy được những điều này, hắn chỉ thấy được năng lượng từ bốn xung quanh như những dòng lũ lớn, ào ào đổ về phía Nghệ Phong, sau đó đều bị hắn hấp thu toàn bộ. Một màn diễn ra trước mắt khiến Hỏa Lân há hốc miệng dại ra ngay tại chỗ, hắn hung hăng trừng lớn hai mắt, khi tin tưởng một màn trước mắt là thực, lúc này mới nhịn không được mắng to một tiếng. Kháo, Hỏa Lân không thể tưởng tượng, thực lực vương cấp của Nghệ Phong. Sao có thể khiến năng lượng biến thành một cơn lốc lớn như vậy? Đây nào phải tu luyện a, hoàn toàn là cướp đoạt, liều mạng cướp đoạt năng lượng. Tên này có thực là một vương cấp, Hỏa Lân cười khổ một tiếng, lập tức lại nghĩ đến điều gì. Trừng mắt thật to nhìn về phía Nghệ Phong. Hỗn đản này cư nhiên có thể điên cuồng hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa. Lẽ nào hắn có cơ thể thuộc tính hỏa sao? Nhìn năng lượng thuộc tính hỏa từ khắp trời ầm ầm đổ về cơ thể Nghệ Phong, Hỏa Lân rốt cuộc tiếp thu chuyện này là thực. Khó trách hắn không hề lo lắng, nguyên lai hắn có thể hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa. Tên này thực quá biến thái, không tới ngũ giai liền lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính kim. Nghĩ đến, khi hắn đạt được ngũ giai, hẳn có thể lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính hỏa. Vừa mới bước vào ngũ giai, có thể lĩnh ngộ được hai loại năng lượng thuộc tính, thiên tài như vậy tuy không phải trước nay chưa từng có, thế nhưng cũng hiếm như lông phượng sừng lân. Khụ, so ra kém hắn quá xa. Ha ha, thảo nào ma nữ và tiên nữ là những thiên chi kiêu tử của đế quốc Trạm Lam đều dây dưa không dứt trước mặt kẻ này. Hỏa Lân cười khổ một tiếng, cũng ngồi xếp bằng xuống. Từ khi thu được truyền thừa trong di chỉ viễn cổ, hắn cũng chưa lần nào cẩn thận tu luyện. Hiện tại vừa hay dung hợp toàn bộ truyền thừa, hy vọng nhờ cơ hội này có thể đạt được ngũ giai. Lúc này, Nghệ Phong căn bản không biết bên ngoài đang phát sinh chuyện gì, đấu khí trong cơ thể hắn bị tiêu hao sạch sẽ, mặc dù có thể dùng đan dược bổ sung năng lượng, có điều độ tinh thuần không thể so sánh được với linh khí thiên địa. Nghệ Phong điên cuồng thôn phệ năng lượng, thế nhưng dù năng lượng bên ngoài đã hình thành một cơn lốc, tốc độ khôi phục của Nghệ Phong vẫn không được nhanh. Bị Phệ Châu và Lăng Thần Quyết đồng thời tinh luyện, một cỗ năng lượng khổng lồ khi tiến vào cơ thể Nghệ Phong chỉ còn là một tia nhỏ bé. Nhìn từ bên ngoài thấy năng lượng dũng mãnh đổ bề phía Nghệ Phong sẽ cảm thấy rất kinh khủng, thế nhưng năng lượng chân chính tiến vào cơ thể Nghệ Phong thực ra còn không bằng hỏa diễm. Đương nhiên, đây là chỉ ít về số lượng, còn so về chất lượng thì một bên là trời một bên là đất. Tưởng tượng, một đạo năng lượng to bằng cổ tay khi tinh luyện lại chỉ còn bằng một sợi tóc, từ đó có thể thấy được tia năng lượng này tinh thuần tới mức nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 990. Năng lượng nồng đậm trong mật thất không ngừng đổ vào trong cơ thể Nghệ Phong, năng lượng tập trung dồn lại xung quanh Nghệ Phong, khiến Hỏa Lân ngồi bên cạnh hắn cũng thu được lợi ích, tu luyện càng thêm thuận lợi. Thấy tình huống này, Hỏa Lân không khỏi nhích người, ngồi gần lại phía Nghệ Phong. Dưới năng lượng nồng đậm, tâm thần hai người cũng triệt để dung nhập vào việc hấp thu năng lượng. Đồng thời, Hỏa Lân cũng đang hấp thu truyền thừa thu được trong di chỉ. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng thực lực của mình đang không ngừng đề thăng. Hai người tu luyện trong mật thất, rất nhanh đã qua một ngày một đêm. Hỏa Lân chậm rãi mở mắt, cảm thụ được năng lượng dư thừa trong người, trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, lật bàn tay liền thấy ngay giữa lòng bàn tay lấp lánh hồng quang. Đã bước một chân vào ngũ giai rồi, chỉ cần triệt để lĩnh hội năng lượng thuộc tính hỏa là có thể chân chính bước vào ngũ giai. Hỏa Lân tự thì thào, trong lòng vui vẻ. Có điều, đây chưa phải là điều khiến Hỏa Lân cao hứng nhất, khiến hắn mừng rỡ chính là truyền thừa thu được trong di chỉ viễn cổ thật tốt, sợ rằng tới tận khi hắn đạt tới tôn cấp cũng chưa hết tác dụng, có đạo truyền thừa này, tốc độ tu luyện và thực lực đều có thể thu được bước đề cao cực lớn. Lúc này tuy Hỏa Lân chưa đạt được ngũ giai, thế nhưng hắn có đủ tự tin chiến thắng một ngũ giai thông thường. Di chỉ viễn cổ quả thực là thứ tốt, nếu có thể phát hiện thêm vài chỗ như vậy thì tốt rồi. Hỏa Lân lẩm bẩm, chỉ cười một chút rồi thôi, có thể phát hiện một chỗ đã là may mắn quá lớn, nếu còn muốn có thêm mấy chỗ nữa thì thực quá xa vời. Nghĩ vậy, Hỏa Lân không khỏi đố kỵ nhìn về phía Nghệ Phong. Chính mình chỉ thu một đạo truyền thừa tại Ngụy Chủ Điện đã đủ giúp bản thân thuận lợi tu luyện tới tôn cấp. Tiểu tử này lại kiếm được thứ đố trong chủ điện, nghĩ tới giá trị và sự kinh khủng của Phệ Châu, Hỏa Lân bỗng nhiên nghĩ tới thu hoạch của mình so ra không đáng nhắc tới. Mặc dù nếu người khác biết được hắn thu được đạo truyền thừa này cũng sẽ đố kỵ muốn chết. Hỏa Lân đứng tại bên cạnh chờ Nghệ Phong thức tỉnh, thế nhưng chờ qua hai canh giờ lại phát hiện Nghệ Phong vẫn như trước không hề có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Hai mắt khép hờ, khóe miệng nhếch lên một tia tà mị, vẫn điên cuồng thôn phệ năng lượng từ bốn phía xung quanh như trước, phảng phất như thân thể Nghệ Phong là một cái động không đáy, có thể hấp thu năng lượng vô tận. Hỏa Lân thấy thể lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng không tiếp tục đứng lại theo dõi, hắn sợ tiếp tục nhìn thêm sẽ phải phát cuồng lên vì đố kỵ. Nghệ Phong bị vây trong trạng thái tu luyện, đấu khí đầy rẫy trong kinh mạch và khí hải. Những tiêu hao trước đó đã sớm được khôi phục toàn bộ, có điều đấu khí trong kinh mạch vẫn không ngừng lưu chuyển và phình to. Khi đạt tới trình độ lớn mạnh nhất định, từng đạo năng lượng được chuyển vào trong khí hải. Lúc này Lăng Thần Quyết được vận chuyển tới tốc độ cực hạn, đấu khí trong cơ thể giống như một cơn lũ, từ trong khí hải đi ra, vòng qua kinh mạch rồi một lần nữa trở về khí hải, có điều lúc này đã được thu nhỏ một phần. Năng lượng thu nhỏ lại, rất nhanh được năng lượng từ bên ngoài bổ sung, quá trình này hình thành một vòng tuần hoàn bên trong cơ thể. Năng lượng từ bên ngoài cũng tuân theo tuần hoàn này, bị chiết xuất thành từng cỗ năng lượng tinh thuần, tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nghệ Phong ngồi yên tại chỗ, tu luyện không biết mệt mỏi, còn tại phòng hội nghị trong Hỏa Cốc, Cốc chủ Hỏa Cốc, Hỏa Thiên, Hỏa Đồ và mấy vị trưởng lão địa vị cao quý đều ngồi lại với nhau, sắc mặt ai nấy đều trầm trọng. Không tìm được hạ lạc của y sư thất giai sao? Cốc chủ Hỏa Cốc trầm giọng, quay đầu nhìn một vị trưởng lão có thực lực đạt được vương cấp đỉnh phong, hỏi. Trong phạm vi thế lực Hỏa Cốc, những địa phương có thể ta đều thông chi tới, thế nhưng tuy rằng địa vị y sư thất giai kém hơn tôn cấp, thế nhưng số lượng còn nhỏ hơn tôn cấp không ít. Tới hiện tại vẫn chưa thu được thông tin của vị y sư thất giai nào. Vị trưởng lão kia nói, nghe được câu này, sắc mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Hỏa Thiên đột nhiên cất giọng nói, thật ra đế quốc có một vị y sư cao cấp, nếu như hắn có thể đến, có lẽ thêm được vài phần hy vọng. Cốc chủ Hỏa Cốc nói, việc này không quá hiện thực, đế đô cách nơi đây quá xa, lại không có truyền tống trận tốc hành. Tình huống hiện tại của tôn giả Thổ Nô chỉ có thể kiên trì không quá hai ngày, thế nên mới phải tìm y sư thất giai tại. Khu vực xung quanh, vị trưởng lão vừa mở miệng liền thở dài một hơi, nói tiếp. Số lượng y sư thất giai vốn rất ít, hơn nữa cho dù tìm được, y sư thất giai bình thường chỉ sợ cũng không cứu trị được. Cốc chủ, chúng ta có nên tìm một biện pháp khác? Cốc chủ Hỏa Cốc lắc đầu, nói. Ngoại trừ biện pháp này, còn có biện pháp nào khác? Thương thế của Thổ Nô, dù được ta toàn lực áp chết, cũng chỉ có thể giúp hắn kiên trì thêm hai ngày, nếu như không tìm được người chữa trị, sợ là... Mọi người nghe được Cốc chủ Hỏa Cốc nói, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ bi thương. Địa vị tôn giả Thổ Nô tại Hỏa Cốc không thể nói hết được, có thể nói toàn bộ Hỏa Cốc là do hắn và Cốc chủ chống đỡ, nếu như hắn vì chuyện này mà ngã xuống, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Thiếu đi một cường giả tôn cấp tọa trấn, hỏa động không nhân cơ hội đánh tới Hỏa Cốc mới lạ. Được rồi, hỏa diễm ra sao rồi? Cốc chủ Hỏa Cốc đột nhiên hỏi. Hỏa Thiên lắc đầu cười khổ, nói, trong cơ thể hắn có một cỗ tử khí. Chúng ta căn bản không dám chữa thương cho hắn, bằng không sẽ khiến thương thế hắn càng thêm nặng hơn. Dựa theo tình hình này, sợ rằng cũng chỉ kiên trì thêm được 3-4 ngày. Nghe được Hỏa Thiên nói, sắc mặt mọi người đã nghiêm trọng lại càng thêm xấu xí hơn. Hỏa Diễm là cường giả vương cấp đỉnh phong, rất có hy vọng tấn chức tôn cấp, tuy rằng xác suất thành công không tới một thành, thế nhưng so với những người vương cấp đỉnh phong khác mà nói, chính là người có hy vọng cao nhất. Nếu như Thổ Nô thực sự ngã xuống, bọn họ cũng chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Hỏa Diễm. Thế nhưng, hiện tại Hỏa Diễm cũng khó kiên, chỉ thêm được vài ngày. Hạ lệnh xuống dưới, trong phạm vi thế lực Hỏa Cốc, cho dù trèo núi xuống biển, cũng phải tìm được y sư thất giai. Sắc mặt Cốc chủ Hỏa Cốc âm trầm, chuyện này quan hệ tới tồn vong của Hỏa Cốc, hắn đương nhiên rất sốt ruột. Khụ, một vị trưởng lão trong đó thở dài một hơi, nhưng vẫn phản ứng theo. Quan trọng là trong phạm vi thế lực của bọn họ không có y sư thất giai, cho dù đào lên ba thước cũng là vô dụng. Nếu như, ta nói là nếu như, nói tới đây, cốc chủ Hỏa Cốc nhìn Hỏa Thiên và Hỏa Đồ, dừng một chút rồi tiếp tục nói. Nếu như hai người bọn họ bất hạnh ngã xuống, hai người các ngươi dẫn theo Hỏa Lân chạy ra ngoài đế quốc, lưu lại một đường huyết mạch truyền thừa cho Hỏa Cốc. Cốc chủ, vừa nói xong, Hỏa Lân ở bên ngoài nghe được lời căn dặn hậu sự của cốc chủ, hắn không nhịn được hô lên. Cốc chủ Hỏa Cốc thấy Hỏa Lân đứng ngoài cửa, cảm giác được khí thế trên người Hỏa Lân đã nồng hậu hơn rất nhiều, trong lòng hắn cũng nhẹ đi một chút nặng nề. Thiên tư vị đệ tử này là mạnh nhất trong số các đệ tử Hỏa Cốc, không có chuyện gì xảy ra ít nhất cũng có xác suất năm thành đạt được tôn cấp, cũng chính vì vậy cốc chủ Hỏa Cốc rất sủng ái hắn. Hỏa Lân, ngồi đi, cốc chủ Hỏa Cốc quay sang nói với Hỏa Lân, ngươi cũng đừng tỏ chuyện nghĩa khí, nếu như Hỏa Cốc thiếu đi một vị tôn giả tọa trấn, tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của Hỏa Động. Muốn giữ lại truyền thừa cho Hỏa Cốc, tốt nhất ba người các ngươi nên sống sót. Cốc chủ, chúng ta, ba người Hỏa Lân khẩn trương, thật không ngờ cốc chủ lại có dự định như vậy. Được rồi, ta lấy thân phận cốc chủ ra lệnh cho các ngươi, cứ quyết định như vậy. Cốc chủ Hỏa Cốc trầm giọng nói, căn bản không cho ba người Hỏa Lân có cơ hội phản bác. Được rồi, vị bằng hữu Nghệ Phong của ngươi hiện thế nào? Cốc chủ Hỏa Cốc thấy chỉ có Hỏa Lân đi ra, không thấy Nghệ Phong đâu, hắn nhịn không được hỏi. Từ trong miệng Hỏa Thiên, cốc chủ Hỏa Cốc đã biết chuyện Nghệ Phong sở hữu Phệ Châu, chỉ bất qua thứ Phệ Châu này đối phó với vương cấp còn hữu hiệu, nếu dùng đối phó với tôn cấp sẽ không được mấy hiệu quả. Dù sao vương cấp không thể sánh được với tôn cấp, tuy rằng Phệ Châu kinh khủng nhưng tôn cấp vẫn có thể né tránh, chỉ cần không giết được tôn cấp, Nghệ Phong chắc chắn sẽ gặp rắc rối vô cùng, loại phiền phức này chỉ một Hỏa Cốc nho nhỏ sẽ không chịu nổi, cho dù một thế lực nhất lưu cũng không muốn trêu chọc. Hắn còn đang khôi phục, Hỏa Lân nói, còn đang khôi phục, cốc chủ Hỏa Cốc sửng sốt. Khôi phục một ngày một đêm trong mật thất của hắn còn không đủ. Hẳn là đang đột phá. Hỏa Lân cũng không rõ, theo lý thuyết về khả năng hấp thu năng lượng kinh khủng của Nghệ Phong, sớm đã hồi phục được rồi. Thế nhưng, Nghệ Phong vẫn chưa thức tỉnh, chỉ có thể lý giải rằng hắn đang đột phá. Lúc này cốc chủ Hỏa Cốc mới gật đầu, nếu như đối phương đang trong quá trình đột phá, thời gian dài như vậy cũng không kỳ quái. Có điều với thiếu niên lần đầu gặp mặt này, cốc chủ Hỏa Cốc cũng có ấn tượng rất mạnh. Đặc biệt khi nghe được thực lực đối phương còn chưa tới ngũ giai, hắn nhịn không được cảm thán. Cũng không biết vị tông sư nào có thể bồi dưỡng ra một đệ tử như vậy. Hỏa Lân, ngươi biết được thân phận của Nghệ Phong, cốc chủ Hỏa Cốc thử dò hỏi. Hỏa Lân lắc đầu nói, không biết, hắn luôn luôn thần bí. Có điều hắn đều có dây dưa không rõ với truyền nhân của Tĩnh Vân Tông và Thánh Âm Tông tại đế quốc Trạm Lam, hơn nữa thành chủ thành Bàn Long của đế quốc Trạm Lam còn gọi hắn là đế quân. Nghĩ đến thân phận hắn rất không đơn giản. Ta còn biết hắn là người Thánh Tông, cốc chủ Hỏa Cốc nhíu mày, cũng không phát hiện được điều gì trong số những tin tức này, chỉ có thể cảm thán một câu. Thánh Tông quả thực là nơi ngọa hổ tàng long, một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy đã đạt tới trình độ cao như vậy. Thảo nào thời kỳ viễn cổ thiếu chút nữa đã hùng bá toàn bộ đại lục. Chỉ đáng tiếc là, hùng bá toàn bộ đại lục, nghe được câu này, mọi người không nhịn được níu lưỡi, những lời này mang tới cho bọn họ chấn động thật mạnh. Đại lục rộng lớn cỡ nào? Không ai biết. Đại lục có bao nhiêu cường giả, cũng không ai biết, thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, cường giả lánh đời trên đại lục có vô số. Đừng xem Hỏa Cốc bọn họ tại đế quốc xưng hàng nhất lưu, cho dù hoàng thất cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Thế nhưng đứng trên đại lục, ngay cả một bọt biển cũng không làm lên nổi, chỉ cần một cường giả lánh đời cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng, hiện tại nghe được Thánh Tông ngày trước thiếu chút nữa hùng bá đại lục, điều này sao không khiến bọn họ chấn động và nhiệt huyết sôi trào. Ha ha! Đây đều là sự tình thời viễn cổ, hiện tại Thánh Tông đã sụp đổ rồi, sớm đã không còn vẻ huy hoàng của ngày trước. Chỉ bất quá, lạc đà gầy còn hơn ngựa, nội tình Thánh Tông sâu đậm thế nào không ai biết. Thế nên rất nhiều người tình nguyện trêu chọc một thế lực nhất lưu, cũng không muốn trêu chọc vào Thánh Tông. Ta ngược lại có chút bội phục Tĩnh Vân Tông, cư nhiên đối kháng lâu như vậy với Thánh Âm Tông, vốn là một đại tông môn thuộc Thánh Tông. Hơn nữa, lực lượng hai bên còn ngang ngửa nhau, điểm này khiến cho vô số người đều không lý giải được. Cốc chủ Hỏa Cốc cười khổ, lắc đầu nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa, ba người các ngươi cứ làm theo lời ta nói là được. Nói với các ngươi nhiều như vậy, ý là nhắc nhở các ngươi, nếu như Nghệ Phong nguyện ý thu nhận các ngươi, cứ theo hắn là hay nhất. Tông môn có thể nuôi dưỡng ra một người như hắn, nghĩ đến hẳn cũng là một tông môn không yếu trong Thánh Tông. Tuy rằng danh tiếng Thánh Tông không được tốt, thế nhưng là môn phái truyền thừa từ thời viễn cổ, có ai dám dễ dàng trêu chọc. Cốc chủ Hỏa Cốc nói với Hỏa Lân, cốc chủ. Chúng ta, Hỏa Lân chưa nói hết đã bị cốc chủ chặn lời, nói.

Khi Nghệ huynh thấy được tôn giả thổ nô, chưa cần xem qua tình huống thân thể đã nói thẳng là rất phiền phức. Sau đó hơi dò xét một chút, lại nhíu mày rồi lập tức đuổi ta ra ngoài. Mọi người nghe được, trong lòng đều hiểu, vẻ sầu muộn trên mặt càng đậm hơn. Quả nhiên, cho dù hắn là y sư thất giai, đối với thương thế như vậy, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 992. Bên ngoài cửa, tất cả mọi người trong hỏa cốc đều chờ đợi với khuôn mặt lo âu, phía bên trong Nghệ Phong đồng dạng cũng đang cau mày, toàn bộ tâm thần đều dung nhập trong thân thể tôn giả thổ nô. Trong cơ thể thổ nô, nội tạng suy yếu do thương thế, thậm chí rất nhanh đang có dấu hiệu vỡ nát. Nếu không phải hắn có thực lực tôn cấp, hơn nữa được cốc chủ hỏa cốc toàn lực áp chế, chỉ sợ đã sớm ngã xuống rồi. Thế nhưng tình huống trong cơ thể hắn vẫn chưa phải khó khăn nhất chính là hồn lực của thổ nô đã tổn thương cực lớn. Là một nhiếp hồn sư, trình độ cảm ứng của Nghệ Phong cao hơn so với y sư bình thường rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguyên hồn của thổ nô đã bị rách ra hai khe. Đối với y sư cao giai mà nói, thương thế thân thế không phải phiền toái lớn. Phiền toái lớn nhất ngược lại chính là tổn thương hồn thể. Trong lúc tranh đấu giữa các cường giả, rất nhiều trường hợp sẽ dẫn tới hồn thể bị hư hao. Đây cũng là lý do vì sao y sư bình thường không được người ta tôn trọng, nhưng khi đạt tới y sư cao giai, địa vị mơ hồ còn cao hơn một bậc so với võ giả cùng cấp. Đơn giản là do chữa trị hồn thể quá khó khăn, và chỉ có riêng y sư cao giai mới có năng lực chữa trị. Nghệ Phong dò xét toàn bộ cơ thể thổ nô một lượt, lông mày càng thêm nhíu chặt. Trên đường tới đây, Hỏa Lân có nói cho hắn biết, thổ nô chỉ có thể kiên trì thêm được 2 ngày, thế nhưng lấy nhãn lực của Nghệ Phong, đối phương có thể kiên trì thêm được 1 ngày đã là kỳ tích lắm rồi. Thương thế như vậy, trong mắt Nghệ Phong là rất nghiêm trọng. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới chữ Huyên. Chữ Huyên cũng có thực lực tôn cấp, tuy rằng trọng thương nhưng chỉ là phần nhục thể, thương thế này có thể chữa trị rất dễ dàng, mượn dùng nửa bình từ kim thủy liền có thể chữa trị thành công. Thế nhưng thổ nô lại khác, thương thế phần nhục thể đã đủ khiến Nghệ Phong thấy khó khăn, đừng nói dùng nửa bình từ kim thủ, cho dù là 10 bình cũng không chắc có tác dụng. Đây mới chỉ là nhục thể, còn phương diện hồn thể lại càng khó khăn hơn nữa. Nghệ Phong bỗng nhiên có chút hối hận, thương thế như này hắn căn bản không muốn ra tay, độ khó thực sự quá lớn, tiêu hao quá nhiều tinh lực. Có điều, nếu Nghệ Phong đã đáp ứng, tuy rằng trong lòng hơi chút hối hận, hắn vẫn sẽ tận lực. Cẩn thận điều tra lại tình huống một lượt, càng điều tra càng khiến lông mày Nghệ Phong thêm nhíu chặt. Một lúc lâu sau, Nghệ Phong mới rút ra một ít kim châm, đâm toàn bộ lên người đối phương, kim châm không ngừng xoay tròn với một tốc độ cực kỳ mau lẹ. Làm xong tất cả, Nghệ Phong lấy ra từ trong nhẫn mấy bình lam kim thủ, không chút do dự liền đổ hết lên người thổ nô, lam kim thủy nhanh chóng được kim châm dẫn vào thân thể hắn. Nghệ Phong tùy ý vứt mấy bình không qua một bên, giá trị lam kim thủy kém hơn từ kim thủy rất nhiều, chỉ cần có dược liệu, Nghệ Phong tiện tay có thể luyện chế được ngay. Bằng không cũng không đến mức đổ một lượt mấy bình lên người thổ nô. Nghệ Phong cũng không hy vọng xa vời mấy bình lam kim thủy này tạo thành tác dụng gì, chỉ đơn giản giúp thổ nô xử lý một chút. Về phần thương thế của hắn, Nghệ Phong vừa nghĩ tới liền cười khổ trong lòng. Cũng không nhổ kim châm khỏi người thổ nô, Nghệ Phong đi tới mở cửa, thấy đám người cốc chủ hỏa cốc đều đứng đợi bên ngoài, Nghệ Phong hơi sửng sốt, lập tức cười nói. Đều ở đây cả a? Hỏa Lân vẫn không nhịn được, sốt ruột nhìn Nghệ Phong hỏi luôn. Tôn giả đại nhân thế nào rồi? Nghe được Hỏa Lân hỏi, Nghệ Phong quay đầu nhìn mọi người, quả nhiên đều thấy vẻ hy vọng và chờ mong. Nghệ Phong cười khổ, lắc đầu nói. Rất phiền phức, một câu này của Nghệ Phong, nhất thời khiến mọi người than dài, Hỏa Lân càng ngồi phệt xuống, trên mặt lộ vẻ bi thương, ánh mắt rời rạc, tựa hồ đã nghĩ tới tràng cảnh hỏa cốc bị hỏa động tàn sát bốn phía. Thực sự không có một điểm hy vọng nào sao? Cốc chủ hỏa cốc đồng dạng cũng khổ sở, hỏi một câu. Nghệ Phong lắc đầu, thật ra cũng không đến mức đó, chỉ bất quá có chút phiền phức. Một câu nói khiến Hỏa Lân đang ngồi dưới đất phải dựng đứng người lên, ôm đồm bắt lấy hai vai Nghệ Phong, kích động hô lớn. Ngươi có biện pháp sao? Hỏa Lân không chú ý dùng lực rất mạnh, khiến Nghệ Phong hơi đau phải nhíu mày, lúc này cốc chủ hỏa cốc liền quát to một tiếng. Hỏa Lân, buông tay, nghe được tiếng quát bất mãn của cốc chủ hỏa cốc, lúc này Hỏa Lân mới buông tay, ánh mắt mang theo tia hy vọng, nói lời xin lỗi. Nghệ huynh, không cố ý, ta quá kích động rồi. Nghệ Phong lắc đầu, nói với Hỏa Lân, không vấn đề gì, tuy rằng cứu trị tôn giả thổ nô của các ngươi rất phiền phức, nhưng không phải không có cách. Vấn đề là các ngươi phải tìm được dược liệu ta cần, đồng thời toàn lực phối hợp với ta. Nghe Nghệ Phong nói, cốc chủ hỏa cốc mừng rỡ không ngớt, hắn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, nói. Việc này không thành vấn đề, lúc này Nghệ Phong mới gật đầu, nói. Đầu tiên ta phải nói, ta ta cũng không nắm chắc 10 phần có thể cứu trị được tôn giả đại nhân của các ngươi. Thế nên, nếu có xảy ra vấn đề gì, hy vọng các ngươi hiểu được. Thương thế tôn giả thổ nô, hẳn cốc chủ rất rõ ràng. Nghe được Nghệ Phong nói, cốc chủ Hỏa Cốc gật đầu, hắn tự nhiên biết. Thương thế thổ nô ra sao, bằng không cũng sẽ không lo lắng như vậy. Đồng thời hắn cũng là người đứng đầu, quyết đoán vẫn phải có, nói. Nghệ công tử yên tâm, nếu như có thể trị liệu thành công là hay nhất, cho dù không được, Hỏa Cốc chúng ta cũng tuyệt đối không trách cứ ngươi. Được, nếu nói như vậy, các ngươi liền đi kiếm những thứ dược liệu này tới đây. Đương nhiên nếu không tìm được đầy đủ, các ngươi cũng không nên hy vọng gì nữa, trừ phi có thể tìm được y sư cửu giai. Tứ Nghệ Phong rất rõ ràng, những thứ dược liệu này đều rất trọng yếu, nếu không tìm được, tôn giả đại nhân của họ phải chết không thể nghi ngờ. Một câu nói này cũng khiến tâm tình cốc chủ Hỏa Cốc căng thẳng hơn, hắn biết rõ dược liệu chữa trị loại thương thế như này có bao nhiêu chân quý. Hắn tiếp nhận tờ giấy được Nghệ Phong ghi vào hàng loạt tên các dược liệu, sắc mặt không khỏi cau lại, lấy thực lực Hỏa Cốc bọn họ, có vài dược liệu không có hàng tích chữ. Cốc chủ Hỏa Cốc đưa lại cho Hỏa Thiên, phân phó. Thu thập toàn bộ dược liệu Nghệ công tử cần, nếu như trong cốc không có, treo giải thưởng, điều kiện tùy ý bọn họ. Nghệ Phong nghe thế, không nhịn được líu lưỡi. Cốc chủ Hỏa Cốc thật có quyết đoán, điều kiện tùy ý nêu ra. Chậc chậc, nếu được Nghệ Phong sẽ yêu cầu được tu luyện trong mật thất 1 năm rưỡi, như vậy hoàn toàn đáng giá rồi. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không nói gì, thấy Hỏa Thiên nhận lệch cốc chủ, xoay người rời đi, Nghệ Phong nhắc nhở thêm. Ngươi chỉ có thời gian nửa ngày, tôn giả thổ nô nhiều nhất chỉ kiên trì được 1 ngày đêm mà thôi. Nghe Nghệ Phong nói, Hỏa Thiên sửng sốt rồi lập tức chạy nhanh đi. Hỏa Lân thấy Hỏa Thiên chạy đi rồi, lúc này mới hỏi. Nghệ huynh, ngươi nắm chắc mấy phần, mọi người nghe được, đều nghiêng tai lắng nghe, câu này bọn họ đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là bọn họ không thích hợp hỏi ra, chỉ có thể chờ Hỏa Lân vốn có quan hệ tốt với Nghệ Phong mà thôi. Nghệ Phong vỗ vỗ vai Hỏa Lân, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ tận lực, tuy rằng không nghe được kết quả chính xác từ miệng Nghệ Phong, thế nhưng Hỏa Lân vẫn gật mạnh đầu, chăm chú nhìn Nghệ Phong, nói. Cảm tạ, Hỏa Lân rất rõ ràng, đây là Nghệ Phong đang rất chiếu cố tới Hỏa Cốc, cũng biết Nghệ Phong nhìn mặt mũi của mình, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vận dụng Phệ Châu, hiện tại còn tiêu hao tinh lực trị liệu cho tôn giả thổ nô. Nghệ Phong lắc đầu nói, coi như báo đáp ngươi đã dẫn ta đi vào di chỉ đi. Xác thực, vài món thu hoạch được trong di chỉ xứng đáng cho Nghệ Phong hồi báo như vậy. Mọi người đợi bên ngoài cửa 3 canh giờ, Hỏa Đồ rốt cuộc chạy tới, lúc này mọi người mới thở dài một hơi. Đã đủ, toàn bộ dược liệu đều ở bên trong. Hỏa Đồ đưa cho Nghệ Phong một nạp linh giới, khóe miệng nhịn không được có chút co quắp, để có được những dược liệu này, Hỏa Cốc đã phải nỗ lực cực lớn, có một số ít người cư nhiên còn mượn gió bẻ măng. Nghệ Phong tiếp nhận, hắn đồng dạng cũng hít sâu một hơi. Cốc chủ, Hỏa Cốc thấy thế, nói với Nghệ Phong, Nghệ công tử không nên quá áp lực, mặc kệ có thể cứu trị tôn giả thổ nô được hay không, trên dưới Hỏa Cốc đều rất cảm kích ngươi, về phần Hỏa Tuyệt Đan và dược liệu ma tinh, Hỏa Cốc vẫn dâng cho ngươi đầu đủ. Cốc chủ quá lời, Nghệ Phong cười cười, gật đầu với đám người Hỏa Lân rồi một lần nữa tiến vào trong phòng, khóa cửa lại. Một vài người định bước lên, thấy Nghệ Phong làm như vậy, cũng dừng cước bộ. Mọi người đều đợi ở ngoài này đi, đừng quấy rối Nghệ Phong công tử, cốc chủ Hỏa Cốc nói với mọi người. Mọi người nghe cốc chủ Hỏa Cốc nói, tuy rằng trong lòng vẫn muốn đi vào phòng như trước, nhưng đều đứng bất động tại chỗ, chỉ bất quá nắm tay đều nắm chặt lại, biểu hiện ra trong lòng đang khẩn trương. Chuyện này cũng khó trách, người ở bên trong là toàn bộ hy vọng của Hỏa Cốc, mặc dù bọn họ muốn thả lỏng, nhưng tuổi tác Nghệ Phong còn quá trẻ, cho dù Nghệ Phong nói hắn có biện pháp, nhưng mọi người vẫn không nhịn được hoài nghi. Bọn họ hiện tại chỉ biết chờ đợi, như vậy sao không khẩn trương cho được. Nghệ Phong đi vào phòng, cũng chưa nhìn tới tôn giả thổ nô, ngược lại hắn lấy ra toàn bộ dược liệu. Nhìn đống dược liệu, Nghệ Phong tiếp tục lấy ra dược vương đỉnh từ trong nhẫn, rất hiển nhiên, nếu muốn cứu trị thổ nô, chắc chắc phải luyện chế toàn bộ chỗ dược liệu này. Tuy rằng cực kỳ phiền phức và tiêu hao tinh lực, thế nhưng không còn cách nào khác. Nếu muốn chữa trị đối phương, số đan dược sẵn có trên người Nghệ Phong đều không dùng được. Ngay lúc Nghệ Phong đang hừng hực luyện chế đan dược trong phòng, mọi người bên ngoài cũng ngửi thấy một cỗ mùi thơm dược liệu. Tình huống như vậy khiến tâm thần mọi người một lần nữa đề cao. Hỏa Lân, ngươi nói Nghệ Phong có thể cứu trị được tôn giả đại nhân sao? Hỏa Đồ biết rõ hỏi lời vô ích, nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra. Hỏa Lân suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói với Hỏa Đồ. Ta tin tưởng Nghệ huynh nhất định sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Với hắn, kỳ tích cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Hỏa Đồ thấy Hỏa Lân đột nhiên tin tưởng Nghệ Phong như vậy, hắn hơi sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Hy vọng là vậy. Một người tam giai tứ giai có thể chém giết nhiều cường giả như vậy, không chừng thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích. Mọi người đứng chờ bên ngoài cửa, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Vài canh giờ đã trôi qua, thế nhưng cửa phòng vẫn chăm chú đóng chặt như trước, hương dược liệu vẫn không ngừng bay ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 993, qua tròn 7 canh giờ, cửa phòng vẫn đóng chặt, thế nhưng không có bất kể ai lộ vẻ không thể đợi thêm, mọi người vẫn kiên nhẫn đợi ở bên ngoài. Trên mặt lộ vẻ chờ mong, mấy người Hỏa Lân càng chăm chú nắm chặt tay. 8 canh giờ trôi qua, cửa phòng vẫn đóng chặt, rốt cuộc vang lên tiếng động, thanh âm tuy không lớn nhưng vẫn khiến tinh thần mọi người hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng. Đúng như mọi người tưởng tượng, Nghệ Phong xuất hiện tại cửa, chỉ là lúc này sắc mặt hắn có vẻ uể oải, toàn thân như không còn chút sức lực. Thấy mọi người chăm chút nhìn mình, Nghệ Phong cất giọng suy yếu, nói: "Các ngươi có thể vào xem Tôn giả Thổ Nô, tốt nhất nên gọi mấy võ giả hệ thổ tới làm ôn nhuận kinh mạch cho hắn." Nghe câu này, Hỏa Lân mừng rỡ, hỏi lại: "Tôn giả Thổ Nô đã được cứu?" Nghệ Phong cười gật đầu, nói: "Không sai biệt lắm, các ngươi vào xem đi." Mọi người đều lộ ra biểu tình mừng rỡ, nối đuôi nhau đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ cốc chủ Hỏa Cốc, tất cả mọi người đã đi vào trong phòng. Cốc chủ Hỏa Cốc nhìn Nghệ Phong, khom người thi lễ, nói: "Nghệ công tử, cảm tạ." Khoát tay một cái, Nghệ Phong lắc đầu, nói: "Cốc chủ quá khách khí rồi, chỉ là tình huống Tôn giả Thổ Nô cũng không tốt như tưởng tượng." Cốc chủ Hỏa Cốc nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, chờ đợi giải thích. "Thương thế Tôn giả Thổ Nô rất nghiêm trọng, tuy rằng lần này ta cứu mạng hắn, thế nhưng nguyên hồn tổn hại quá lớn, cho dù ta dựa vào mấy thứ dược liệu này cũng không thể hoàn toàn điều trị. Ngươi cũng biết nguyên hồn trọng yếu thế nào, nó là căn bản của hồn thể, nguyên hồn bị tổn thương nhất định lưu lại di chứng, huống chi hắn bị tổn thương lớn như vậy. Đan dược ta vừa luyện chế chỉ giúp điều trị phân nửa cho Tôn giả Thổ Nô, không thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục." Nghệ Phong giải thích, cốc chủ Hỏa Cốc sửng sốt, lập tức hỏi: "Sẽ lưu lại di chứng gì?" "Tôn giả Thổ Nô có thể dần khôi phục thực lực như trước, thế nhưng sau này không còn cơ hội đột phá để thăng. Bởi vì duyên cớ nguyên hồn, theo tuổi tác tăng lên, thực lực cũng sẽ giảm xuống." Nghệ Phong thản nhiên nói. "Ai?" Cốc chủ Hỏa Cốc nghe được Nghệ Phong nói, hắn gật đầu thở dài một hơi, tuy rằng đáy lòng có chút buồn bực, thế nhưng có thể bảo trụ tính mạng, đồng thời khôi phục thực lực đã là may mắn lắm rồi. "Không biết Tôn giả Thổ Nô có thể chữa trị được hoàn toàn?" Cốc chủ Hỏa Cốc dò hỏi. Nghệ Phong gật đầu, nói: "Có, chỉ cần phối hợp mấy vị đan dược và một tôn cấp hỗ trợ, việc chữa trị cũng không phải khó khăn gì." Nghe được Nghệ Phong nói, cốc chủ Hỏa Cốc mừng rỡ, nói: "Nghệ Phong công tử." Cốc chủ Hỏa Cốc còn chưa nói hết, đã bị Nghệ Phong ngắt lời. "Ta hiểu rõ ý tứ của cốc chủ, thế nhưng rất xin lỗi. Những đan dược cần thiết quá mức chân quý, không nói tới Hỏa Cốc có thể tìm được hay không, dù tìm được rồi ta cũng sẽ không trị liệu giúp các ngươi. Không nói tới chuyện tiêu hao tinh lực, chỉ cần luyện chế đan dược, ta không nắm chặt được quá hai thành. Thế nên, cốc chủ nhờ người khác đi." Nghệ Phong dứt khoát cự tuyệt cốc chủ Hỏa Cốc, trị liệu lần này đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều hồn lực. Nghệ Phong thậm chí phát hiện tử khí đang có dấu hiệu phân chia rồi lan tràn ra. Chuyện này gây ra thương tổn cực lớn đối với bản thân, Nghệ Phong giúp bọn hắn một lần đã là nể mặt Hỏa Lân lắm rồi. Lời cự tuyệt kiên quyết cũng không khiến cốc chủ Hỏa Cốc tức giận. Hắn rất rõ ràng, đối phương giúp đỡ nhiều như vậy đã là quá may mắn rồi, nếu như còn hy vọng xa vời, lại thành quá bất cận nhân tình. "Cốc chủ, ta đi khôi phục một chút, thương thế Hỏa Diễm chờ tới ngày mai lại xem cho hắn." Nghệ Phong cáo lui cốc chủ Hỏa Cốc, một lần nữa đi về phía mật thất. Tiêu hao lần này khiến hắn cảm giác uể oải dị thường. Nhìn bóng lưng Nghệ Phong rời đi, cốc chủ Hỏa Cốc cũng đi vào phòng, nhìn vị trưởng lão vừa kiểm tra tình hình Tôn giả Thổ Nô, hỏi: "Thế nào rồi?" "Tôn giả Thổ Nô hiện tại hô hấp bình ổn, có lực. Tuy rằng chưa thức tỉnh, thế nhưng có thể nhận thấy được trong cơ thể hắn có một cỗ sinh khí cuồn cuộn, nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể tỉnh lại." Vị trưởng lão này nói, ngữ khí đầy vẻ mừng rỡ. Cốc chủ Hỏa Cốc gật đầu, nó, xem ra trình độ y sư của Nghệ Phong cũng không tầm thường. Nghe được cốc chủ Hỏa Cốc nói, mọi người không khỏi nuốt nước bọt, thương thế như vậy cũng có thể cứu trị, có thể tưởng tượng trình độ y thuật của đối phương cao cỡ nào. "Nghệ công tử thật khiến chúng ta nhìn không thấu, ta đang hoài nghi có phải hay không hắn là kẻ toàn tài." Mọi vài người nghị luận, ha ha, luôn có loại người không thể đối đãi theo lý thường. "Được rồi, lưu lại vài trưởng lão hệ thổ giúp Tôn giả Thổ Nô ôn nhuận thân thể, còn lại đều tản đi thôi." Cốc chủ Hỏa Cốc phân phó. "Dạ, tại Hỏa Cốc, cốc chủ có quyền uy tuyệt đối, nhưng người này lập tức thi lễ với hắn rồi tự mình rời đi." "Hỏa Lân, Hỏa Thiên, Hỏa Đồ, ba người các ngươi theo ta." Cốc chủ Hỏa Cốc đột nhiên nói. Tuy ba người không biết tìm bọn họ có việc gì, nhưng vẫn chăm chú đi theo phía sau cốc chủ hỏa cốc. Bốn người đi tới phòng hội nghị rồi ngồi vào chỗ của mình. Cốc chủ hỏa cốc lấy ra trang giấy được Nghệ Phong liệt kê những dược liệu Linh Nhi cần, nói. Người đi chuẩn bị những thứ này, sau đó đưa cho Nghệ Phong. Hỏa Thiên tiếp nhận, nhìn thoáng qua, tuy rằng những dược liệu này không chút thua kém những thứ hắn vừa tìm kiếm, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Cốc chủ, lần này Nghệ huynh tới cốc là vì hỏa tuyệt quả. Đệ tử từng đáp ứng hắn nếu như hỗ trợ hỏa cốc giải quyết nguy cơ, sẽ dâng cho hắn 10 hỏa tuyệt quả. Khi Hỏa Lân nói xong, không khỏi ngẩng đầu lo lắng nhìn cốc chủ hỏa cốc. Hắn tự nhiên biết hỏa tuyệt quả chân quý thế nào, dùng một khỏa theo bí pháp trong cốc có thể luyện chế 3 khỏa hỏa tuyệt đan. Hỏa tuyệt đan chính là bảo chứng cho các đệ tử hỏa cốc trổ hết tài năng, có thể giúp hỏa cốc đứng vững trong đế quốc. Cũng chính vì hỏa tuyệt quả khiến rất nhiều thế lực có chú ý với hỏa cốc. Thế nên số lượng 10 khỏa hỏa tuyệt quả khiến Hỏa Lân có chút hoài nghi cốc chủ sẽ giận dữ. Thế nhưng khiến Hỏa Lân bất ngờ chính là, cốc chủ lập tức gật đầu, nói. Được, Hỏa Thiên, người vào kho lấy ra 10 hỏa tuyệt quả cho Nghệ Phong. Hỏa Thiên ngẩn người, nghĩ không ra cốc chủ thực sự đồng ý, 10 khỏa hỏa tuyệt quả đủ chiếm 1/3 lượng dự trữ của hỏa cốc. Hỏa Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua cốc chủ, thấy sắc mặt hắn không chút biến hóa, bèn gật đầu nói. Dạ, Hỏa Đồ, người phân phó xuống phía dưới, đóng cửa cốc, nhắc nhở các đệ tử cảnh giác. Chuyện tình tôn giả Thổ Nô bị trọng thương rất rõ ràng, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có phiền phức tìm tới hỏa cốc. Lập tức mở đại trận hộ cốc, cốc chủ hỏa cốc trầm giọng nói. Dạ, Hỏa Đồ cũng ưng tiếng, gật đầu. Được rồi, các ngươi đều lui đi. Nếu như Nghệ Phong khôi phục, nói hắn đi giúp loại trừ tà khí trong người hỏa diễm. Nghĩ tới tài nghệ y sư của hắn, chuyện này hẳn không quá khó khăn. Cốc chủ hỏa cốc cũng hơi thở dài, trong cốc có 2 cường giả bảo vệ, ít nhiều khiến trong lòng hắn được an ủi. Còn nữa, Hỏa Lân, sau này ngươi tùy thời có thể vào mật thất của ta tu luyện. Cốc chủ hỏa cốc bỗng nhiên nói. Một câu này khiến động tác của Hỏa Đồ và Hỏa Thiên hơi ngừng lại, có chút ước ao nhìn Hỏa Lân. Hỏa cốc có 2 thứ bảo vật, thứ nhất chính là hỏa tuyệt quả, còn lại chính là mật thất. Đối với Hỏa Đồ và Hỏa Thiên mà nói, bọn họ không thiếu hỏa tuyệt đan luyện chế từ hỏa tuyệt quả, thế nhưng chỉ có mật thất thì chưa từng được thử qua. Hỏa Lân đồng dạng cũng có chút kinh ngạc, chỉ là trong đầu lập tức xuất hiện một người, thầm nghĩ đây hẳn nhờ chút nắng của đối phương. Lui cả đi, các ngươi cũng cần nỗ lực tu luyện, hỏa cốc sau này còn trông chờ vào tay các ngươi. Cốc chủ hỏa cốc cảm thán một tiếng, phất tay cho mấy người Hỏa Lân lui xuống. Lần này hỏa cốc tổn hại khiến hắn có chút buồn bực. Nghệ Phong tại hỏa cốc, đa phần thời gian đều ngồi trong mật thất. Có năng lượng nồng đậm, đấu khí của Nghệ Phong cũng bước một chân tới trình tự tứ giai, thậm chí nguyên hồn cũng ngưng tụ hơn vài phần. Trong lúc đệ tử hỏa cốc lo thu thập dược liệu Nghệ Phong yêu cầu, hắn cũng không quên việc khu trừ tà khí trong người hỏa diễm. Chỉ một chút tử khí không tinh thuần, đối với Nghệ Phong mà nói không phải vấn đề quá lớn. Được Nghệ Phong thi châm, tử khí đều bị dẫn ra ngoài, nhưng khiến hắn kinh hãi chính là, khi tử khí từ trong cơ thể hỏa diễm ra ngoài, cư nhiên bị đạo tử khí tinh túy trong nguyên hồn của hắn hấp thu. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong phải nhanh chóng thi triển nhiếp hồn thuật cách ly tử khí. Mặc dù chỉ hấp thu một tia tử khí, hơn nữa cũng không phải tính túy nên không gây ảnh hưởng gì quá lớn tới Nghệ Phong, nhưng vẫn khiến hắn phải dùng mình. Đáng sợ không phải vì chuyện hấp thu tử khí. Đáng sợ là vì tử khí trong nguyên hồn có thể hấp thu tử khí bên ngoài để lớn mạnh, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Điều này có nghĩa, sau này Nghệ Phong tuyệt đối không thể dễ dàng tới những địa phương có tử khí nồng đậm. Nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng đồng dạng cũng rất kinh ngạc, vì sao thứ như tử khí cũng bị quỷ động chủ hấp thu cho mình sử dụng. Thế giới này thật quá nhiều thần kỳ, Nghệ Phong không khỏi mơ ước, nếu như hắn cũng có thể lợi dụng tử khí trong nguyên hồn, như vậy sẽ thế nào? Tử khí tinh thuần đã ngoài nghìn năm, người bình thường chỉ chạm phải liền chết. Thực lực cũng có thể như thuận nước đẩy thuyền lên. Có điều, Nghệ Phong cũng biết chính mình đang nằm mơ, thứ này không khác gì con dao hai lưỡi, biện pháp tốt nhất vẫn nên tìm cách bài trừ ra ngoài. Thương thế của hỏa diễm chủ yếu là do tử khí tạo thành, khi tử khí được khu trừ toàn bộ, hắn cũng nhanh chóng khôi phục, nhanh hơn nhiều so với Thổ Nô. Khi Thổ Nô mới ngồi dậy được, hỏa diễm đã hoạt bát trở lại rồi. Chữa trị dứt điểm cho hỏa diễm. Cùng với Thổ Nô đang bình phục thấy rõ, khiến ánh mắt mọi người nhìn Nghệ Phong đầy kính nể. Thế đệ tử hỏa cốc gặp được Nghệ Phong, đa phần đều dừng lại thi lễ. Một màn này khiến Hỏa Lân cắn răng đố kỵ không ngớt, hắn nói đãi ngộ như vậy ngoại trừ 2 vị tôn giả, trong cốc chỉ có mấy vị trưởng lão thực lực vương cấp đỉnh phong mới có được. Cho dù mấy người bọn hắn và Hỏa Thiên đều không có được đãi ngộ như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 994, Nghệ Phong ngây người trong cốc nửa tháng, hơn phân nửa thời gian đều ở lại trong mật thất tu luyện với Hỏa Lân. Rất hiển nhiên, dưới hoàn cảnh năng lượng nồng đậm bên trong mật thất, Nghệ Phong dễ dàng bước vào trình tự tứ giai. Khi Nghệ Phong bước vào tứ giai, hắn rốt cuộc đình chỉ việc điên cuồng thôn phệ năng lượng. Cảm thụ trong cơ thể sung túc đấu khí, Nghệ Phong bỗng nhiên không muốn rời hỏa cốc, tu luyện ở đây hiển nhiên nhanh hơn bên ngoài không chỉ mấy lần. Thế nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, khi hắn đạt được tứ giai đã không còn ở mãi trong mật thất nữa. Đương nhiên, trong nửa tháng thời gian, Hỏa Thiên đã thu thập đầy đủ dược liệu Nghệ Phong yêu cầu. Nhìn số dược liệu được Hỏa Thiên đưa tới, khóe miệng hắn nhếch lên một tia cười. Hiện tại, chuyện tình của Linh Nhi đã thành công phân nửa, tiếp theo chỉ cần tìm được hồn thể hoàn chỉnh của Mị Lục giai thuộc tính phong, tìm người luyện chế đan dược cho Linh Nhi, tới khi đó chỉ có thể nhìn vào thiên phú của Linh Nhi mà thôi. Nhớ tới tiểu nữ hài kia, khóe miệng Nghệ Phong cũng lộ ra dáng cười. Hy vọng những chuyện mình làm có thể giúp nàng thu được thành tựu lớn nhất sau này. Đồng dạng cũng khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, hỏa cốc cư nhiên cấp cho hắn đủ 10 hỏa tuyệt quả. Đối với Nghệ Phong mà nói, một quả là đủ rồi, có điều nếu đối phương đã tỏ lòng, Nghệ Phong cũng không chối từ, ngoài việc dùng hỏa tuyệt quả nhằm áp chế tử khí, nó cũng là dược liệu vô cùng tốt để luyện chế những đan dược khác. Nghệ Phong chỉ không ngờ, hỏa cốc tuy nhiên không nhìn giá trị chân quý của 10 quả hỏa tuyệt quả, điều này khiến hắn cũng tràn ngập hảo cảm với hỏa cốc. Đạt được mục đích, Nghệ Phong chuẩn bị lên đường rời hỏa cốc. Thế nhưng, ngay khi Nghệ Phong tìm đến mấy người Hỏa Lân nói lời cáo từ, lại phát hiện hỏa cốc như lâm đại địch, đệ tử bị thương nằm đầy trong cung điện. Nghệ Phong thấy một màn này, không khỏi hơi sửng sốt, lập tức kéo một đệ tử tới hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Đệ tử này hiển nhiên nhận thức được Nghệ Phong, cung kính thi lễ với hắn rồi nói. Hỏa động lại công kích tới Hỏa Thành, cốc chủ hạ lệnh nghênh chiến. Nghe tên đệ tử này nói, Nghệ Phong không khỏi ngẩn ra. Suy nghĩ một chút, thân ảnh chợt lóe rồi bay nhanh ra ngoài. Khi Nghệ Phong xuất hiện tại cửa điện, nó đã thành một mảnh máu đỏ như trước, có hai nhóm người đang giằng co giữa sân, dẫn đầu bên phía hỏa cốc tự nhiên là cốc chủ hỏa cốc, bên phía đối diện có hai người, Nghệ Phong cảm ứng một chút, phát hiện khí tức cực mạnh, nghĩ đến hẳn là hai vị tôn cấp của hỏa động. Nghệ huynh, người đã đến rồi. Hỏa Thiên thấy Nghệ Phong tới phía sau, hắn thấp giọng bắt chuyện. Nghệ Phong gật đầu, nói, người hỏa động cũng quá nhanh đi, cư nhiên đã tới vây công hỏa cốc. Hỏa Thiên gật đầu, nói, hỏa động tựa hồ biết chúng ta không tìm được y sư thất giai, cho rằng tôn giả đại nhân đã ngã xuống rồi. Cho nên tôn giả đối phương tưởng ngon ăn, đã giết tới cửa. Chúng muốn tiêu diệt hỏa cốc, Nghệ Phong gật đầu, tiện đà hỏi, tôn giả thổ nô đâu? Lẽ nào thương thế của hắn còn chưa bình phục? Nghệ Phong không thấy tôn giả thổ nô, không khỏi nghi hoặc hỏi một tiếng. Nghệ Phong rất tin tưởng vào y thuật của mình, qua hơn nửa tháng, cho dù thương thế thổ nô có nặng hơn nữa, cũng phải khôi phục 7-8 phần rồi. Hỏa Thanh nhanh chóng đáp lại, thương thế tôn giả đại nhân đã khôi phục được 9 phần, có điều nếu hỏa động cho rằng tôn giả đại nhân đã ngã xuống, thế nên tạm thời cho bọn họ vui vẻ một chút. Nghe được Hỏa Thiên nói, Nghệ Phong cũng không nói gì thêm. Lấy ra một nạp linh giới từ trong người, đưa cho Hỏa Thiên rồi nói. Đây là nạp linh giới người dùng chứa dược liệu đưa tới, hiện tại trả lại cho ngươi. Hỏa Thiên tiếp nhận, Hỏa Diễm đứng kế bên như nhớ tới gì, nhanh chóng móc ra, đưa cho Nghệ Phong. Nghệ huynh, đây là nạp linh giới của quỷ động chủ, nếu hắn đã do ngươi giết, nạp linh giới này cũng thuộc về ngươi. Những thứ do quỷ, động chủ cất giấu, hẳn có thể lọt vào mắt Nghệ huynh. Nghe Hỏa Diễm nói, Nghệ Phong gật đầu đưa tay tiếp nhận, tâm thần dung nhập vào trong nạp linh nhẫn. Quả nhiên đúng như lời Hỏa Diễm nói, cất giấu của quỷ động chủ thật phong phú. Rất nhiều thứ Nghệ Phong chưa từng thấy qua bao giờ, trong đó có vài binh khí, tuy rằng không đạt tới trình tự linh khí, nhưng cũng phải hạng tầm thường. So với tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong còn tốt hơn mấy bậc. Nghệ Phong cẩn thận nhìn quét qua một chút, khóe miệng lập tức lộ ra ý cười. Đây quả là một bút tài phú lớn, trong này cư nhiên có mấy môn công pháp nhật giai, tuy rằng là công pháp nhật giai sơ cấp không đủ hấp dẫn Nghệ Phong, nhưng với thị vệ Kim Lâu mà nói, đây là vật báu vô giá. Nghĩ vậy, mấy bản công pháp nhật giai cũng có tác dụng. Đến lúc đó sẽ đưa hết những trận pháp thu được trong di chỉ chuyển cho Tử Âm, hẳn có thể đề cao trình tự thực lực cho Kim Lâu. Nghệ Phong cũng không hy vọng xa vời Kim Lâu có thể sánh ngang với thế lực hỏa cốc, chỉ cần giống như một đại gia tộc bên trong đế quốc là được. Huống chi, chính mình nắm giữ một tòa thành trì, xác thực cần có một cỗ lực lượng, ít nhất hiện tại cỗ lực lượng này còn kém xa hỏa cốc, nhưng tương lai sẽ còn phát triển hơn nhiều. Bằng không, thành trì xa hoa kia không chừng sẽ bị người ta bưng đi mất. Khi tâm thần Nghệ Phong chuẩn bị rời khỏi nạp linh giới, lại phát hiện một cuốn sách không bắt mắt nằm riêng trong một góc. Điều này khiến cho Nghệ Phong phải sửng sốt, lấy nó ra ngoài. Tùy ý nhìn lướt qua, bốn chữ lớn, Phệ Cốt Tà Quyết, liền xuất hiện trong mắt Nghệ Phong. Bốn chữ này khiến Nghệ Phong hơi chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn vào chữ quyết kia, tuy rằng bìa ngoài sách không hề nói qua đẳng cấp công pháp, thế nhưng là người có kinh nghiệm, Nghệ Phong rất rõ nhưng công pháp có chữ quyết, giá trị thế nào, nó đại biểu cho giá trị công pháp này tuyệt đối không thua địa giai. Điều này có thể nhìn ra được từ Phong Thần Quyết và Lăng Thần Quyết. Nghệ Phong dại ra nhìn cuốn sách có phong cách cổ xưa trong tay, tựa hồ còn chưa hết phản ứng qua. Một lúc lâu sau, Nghệ Phong mới run tay mở sang trang thứ hai. Tâm thần cũng dung nhập vào trong sách, đối với công pháp cao giai mà nói, chỉ khi dùng hồn lực mới có thể kiểm tra được nội dung bên trong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao muốn phục chế công pháp cao giai cực kỳ khó khăn, bởi vì khi phục chế một công pháp, đồng dạng sẽ phải phục chế dấu vết tinh thần vị võ giả sáng tạo ra công pháp đã lưu lại bên trong. Bằng không, nếu không thể phục chế dấu vết tinh thần, căn bản không thể lĩnh ngộ tới chỗ tinh túy của công pháp. Tâm thần Nghệ Phong dung nhập vào bên trong, cẩn thận dò xét một phen. Lập tức, sắc mặt hắn biến thành cổ quái 10 phần. Một lúc lâu sau, Nghệ Phong mới rời tâm thần khỏi cuốn sách. Chỉ bất quá, tuy sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại như cuộn sóng. Phệ cốt tà quyết này chính là công pháp quỷ động chủ tu luyện thi khí, cũng là công pháp hắn dùng để dung nạp thi khí cho mình. Từ công pháp này, Nghệ Phong mới biết được, tử khí không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa đẳng cấp càng cao hơn năng lượng thuộc tính một bậc. Cho dù so với tà đế lực cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt, tử khí có độ tinh thuần càng cao sẽ phát ra uy lực càng lớn. Dựa theo công pháp giải thích, nếu như dung nạp tử khí trên nghìn năm rồi sử dụng theo công pháp này, uy lực sẽ vượt xa cường giả cùng cấp. Được xưng là lực lượng vô địch trong đồng cấp, đáy lòng Nghệ Phong không kìm được mừng rỡ, trước đó vài ngày hắn còn vọng tưởng có thể thu nạp tử khí cho mình sử dụng. Nghĩ không ra quỷ động chủ lại dâng lên một phần đại lễ. Đây chẳng phải nói, đến lúc đó Nghệ Phong chỉ cần mượn trợ Phệ Châu thôn phệ tử khí, ngược lại có thể tăng mạnh thực lực. Thở nhẹ một hơi, Nghệ Phong cố gắng dẹp loạn sóng lòng. Khiến hắn có chút thất vọng chính là, Phệ cốt tà quyết này cũng không hoàn chỉnh, tựa như đây chỉ là một bộ phận. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi nhíu mày. Công pháp này có quan hệ, tử khí trong nguyên hồn hắn, đồng thời còn có thần khí Chu Tiên Kiếm, Nghệ Phong cũng nhớ rõ ràng, tử khí trong nguyên hồn hắn bắt nguồn từ Thủy Linh Châu. Nếu như không có biện pháp khống chế tử khí, làm sao dám tùy tiện vận dụng Chu Tiên Kiếm. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hạ quyết tâm thu thập đủ bộ Phệ cốt tà quyết, nếu quỷ động chủ chỉ có một bộ phận, rất có thể bộ phận còn lại nằm trong tay một người khác trong quỷ quật động, rất tự nhiên Nghệ Phong đã đánh chủ ý tới quỷ quật động. Hỏa diễm, lần này bên quỷ quật động có người nào tới, có tu luyện thi khí hay không? Nghệ Phong hỏi Hỏa diễm. Hỏa diễm gật đầu, chỉ vào một đám người, nói. Người có thấy gã nam tử trên mặt có xăm hình con rết, đó chính là quỷ đại của quỷ quật động, thực lực đạt vương cấp đỉnh phong. Hắn là thủ hạ số một dưới tay quỷ động chủ, thủ đoạn thi khí không kém là bao so với quỷ động chủ. Trong hỏa cốc, hầu như không có vương cấp nào có thể ngăn cản được hắn. Nói đến đây, Hỏa diễm không khỏi cười khổ một tiếng. Tranh đấu với nhau bao nhiêu lần, gã này chính là nhân vật khiến bọn hắn vướng chân vướng tay nhất. Nghệ Phong nhìn theo phía Hỏa diễm chỉ, quả nhiên phát hiện có một người như vậy. Toàn thân tản mát ra tà khí. Ánh mắt Nghệ Phong tiếp tục chuyển xuống dưới ngón tay quỷ đại, cũng phát hiện hắn mang theo một nạp linh giới, thầm nghĩ trong đó có phần còn lại của Phệ cốt tà quyết hay không. Nghệ huynh, làm sao vậy? Hỏa diễm thấy Nghệ Phong trầm tư, hắn nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong lắc đầu, bỗng nhiên nói với Hỏa diễm, chút nữa giao tên này cho ta xử lý được không? Cái gì? Hỏa diễm sừng sốt, lập tức kinh hãi nói. Nghệ Phong cười, nhắc lại, chút nữa giao quỷ đại cho ta đối phó, thế nào? Hỏa diễm và Hỏa thiên đều dại ra tại chỗ, lập tức khẩn trương nói. Chuyện này, Nghệ huynh, tuy rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng khác biệt giữa vương cấp đỉnh phong và thất giai không chỉ có một tầng thứ, đây là khác biệt một trời một đất. Ta thấy, không có việc gì, ta ứng phó được, Nghệ Phong ngắt lời. Nghệ huynh, tuy rằng Phệ Châu mạnh, thế nhưng tình huống hiện tại, nếu vận dụng Phệ Châu sẽ vô cùng phiền phức. Dựa vào Phệ Châu có thể khiến tôn cấp tránh đi, nhưng muốn diệt khẩu toàn bộ sợ rằng không quá hiện thực. Hỏa diễm còn tưởng rằng Nghệ Phong muốn vận dụng Phệ Châu. Nghệ Phong cười nói, ai nói cho các ngươi ta muốn vận dụng Phệ Châu. Vậy ngươi, Hỏa diễm nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, nếu không dùng Phệ Châu, Nghệ Phong còn con bài chưa lật nào có thể đối phó vương cấp đỉnh phong. Ha ha, Hỏa diễm huynh cứ yên tâm đi. Nghệ Phong hít sâu một hơi, để thu thập trọn bộ Phệ cốt tàn quyết. Nghệ Phong nhất định muốn chém giết tên kia, nếu không thể vận dụng Phệ Châu, vậy thử dùng Phệ Linh nộ bạo xem sao. Có năng lượng Phệ Châu, nghĩ hẳn đủ sức đối phó một vương cấp đỉnh phong. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không hề nắm chắc, dù sao từ khi hắn sở hữu Phệ Châu, cũng chưa từng vận dụng Phệ Linh nộ bạo. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 995 giữa sân đang dương cung bạt kiếm, cốc chủ Hỏa Cốc tức giận quát. Chỉ bằng Hỏa Động các ngươi đã muốn diệt Hỏa Cốc, khẩu khí các ngươi thật quá lớn rồi. Ha ha, nếu như ngày trước ta cũng không dám nói lời như vậy. Có điều, hiện tại ngươi còn chống được Hỏa Động sao? Động chủ Hỏa Động khiêu khích nhìn đối phương, hắn đã sớm điều tra rõ ràng, Hỏa Cốc không tìm được y sư thất giai, lấy thương thế nghiêm trọng của thổ nô, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thử nhìn xem, cốc chủ Hỏa Cốc cười lạnh một tiếng, khóe miệng tràn ngập vẻ khinh thường. Ngu ngốc khó dậy, hôm nay ta sẽ huyết tẩy Hỏa Cốc. Nói xong, động chủ Hỏa Động hừ lạnh một tiếng, cùng với vị tôn giả còn lại của Hỏa Động, hai người một trái một phải vây kín đường lui của cốc chủ Hỏa Cốc. Lấy thực lực hai người, chém giết cốc chủ Hỏa Cốc không phải việc khó. Quỷ đại, Hỏa trưởng lão, không lưu lại một người. Động chủ Hỏa Động quay lại phân phó cho hai người phía sau, chuyến này hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị diệt cỏ tận gốc. Ha ha, không lưu lại một người. Lời càn rỡ thật hay, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi làm thế nào được. Cốc chủ Hỏa Cốc lạnh giọng nói, ngươi cho rằng chỉ các ngươi mới có hai tôn giả sao? Một câu nói, khiến ánh mắt đám người bên phía Hỏa Động ngưng lại, lập tức đảo mắt bốn phía, rồi hừ một tiếng. Phô trương thanh thế, quỷ đại, dẫn người chém giết bọn chúng, báo thù cho động chủ các ngươi. Ngay khi động chủ Hỏa Động vừa dứt lời, một tiếng nói khác mạnh mẽ vang lên. Lão thất phu, nghĩ muốn báo thù, trước cứ qua một cửa này của ta. Theo thanh âm vừa dứt, một bóng người hạ xuống từ hư không. Động chủ Hỏa Động nhìn bóng người lăng không hạ xuống, hắn không dám tin tưởng hô lên. Vì sao lại là ngươi? Thổ nô hừ một tiếng, nói. Khiến ngươi thất vọng rồi, lão hủ còn chưa chết. Ánh mắt động chủ Hỏa Động dao động nhìn thổ nô, trong mắt vẫn nguyên vẻ không thể tin tưởng. Trước đó thổ nô bị trọng thương thế nào, bọn họ rất rõ, Hỏa Cốc tìm kiếm y sư thất giai tại khu vực xung quanh, bọn họ rất rõ. Bởi vì khi đó bọn họ cũng đã chuẩn bị, nếu như đối phương tìm được y sư thất giai, sẽ bất chấp liều lĩnh chém giết. Thế nhưng khiến bọn họ vui vẻ chính là, đối phương không tìm được y sư thất giai. Có điều, vì sao thổ nô vẫn mạnh khỏe đứng tại đây, ngay trước mặt họ lúc này? Lẽ nào thương thế hắn không hề nghiêm trọng, thế nhưng động chủ Hỏa Động rất rõ. Khi đó hai người tôn cấp bọn họ hợp lực đánh chúng một kích lên người đối phương, lực lượng bạo phát ra lớn tới cỡ nào. Sắc mặt động chủ Hỏa Động biến thành cực kỳ khó coi, hắn hừ một tiếng, nói. Cho dù ngươi còn sống thì sao, chúng ta vẫn có thể huyết tẩy Hỏa Cốc các ngươi. Một câu nói khiến cốc chủ Hỏa Cốc nhìn về phía sau động chủ Hỏa Động, có đông đảo cường giả đứng phía sau hắn, chỉ riêng vương cấp đỉnh phong đã có mấy người, so với lực lượng bên mình phải nhiều hơn gấp đôi. Đặc biệt là quỷ đại. Không có mấy người có thể chống lại thủ đoạn thi khi của hắn. Nghĩ vậy, sắc mặt cốc chủ Hỏa Cốc và thổ nô cũng lộ vẻ lo lắng. Ha ha, lão thất phu, lúc này Hỏa Động và Quỷ Quật Động đều xuất động toàn bộ cường giả, không hề lưu lại người nào phòng thủ. Ta ngược lại muốn xem, sau lần trước bị tổn hao nhiều nguyên khí, các ngươi sẽ chống đỡ chúng ta thế nào. Nói xong, động chủ Hỏa Động liếc mắt nhìn vị tôn cấp còn lại bên mình, thân ảnh hai người chợt lóe lên, đánh về phía cốc chủ Hỏa Cốc. Hỏa Thiên, các vị trưởng lão, kết trận, cốc chủ Hỏa Cốc hét lớn một tiếng, cùng với tôn giả thổ nô nghênh đón động chủ Hỏa Động, chỉ vừa mới giao phong, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, toàn bộ hư không nơi bọn họ giao thủ bị biến thành vặn vẹo. Nghệ Phong đứng trên mặt đất, lúc này cũng đang tập trung vào quỷ đại trong đoàn người đối phương, bước chân cũng hướng về phía trước. Hỏa Diễm thấy Nghệ Phong như vậy, hắn nhịn không được nhắc nhở. Nghệ huynh, cẩn thận, nếu như không chống đỡ được đối phương thì chạy nhanh đi. Lấy tốc độ của ngươi, đối phương tuyệt đối không làm gì được. Nghệ Phong nghe được Hỏa Diễm nói, cười cười. Một vương cấp đỉnh phong, còn chưa đủ khiến ta phải xoay người bỏ chạy. Hỏa Diễm ngẩn người, lập tức cười khổ một tiếng, cũng không xen vào Nghệ Phong nữa, thầm nghĩ hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Nghệ Phong không phải kẻ ngu si, hắn sẽ không đùa giỡn với sinh mệnh của mình. Đúng như Hỏa Diễm nghĩ, nếu lúc này có người thấy được lòng bàn tay Nghệ Phong, nhất định có thể phát hiện, nơi bàn tay của hắn. Từng đạo đấu khí ngưng tụ vào lòng bàn tay, sau đó hình thành một viên cầu năng lượng nhỏ. Tiếp tục tiến về phía trước một bước, đám người Hỏa Động thấy đối phương có một thanh niên còn trẻ như vậy xung phong lao lên, cả đám đều cười ha ha châm chọc. Xem ra Hỏa Cốc hết người rồi, cư nhiên phái một tên như vậy xung phong. Tiểu tử này, một quyền của ta liền giết chết hắn. Người này giao cho ta, lão tử đánh một quyền nát đầu hắn. Mỗi câu châm biếm đều nhắm vào Nghệ Phong và đám người Hỏa Cốc. Có điều đều không mang tới cảm giác quá lớn với mọi người và Nghệ Phong. Mấy người Hỏa Diễm càng châm biếm nhìn đối phương đang nhảy nhót diễn kịch, thầm nghĩ, nếu các ngươi biết được quỷ động chủ và đám người quỷ nhị đều chết dưới tay người ta, không biết còn châm biếm được hay không. Đương nhiên, mấy người Hỏa Diễm không buồn giải thích, chỉ lặng lặng nhìn Nghệ Phong, thầm nghĩ mấy tên tự đại kia sẽ lao lên tìm cái chết. cho dù Nghệ Phong không hề sử dụng Phệ Châu, bất kể ai chưa tới thất giai đụng phải hắn, không nghi ngờ đều phải chết. Nghệ Phong không để ý tới những lời đùa cợt của đối phương, đấu khí toàn thân dũng mãnh dồn tới lòng bàn tay, đồng thời nhiếp hồn thuật cũng được thi triển, hóa thành một vòng tròn dung nhập vào lòng bàn tay. Tuy rằng hiện tại Nghệ Phong đã đạt tới chuẩn vương cấp và nhiếp hồn sư lục tinh, thế nhưng Nghệ Phong thi triển Phệ Linh Nộ Bạo càng thêm cật lực. Không bởi vì khác, đơn giản là Phệ Châu càng mạnh hơn Ngụy Phệ Châu nhiều lắm. Trước kia Nghệ Phong mượn Ngụy Phệ Châu thi triển Phệ Linh Nộ Bạo cực kỳ cật lực, huống chi hiện tại đang sử dụng Phệ Châu. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như là trước đây mượn dùng Phệ Châu thi triển Phệ Linh Nộ Bạo là chuyện không thể. Nhưng hiện tại, Nghệ Phong đã bước vào trình tự vương cấp và nhiếp hồn sư lục tinh, mặc dù có chút cật lực, thế nhưng đấu khí trong cơ thể và hồn lực trong thức hải vẫn được lấy đi, toàn bộ đều tập trung tới lòng bàn tay Nghệ Phong. Nghệ Phong chăm chú nắm chặt tay, căn bản không có ai phát hiện ra Nghệ Phong đang làm gì. Nghệ Phong toàn lực thi triển, hồn lực và đấu khí giống như một cơn hồng thủy, thức hải và khí hải có thể thấy rõ được tốc độ chống trải. Hồn lực cấu thành nhiếp hồn thuật thông qua công pháp dung hợp, triệt đề kết hợp lại với đấu khí. Công pháp dung hợp là một môn công pháp được Triệu lão đánh giá tối cao, thậm chí còn vượt trên Phong Thần Quyết. Tuy rằng không có hiệu quả đề thăng đấu khí, thế nhưng chỉ cần hiệu quả dung hợp tất cả, đủ khiến thế nhân điên cuồng vì nó. Nghệ Phong hiện tại đang mượn dung hợp, thông qua Phệ Châu để đấu khí và nhiếp hồn thuật hoàn toàn dung hợp lại một chỗ. Năng lượng Phệ Châu, đấu khí và nhiếp hồn thuật dung hợp lại, tuyệt đối không còn đơn giản theo phép cộng một cộng một, đặc biệt là năng. Lượng cuồng bạo đã được ngưng tụ lại thành một viên cầu nhỏ cỡ viên đạn, có thể tưởng tượng được khi nó mạnh mẽ bộc phát, sẽ tạo ra uy lực cỡ nào. Nghệ Phong cũng không lường hết được Phệ Linh Nộ Bạo kinh khủng cỡ nào, thế nhưng đoán chắc được một vương cấp đỉnh phong cũng phải tránh xa. Không vì gì khác, chỉ vì trong đó có năng lượng Phệ Châu. Chính vì Phệ Linh Nộ Bạo dược cấu thành từ năng lượng Phệ Châu, khiến độ cường bạo của nó tăng thêm theo cấp số nhân. Ngưng tụ Phệ Linh Nộ Bạo cũng không dễ chịu, so với lúc mượn dùng Ngụy Phệ Châu còn muốn chậm hơn một bậc. Dù sao độ khó khi sử dụng Phệ Châu cao hơn rất nhiều. Điều này cũng xác định được địa vị vương giả của Phệ Châu, bằng không Ngụy Phệ Châu cũng không đến mức bị Phệ Châu thôn phệ. Tiểu tử, lão tử tới đây, một gã vương cấp thấy Nghệ Phong không chút sợ hãi lao lên phía trước, hắn phi thân tới chặn Nghệ Phong, cười âm hiểm. Đấu khí mạnh mẽ ngưng tụ thành một năm tay, hung hăng đập về phía Nghệ Phong, một quyền cắt hư không, dẫn theo từng tiếng xé gió. Mặc dù tại hiện trường đều là cường giả, thế nhưng đều lộ vẻ thưởng thức với một quyền này. Một tên vương cấp nhị giai có thể ngưng tụ lực lượng tới trình độ như vậy, nói rõ lực khống chế đấu khí của hắn rất mạnh. Đám người hòa động đều chờ xem kịch vui nhìn Nghệ Phong, bọn họ cũng không biết tên thiếu niên hồ đồ kia sẽ chống đỡ một vương cấp nhị giai thế nào. Đồng dạng, mọi người bên phía hỏa cốc nhìn đối phương như nhìn người chết. Một tên vương cấp nhị giai nho nhỏ, cư nhiên dám khiêu chiến Nghệ Phong, đây không phải muốn chết còn là gì. Quả nhiên, một tiếng hừ lạnh thoát ra khỏi miệng Nghệ Phong. Nhiếp hồn thuật nguyên bản đang chuẩn bị dung hợp Phệ Linh Nộ Bạo lập tức hóa thành một đạo hồng quang đánh về phía đối phương. Binh, không chút do dự, Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật, hùng hổ va chạm với nắm đấm của đối phương. Lực đạo khổng lồ khiến sắc mặt tên vương cấp kia tái nhợt, thân ảnh liên tục bay ngược về phía sau, phải cố gắng nhịn không phun ra một ngụm máu, hai chân lưu lại trên mặt đất một vết trượt thật sâu, lúc này mới trừng mắt nhìn Nghệ Phong, kinh hô. Nhiếp hồn sư lục tinh, nghe tiếng kinh hô, đám người hỏa động đang cười châm chọc Nghệ Phong, ánh mắt lập tức thay đổi triệt đề. Một nhiếp hồn sư lục tinh, coi như chỉ vừa bước vào lục tinh cũng có thể chiến đấu ngang bằng với một vương cấp nhị giai, huống chi nhìn bộ dáng vừa rồi của Nghệ Phong, căn bản không giống như vừa mới bước vào lục tinh. Rốt cuộc đám người hỏa động minh bạch vì sao tên thiếu niên này lại không chút lo lắng xông lên, nhiếp hồn sư lục tinh chỉ cần không phải đối mặt với cường giả ngũ giai, ngược lại đều có lực liều mạng. Đám người quỷ đại thấy đối phương vừa ra tay liền khiến một người ăn khổ, sắc mặt hắn có chút nhục nhã. Hừ lạnh một tiếng, quay qua nói với mọi người phía sau. Cùng xông lên, huyết tẩy hỏa cốc, mấy tên đang hùng hổ chuẩn bị xông về phía chúng cường giả hỏa cốc, bỗng nhiên phát hiện thiếu niên trước mặt lộ ra dáng tươi cười, phía sau nụ cười tà mị là hàn quang của hàm răng sáng bóng, điều này khiến trong lòng cả đám dâng lên dự cảm không tốt. Hắc hắc, thử xem khỏa đạn châu này của bản thiếu gia thế nào. Nghệ Phong nói xong, cười tà. Bàn tay nguyên bản đang nắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, ngón tay chỉ hướng khỏa đạn châu bắn ra ngoài hư không, hóa thành một đạo hồng quang bay nhanh về phía quỷ đại. Nguyên bản ánh mắt mọi người đang nghi hoặc nhìn khỏa đạn châu bay. Nhanh tới, sắc mặt tức thời đại biến. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 996. Năng lượng châu bay nhanh tới, tốc độ như hồng quang. Năng lượng châu tản mát ra khí tức cuồng bạo, nơi nó đi qua, hư không đều biến ảo. Quỷ đại trong đám người với thực lực vương cấp đỉnh phong tự nhiên có thể nhận thấy được vẻ cuồng bạo ẩn giấu trong năng lượng châu, sắc mặt đại biến đồng, thời không thể tưởng tượng nổi, hắn nhanh chóng bay nhanh chạy ra phía ngoài. Một màn này khiến những vương cấp đứng kế bên hắn đồng dạng cũng bỏ chạy thật nhanh, hầu như phát huy tốc độ đến mức tận cùng. Nghệ Phong thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia châm biếm. Chạy, bản thiếu nhìn ngươi chạy đi đâu, tiêu hao nhiều tinh lực như vậy, mục đích chính là muốn chém giết quỷ đại. Nếu như để hắn chạy thoát, Nghệ Phong còn mặt mũi nào? Theo động tác của quỷ đại, năng lượng châu được phân tách, tiếp tục đuổi theo hướng đối phương. Nghệ Phong không thể điều khiển phần năng lượng cuồng bạo còn lại, oanh, một tiếng đinh tai nhức óc, mọi người bên phía hỏa cốc nhịn không được phải bịt lấy hai tai, bốn vị tôn cấp đang hừng hực khí thế chiến đấu trên hư không, đồng dạng cũng bị sửng sốt, trừng mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy chỗ đám người quỷ đại đứng ban đầu có một đám bụi hình nấm thật lớn phóng lên cao, cát đá tràn ngập một phiến hư không, che mất tầm nhìn của mọi người. Từng đạo kinh khí giống như đao kiếm, cắt tan hư không ra bốn phía. Những đệ tử thực lực bình thường bên phía hỏa cốc, dưới cỗ kinh khí này đều bị đánh hộc máu, bay ngược ra ngoài. Một cơn lốc xoáy từ chỗ cột nấm bắt đầu cuốn ra ngoài, tàn sát bừa bãi trong hư không, cảnh tượng như ngày diệt vong. Khí tức cuồng bạo hủy diệt khiến mọi người phải nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh sợ, thân ảnh nhanh chóng bay ngược ra phía ngoài, tránh né dư phong tàn sát tới mình. Mọi người bay nhanh ra ngoài, khóe miệng hung hăng co quắp lại, hai mắt nhìn về phía Nghệ Phong đầy nửa nóng, ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể. Cho dù là Hỏa Diễm và mấy vị vương cấp đỉnh phong của Hỏa Cốc, đồng dạng cũng nhìn Nghệ Phong như vậy, ánh mắt như đang nhìn thấy một vị cường giả vượt trên tầm chính mình. Bốn vị tôn cấp tranh đấu trên hư không cũng bị một màn bất ngờ này làm gián đoạn trận đấu, ánh mắt chuyển về phía năng lượng cuồng bạo đang tàn sát bốn phía trong hư không. Cho dù làm bọn hắn cũng hiện lên chút kinh hãi trong mắt, năng lượng kinh khủng như vậy đã đủ uy hiếp tới bọn họ. Cốc chủ Hỏa Cốc có chút yếu ớt nhìn Nghệ Phong, cảm giác miệng lưỡi khô lại, liếc mắt nhìn về phía thổ nô, cũng thấy được vẻ chấn động trong mắt đối phương. Cơn lốc năng lượng cuồng bạo có thể tàn sát mọi thứ, những kiến trúc tại bốn phía xung quanh bị nó cuốn tới, đều bị phá hủy dễ dàng như đậu hũ. Sau khi tàn phá một hồi lâu, hư không rốt cuộc cũng dần bình tĩnh trở lại. Khi bụi bặm tan đi, mọi người thấy được một màn trước mắt, giống như trước đều không nhịn được hít sâu một ngụm lương khí. Giữa sân xuất hiện một miệng hố lớn hơn trăm trượng, kiến trúc xung quanh không còn nguyên vẹn, mặt đất cũng đầy rẫy những vết tích. Không phải những chuyện này khiến mọi người lưu ý, mà là những thân người nằm rải rác trong hố kia. Rất hiển nhiên đây là những vương cấp bị ảnh hưởng, tất cả cư nhiên bị Nghệ Phong dùng một chiêu giết chết. Những người tránh né nhanh hơn một chút, đồng dạng cũng hiện vết máu trên miệng, chỉ nhìn cũng biết đã thụ trọng thương. Mọi người bên phía hỏa cốc đều chăm chú đếm, nhân số thương vong cư nhiên đạt tới hơn 10 người, hơn 10 vương cấp, tuy rằng mọi người còn chưa hiểu nguyên nhân thế nào, nhưng cũng đủ biết là vì một chiêu kinh khủng vừa rồi. Mọi người nhìn Nghệ Phong, ánh mắt ngây dại. Hỏa Diễm nhìn quỷ đại nằm giữa hố to, lúc này toàn thân không còn một chỗ nguyên vẹn, huyết nhục không rõ ràng, khí tức tiêu tán. Hỏa Diễm huynh, giúp ta thu lấy nạp linh giới của hắn. Khóe miệng Nghệ Phong khẽ động nói với Hỏa Diễm, hiện tại hắn tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể nhờ Hỏa Diễm hỗ trợ. À, được, Hỏa Diễm rất cung kính, sự tôn kính trước nay chỉ dành cho hai vị tôn giả trong cốc. Hắn nhanh chóng lắc mình đi tới trong hố, thu lại nạp linh giới rồi đưa tới trước người Nghệ Phong, thái độ rất khiêm nhường. Tuy rằng với thân phận số 3 tại Hỏa Cốc, nhưng mọi người không hề nghĩ thái độ của Hỏa Diễm có gì quá đáng, một màn vừa rồi đã triệt để chinh phục bọn họ. Nghệ Phong tự nhiên sẽ không để ý tới biến hóa trong mắt mọi người, tâm thần hắn hoàn toàn dung nhập trong nạp linh giới. Liếc mắt nhìn qua, không thèm để ý tới những thứ xung quanh, bắt đầu tìm kiếm xem có thấy phệ cốt tà quyết hay không. Hai vị tôn cấp bên phía hỏa động, sắc mặt đều biến thành khó coi. Nhìn một chiêu vừa rồi của Nghệ Phong, cư nhiên đã tiêu diệt mất phân nửa vương cấp, hắn hận không thể dùng thiên đao chém Nghệ Phong thành vạn đoạn. Thế nhưng đồng dạng, đáy lòng hắn cũng thấy kinh hãi, hỏa cốc cư nhiên tìm được cao thủ như vậy, công kích vừa rồi, coi như chính mình nếu không kịp trở tay cũng phải ăn thiệt thòi lớn. Được, được, lão thất thu, người ẩn giấu thật sâu. Động chủ hỏa động phẫn nộ quát, cũng không có ý tứ tiếp tục động thủ. Hừ, đối phó với ngươi, không lưu lại thủ đoạn sao được. Cốc chủ hỏa cốc hừ một tiếng, tuy rằng đáy lòng hắn cũng nổi trận kinh hãi, thế nhưng không hề biểu lộ ra. Lần trước quỷ động chủ cũng là do ngươi giết, đừng nói là người khác, trong hỏa cốc trừ bỏ ngươi, không còn ai là đối thủ của quỷ động chủ. Động chủ hỏa động nhìn Nghệ Phong, ánh mắt dữ tợn vô cùng. Thì tính sao? Cốc chủ hỏa cốc biết không che giấu được, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Hay cho câu, thì tính sao, ta muốn lăng trì tiểu tử này, ngươi tính thế nào? Nói xong, động chủ hỏa động hóa thành một đạo nhân ảnh, hung hăng bay về phía Nghệ Phong. Cốc chủ hỏa cốc vẫn chú ý đề phòng đối phương trả thù, Thấy như vậy, thân ảnh hắn cũng lóe lên, xuất hiện tại trước người Nghệ Phong, cứng rắn đỡ lấy một chưởng của đối phương. Binh, hai cỗ lực lượng cường đại va chạm với nhau, khiến toàn bộ mái tóc của Nghệ Phong bị thổi tung lên, hắn nhịn không được nhíu mày. Động chủ hỏa động bị cốc chủ hỏa cốc ngăn lại, sắc mặt càng thêm xấu xí, càng lộ vẻ dữ tợn. Ngươi không được động tới hắn. Cốc chủ hỏa cốc hừ một tiếng, ngữ khí tràn ngập vẻ khinh thường, nguyên bản đang lo lắng bên mình không chống được lại đối phương với nhiều cường giả vương cấp như vậy, nghĩ không ra Nghệ Phong cư nhiên đại phát thần uy, trong nháy mắt khiến đối phương tổn thất hơn 10 người. Thanh âm động chủ hỏa động biến thành âm trầm, hắn cười nhạt một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, nói: "Ta sẽ lăng trì nhà ngươi." Nghệ Phong nhún nhún vai, nói: "Đã từng có rất nhiều người nói với ta câu này, thế nhưng ta vẫn sống rất tốt." Trong đó không thiếu tôn cấp, lời đáp lại 10 phần khinh thường, khiến sắc mặt động chủ hỏa động càng thêm dữ tợn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 997, tiểu tử tại đại, ngươi cho rằng có thể thi triển một chiêu kia liền trở thành thiên hạ vô địch sao? Động chủ hỏa động tức giận nói, âm điệu đầy vẻ cao cao tại thượng, khinh thường đối phương. Không dám nói vô địch thiên hạ, thế nhưng, Nghệ Phong lạnh mắt nhìn động chủ hỏa động, cười nhạt nói tiếp. Ngươi dám đón đỡ ta một chiêu không? Ngươi dám không? Ngươi dám không? Ba chữ này giống như cơn lốc, cuốn vào tận sâu trong đáy lòng mỗi người, khiến tâm tình bọn họ phải chấn động. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên khuôn mặt bình tĩnh của Nghệ Phong, trong lòng nổi lên sóng dỡ. Ngươi dám không? Đối mặt với một tôn cấp, một thiếu niên mới 20 tuổi đầu, hỏi ra một câu có thể dấy lên cơn sóng dỡ. Âm điệu nhàn nhạt khiêu chiến tôn nghiêm của tôn cấp, ít nhất tại trong mắt những người xung quanh, tôn cấp là những người có tôn nghiêm cực điểm. Ngươi dám đón đỡ một chiêu của ta? Một câu nói không dài, lại phá vỡ quang hoàn của một vị tôn cấp, khiến thân ảnh hùng vĩ vốn cỏ của một tôn cấp cũng bị hạ thấp. Bỗng nhiên trong lúc đó, đám người hỏa cốc phát hiện bóng dáng thiếu niên kia như đang cao hơn, lớn hơn, nhanh chóng đối chọi ổn định với động chủ hỏa động đang đứng đối diện với hắn. Câu nói thản nhiên của người thiếu niên vẫn không ngừng vang vọng trong tai họ, giống như tiếng vang ở trong một sơn cốc. Ngươi, động chủ hỏa động giận dữ, từ khi hắn trở thành tôn cấp, nào có bị người ta vũ nhục qua. Thế nhưng lần này, lại bị một tên thiếu niên miệt thị, không đặt hắn vào trong mắt. Hắn tức giận, thiếu chút nữa đã thốt ra, bản tôn đón đỡ ngươi một chiêu thì thế nào. Nhưng, khi hắn nghiền ngẫm dáng cười của tên thiếu niên, còn có thần sắc vui mừng của cốc chủ hỏa cốc đứng kế bên. Trong nháy mắt hắn kịp phản ứng lại, ngừng ngay lời nói. Động chủ hỏa động không khỏi nhớ tới một chiêu vừa rồi, một chiêu hủy thiên diệt địa, sắc mặt hắn trở thành cực kỳ khó coi. Cho dù cường hãn như hắn, cũng không nắm chắc đón đỡ một chiêu này. Động chủ hỏa động gắt gao nhìn Nghệ Phong, ánh mắt đầy hung lệ. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn bình thản đứng đó, không thèm chút ý tới ai, tiếp tục thưởng thức nạp linh giới của quỷ đại. Ha ha, lão thất phu, ngươi nên biết điều một chút, nếu không dám tiếp một chiêu của Nghệ tiểu huynh đệ, nên sớm cút đi thôi. Cốc chủ hỏa cốc đứng kế bên Nghệ Phong, không quên cơ hội ném đá xuống giếng. Cốc chủ hỏa cốc ước gì đối phương chịu tiếp một chiêu của Nghệ Phong, một chiêu kinh khủng vừa rồi hắn cũng tận mắt chứng kiến. Coi như một tôn cấp cũng khó bảo toàn nguyên vẹn dưới một chiêu này, nếu như đối phương dám tiếp, hắn sẽ không nhàn rỗi, vì khi đó hắn có đủ lòng tin khiến đối phương thiệt hại thật nặng. Hiển nhiên, động chủ hỏa động cũng nghĩ giống như vậy. Hắn hư một tiếng, nói một câu uy hiếp, tiểu tử, hy vọng ngươi đừng chết sớm, bằng không dù có tới chân trời góc biển, bản tôn sẽ truy sát ngươi bằng được. Nếu như không có bản lĩnh, có uy hiếp thế nào cũng chỉ vậy thôi, vốn là những lời vô dụng. Thanh âm nhàn nhạt, một lần nữa khiến động chủ hỏa động nổi trận lôi. Đình, ngươi, chờ coi, động chủ hỏa động vung tay, cũng không thèm nói với thủ hạ một câu, lập tức xoay người rời đi. Hừ, thấy động chủ bên phía đối phương cư nhiên không dám tiếp một chiêu của Nghệ Phong đã xoay người rời đi, mọi người bên phía hỏa cốc không khỏi, hừ, một tiếng châm biếm, cả đám không nhịn được giơ ngón tay giữa. Một tôn cấp, không dám đón đỡ một chiêu của vương cấp, còn mặt mũi của tôn cấp sao? Một mảnh xôn xao khiến sắc mặt các trưởng lão và đám đệ tử hỏa động đều khó coi, bọn họ đồng dạng cũng thật không ngờ, động chủ bên mình cư nhiên không dám tiếp một chiêu của một vương cấp. Thế này còn gì là tôn nghiêm người đứng đầu hỏa động nữa? Trong khoảng thời gian ngắn, sĩ khí đám người hỏa động giảm mạnh, chuyện này cũng khó trách. Người đứng đầu bên mình còn bị một thiếu niên ép phải rời đi, cho dù là ai cũng không đẹp sắc mặt lên được. Tôn giả còn lại của hỏa động, ánh mắt hiển nhiên không có thấp kém như đám vương cấp. Hắn tự biết một chiêu vừa rồi kinh khủng cỡ nào, nếu động chủ không tiếp còn không sao, nếu động chủ đi hứa hẹn tiếp chiêu này, hắn ngược lại còn lo sợ. Phía đối phương có hai tôn cấp vẫn nhìn sang chằm chằm, mặc kệ động chủ có tiếp được hay không, sau đó bọn họ chắc chắn sẽ bị rơi vào hoàn cảnh tồi tệ. Đi, Tôn giả thứ hai của Hỏa Động không thèm để ý tới đám đệ tử đang xị mặt kia, quay người quát một tiếng, dẫn mọi người rút đi. Hỏa Động không chiến trở về, càng khiến mọi người hỏa gốc, hư, lên một mảnh, điều này càng khiến sắc mặt đám đệ tử Hỏa Động thêm xấu hơn. Cốc chủ Hỏa Gốc nhìn đám người Hỏa Động rời đi, lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Nghệ Phong, cung kính nói, Nghệ huynh đệ, đa tạ rồi. Lúc này cốc chủ Hỏa Cốc hoàn toàn đối đãi ngang hàng với Nghệ Phong, không phải vì y thuật của Nghệ Phong, chỉ bởi vì phệ linh nộ bạo của Nghệ Phong đã chinh phục bọn hắn triệt để. Đám người Hỏa Diễm đồng dạng cũng kính nể nhìn Nghệ Phong, trong tai vẫn còn vang vọng câu nói của hắn. Nhớ tới ngữ khí của hắn khi nói ra lời này, bọn họ liền cảm giác được máu nóng trong mình đang sôi sục. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, đường đường một vị tôn cấp cũng có thể bị vương cấp miệt thị như vậy. Tại trong mắt bọn họ, tôn cấp là tồn tại không thể với tới. Là một tòa núi cao vạn trượng, bọn họ chỉ có thể đứng dưới nhìn lên. Thế nhưng, ngày hôm nay thiếu niên kia đã nói cho bọn họ, tôn cấp cũng chỉ có vậy, không hơn gì vương cấp. Đồng dạng có thể khiêu chiến tôn nghiêm của đối phương, dùng một câu nói bước lui đối phương. Hỏa Diễm chưa từng sùng bái một ai, cho dù có là cốc chủ, thế nhưng lúc này ánh mắt hắn lại đầy lửa nóng nhìn Nghệ Phong chăm chú. Thiếu niên trước mặt này lại sáng tạo thêm một kỳ tích. Cảm giác những ánh mắt nóng hổi như những ngọn lửa nhìn về phía mình, Nghệ Phong hơi nhíu mày. Bị một đám nam nhân nhìn chằm chằm như vậy, hắn thật có chút không chịu nổi. Cốc chủ khách khí rồi, ta chỉ vì mai nạp linh giới này thôi. Nói xong, Nghệ Phong nhấc nạp linh giới trong tay. Nghe được câu này, rất nhiều người thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Mấy người Hỏa Diễm càng thở nhẹ một hơi, hận không thể đập Nghệ Phong một trận, vì một nạp linh giới nho nhỏ khiến một tên vương cấp đỉnh phong và một đám vương cấp khác phải ngã xuống. Nạp linh giới này quá đáng giá vậy sao? Nếu như quỷ đại biết được hắn chết chỉ vì đeo mai nạp linh giới này, sợ rằng hắn khó nhắm mắt được. Cốc chủ Hỏa Cốc nghe Nghệ Phong nói, cũng không nhịn được ho khan. Hai câu, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Nghệ Phong làm một trận rúng động như vậy chỉ vì mai nạp linh giới này. Cái kia, nếu như Nghệ huynh đệ thiếu nạp linh giới, ta có thể biếu tặng ngươi một chiếc. Cốc chủ Hỏa Cốc nháy mắt với Hỏa Thiên. Hỏa Thiên liền nhanh chóng đưa ra mai nạp linh giới trước đó Nghệ Phong vừa trả lại hắn. Nghệ Phong ngẩn ra, thật không ngờ lại bị đối phương hiểu lầm. Có điều nếu đối phương đã hiểu lầm, Nghệ Phong cũng không buồn giải thích, công pháp vệ cốt tà quyết tốt hơn hết nên giữ kín. Vậy cảm tạ cốc chủ rồi. Nghệ Phong cũng không khách khí, nhận lấy nạp linh giới vào tay, tuy rằng hắn không thiếu thứ này, nhưng khi cần có thể cho người khác dùng, ví như Linh Nhi, Diệp Hy. Ha ha, Nghệ huynh đệ khách khí rồi. Hỏa Cốc nếu không có ngươi, còn không biết sẽ thành bộ dạng nào nữa. Cốc chủ Hỏa Cốc có chút thổn thức, nói. Nghệ Phong cười cười, quay qua nói với cốc chủ Hỏa Cốc. Một chiêu vừa rồi tiêu hao của ta quá nhiều. Có thể lại mượn mật thất của cốc chủ dùng một lát. Xin cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Cốc chủ Hỏa Cốc nói, lại phân phó. Hỏa Lân, người dẫn Nghệ công tử đi vào. Nghệ Phong cũng không khách khí với đối phương, theo Hỏa Lân đi nhanh về phía mật thất. Phệ linh nộ bạo có uy lực cường đại, thế nhưng mức tiêu hao cũng không nhỏ, tuy không tiêu hao sạch sẽ như lần trước, nhưng cũng tới 7-8 phần rồi. Nếu không phải vì uy hiếp động chủ Hỏa Động, Nghệ Phong đã sớm ngồi luôn xuống khôi phục rồi. Đương nhiên, nếu như động chủ Hỏa Động thực dám đón đỡ, Nghệ Phong cũng không ngại lãng phí một viên đan dược cao giai. Nghệ Phong vào trong mật thất, cũng không lập tức bắt đầu khôi phục, có lăng thần quyết tự động vận hành, cho dù Nghệ Phong không làm gì, cũng có thể cảm giác được đấu khí đang chậm rãi khôi phục. Tâm thần Nghệ Phong hoàn toàn chìm vào trong nhẫn của quỷ đại, đúng như Nghệ Phong suy đoán, bên trong nạp linh giới của quỷ đại quả nhiên có một bản phệ cốt tà quyết. Nghệ Phong không nhịn được lấy ra xem, cẩn thận kiểm tra một phen, đúng như dự đoán, nó phù hợp với nửa phần trước đó. Kết quả như vậy, khiến Nghệ Phong thiếu chút không nhịn được hưng phấn rồi nhảy dựng lên. Nghệ Phong cẩn thận hợp hai bản lại cùng một chỗ, lúc này mới bắt đầu chậm rãi đọc qua. Thế nhưng, khi Nghệ Phong lật tới tờ cuối cùng, lại nhịn không được phải nhíu mày. Nghệ Phong kinh ngạc phát hiện, cho dù đã thu về hai bản này, đây mới chỉ là nửa bộ trên phệ cốt tà quyết, còn lại vẫn thiếu nửa bộ sau. Kết quả như vậy, khiến Nghệ Phong nhíu chặt mày. Lẽ nào quỷ quật động chỉ có nửa bộ? Nghệ Phong không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm. Nghệ Phong càng nghĩ càng thấy đúng, nếu như đối phương có bản hoàn chỉnh, quỷ động chủ không có khả năng bị vây tại vương cấp đỉnh phong mấy năm trời không có đột phá, ai cũng biết công pháp cao giai tốt cỡ nào, đặc biệt là công pháp có thêm chữ quyết, cho dù thiên phú kém chút, cũng có thể mượn công pháp để đột phá. Ví như Hỏa Diễm, nếu ở tình huống bình thường, khả năng hắn đột phá tới tôn cấp không đủ một thành. Thế nhưng nếu như tu luyện lăng thần quyết của Nghệ Phong, tỷ lệ đột phá sẽ được nâng lên thêm một thành, thậm chí càng nhiều hơn. Đây chính là chỗ tốt của công pháp cao giai. Thiên phú quỷ động chủ hiển nhiên mạnh hơn một bậc so với Hỏa Diễm, tu luyện phệ cốt tà quyết, tuy rằng công pháp này có thể không bằng lăng thần quyết, thế nhưng ít nhất cũng không kém công pháp địa giai. nhưng quỷ động chủ không thể đột phá tôn cấp, từ điểm này Nghệ Phong có thể khẳng định, quỷ quật động chỉ có nửa bộ. Chỉ có nửa bộ a, làm sao có thể khống chế tử khí tinh thuần hơn nghìn năm. Nghệ Phong nắm về cốc tà quyết trong tay, không nhịn được thở dài một hơi. Quên đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới nửa bộ sau, nếu như thực sự không tìm được, vậy đành mượn nửa bộ này thôi. Tuy chỉ là nửa bộ, xác suất thành công không đến ba thành, thế nhưng có Vệ Châu nên không đáng lo lắng nhiều. Sự thực không thể thay đổi, Nghệ Phong cũng nghĩ thoáng đi. Sau này không có việc gì thì tu luyện Vệ Cốt Tà Quyết cũng tốt, tuy rằng chỉ có một nửa công pháp, nhưng uy lực lại không tầm thường. Ít nhất, kiến thức qua quỷ động chủ thi triển, nếu Hỏa Diễm không mượn Hỏa Tuyệt Đan, sao có thể ngăn cản hắn lâu như vậy. Nghĩ vậy, khóe miệng Nghệ Phong cũng lộ ra một tia mỉm cười, tâm thần cũng hoàn toàn dung nhập chung tu luyện, bắt đầu khôi phục đấu khí và hồn lực trong cơ thể. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 998. Trong mật thất một ngày một đêm, sau đó Nghệ Phong rốt cuộc bước ra ngoài, lúc này hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có thể khôi phục nhanh như vậy khiến Nghệ Phong hơi chút vui mừng, Vệ Châu và Lăng Thần Quyết phối hợp lẫn nhau, có thể phát huy công hiệu thật tốt. Đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Nghệ Phong cũng không tiếp tục lưu lại hỏa cốc, tới cao lui với mấy người Hỏa Lân, rốt cuộc hắn cũng rời đi. Nghệ Phong nhiều lần khiến người ta chấn động, chúng cường giả hỏa cốc đều tới tiễn biệt hắn. Được mọi người tiễn biệt, Nghệ Phong chỉ vỗ vỗ vai Hỏa Lân, nói cho hắn nếu có thời gian có thể tới Tội Ác Thành tại Đế Quốc Trạm Lam tìm hắn. Về phần những người khác, Nghệ Phong chỉ gật đầu chào rồi xoay người rời đi. Đối với tư thái cao ngạo của Nghệ Phong, không ai dám sinh tâm bất mãn, ngược lại còn cho rằng đó là đương nhiên. Dù sao người ta có thực lực xứng đáng như vậy, dựa theo lộ tuyến truyền tống trận do Hỏa Lân cung cấp, Nghệ Phong truyền tống tới một thành nhỏ rồi dừng lại. Tìm tới một khách sạn, lấy ra hỏa tuyệt quả có được từ hỏa cốc, chuẩn bị luyện chế tịnh hồn đan. Đây là phương thuốc tam trưởng lão cho hắn, thuộc về đan dược cao cấp lục giai đỉnh phong, hầu như tiếp cận tới thất giai. Đan dược có trình tự này, dù là Nghệ Phong khi luyện chế cũng cảm thấy vướng tay, xác suất thành công cũng không cao. Nhận thấy tử khí trong nguyên hồn đã mạnh hơn so với trước vài phần, Nghệ Phong thở dài một hơi. Mỗi khi tiêu hao quá nhiều hồn lực, tốc độ tử khí lan tràn sẽ nhanh hơn vài phần. Thi triển tinh bạo thiên hạ nhiều như vậy, lại thêm cả phệ linh nộ bạo, những chiêu thức này đều có mức tiêu hao hồn lực cực lớn. Điều này khiến Nghệ Phong âm thầm hạ quyết định, sau này ít dùng những chiêu thức này là tốt nhất. Có điều, hiện tại việc cấp bách là luyện chế tịnh hồn đan, là loại đan dược tiếp cận với thất giai, tuy rằng không thể khu trừ tử khí tinh thuần hơn nghìn năm, thế nhưng tạm thời áp chế nó cũng không thành vấn đề, dù sao tử khí trong nguyên hồn Nghệ Phong cũng không nhiều. Lúc này, Nghệ Phong chỉ có thể áp chế tử khí, làm giảm tốc độ lan truyền của tử khí trong nguyên hồn. Hơi thu liếm tâm thần, Nghệ Phong lấy ra những dược liệu cần tới, đồng thời lấy ra dược vương đỉnh, các loại dược liệu đều được hắn cho vào, tiếp đó quán thâu đấu khí vào trong đỉnh. Một tầng quang mang màu lam bao trùm lên đỉnh, ngăn chặn dược lực phát tán ra ngoài. Càng sử dụng Vệ Châu, Nghệ Phong càng cảm giác được Vệ Châu thần kỳ. Ít nhất vì có Vệ Châu, không những làm tăng độ tinh thuần khi luyện chế đan dược, ngay cả dược hiệu và xác suất thành công đều được tăng mạnh. Hơn nữa, những y sư cùng cấp khi luyện chế cùng một loại đan dược sẽ thua kém Nghệ Phong về mọi mặt. Bằng vào lực cảm ứng từ truyền thừa Tà Đế, Nghệ Phong khống chế dược liệu dung hợp càng thêm thuận lợi. Trước đây Nghệ Phong luyện chế đan dược lục giai phải rất cẩn thận, nhưng hiện tại luyện chế đan dược tiếp cận thất giai, ngược lại không thấy khó khăn như trước. Dược lực các loại dược liệu cuồn cuộn bên trong dược vương đỉnh, đấu khí của Nghệ Phong ở bên trong phân tách loại bỏ từng chút tạp chất, tất cả đều có vẻ thuận buồm xuôi gió. Tình huống thành thạo như vậy, có ai nghĩ được đây là lần đầu tiên Nghệ Phong luyện chế tịnh hồn đan. Hiện tại Nghệ Phong có Vệ Châu và lực cảm ứng đặc biệt, cùng với dược vương đỉnh đề thăng, thậm chí dám đi luyện chế đan dược thất giai. Đây là hành động trước kia Nghệ Phong không bao giờ dám nghĩ tới. Trên lý thuyết, y sư thất giai cao cấp là người có khả năng luyện chế đan dược thất giai cao cấp. Thế nhưng là một y sư ai cũng hiểu được, khả năng luyện chế đan dược thất giai cao cấp là rất nhỏ, cho dù luyện chế đan dược thất giai sơ cấp cũng không đủ 3 phần thành công. Muốn đạt tới điều này cũng phải là thất giai y sư cao cấp xuất sắc rồi. Còn Nghệ Phong hiện tại, hắn mơ hồ nghĩ chính mình dù luyện chế đan dược thất giai sơ cấp, cũng có xác suất thành công tới 7 thành. Tự tin như vậy, nếu người khác biết được, sợ là sẽ cho rằng hắn đã đạt được tiêu chuẩn y sư bát giai. Thế nhưng, thực lực hiện tại của Nghệ Phong chỉ dừng lại ở mức y sư thất giai. Y sư bát giai là ngưỡng cửa cực lớn đối với những y sư, cho dù cường hãn như tam trưởng lão cũng không thể dẫn Nghệ Phong vượt qua, thế nên tam trưởng lão chỉ có thể mở đường dẫn Nghệ Phong tới tiêu chuẩn. Y sư thất giai cao cấp, tam trưởng lão từng nói qua, nếu như ngươi có thể vượt qua cánh cửa y sư thất giai, y thuật của ngươi thực sự đã đạt được mức đăng đường nhập thất, cũng mở ra cho ngươi một phương trời mới. Cho dù ngươi tu luyện đấu khí cũng sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Nghệ Phong không biết mở ra thế giới mới sẽ có chỗ tốt lớn thế nào, nhưng hắn rất rõ muốn đột phá tới bát giai sẽ khó khăn làm sao. Đặc biệt là Nghệ Phong, hắn đạt tới y sư thất giai là do tam trưởng lão mạnh mẽ để thăng, căn cơ không phải thâm hậu, muốn đột phá tới bát giai, so với những y sư thất giai cao cấp khác càng khó hơn vài phần. Dược Vương đỉnh có đấu khí của Nghệ Phong điều khiển, nhiệt độ dần được tăng lên. Chỉ bất quá nhiệt độ như vậy đối với đan dược thất giai vẫn còn kém một cấp bậc, khiến Nghệ Phong phải một lần nữa tăng thêm đấu khí. Chuyện này khiến Nghệ Phong nghĩ tới đấu khí thuộc tính hỏa, nếu như có thể lĩnh ngộ đấu khí thuộc tính hỏa, đối với việc y sư luyện chế thuốc sẽ có chỗ tốt cực lớn. Đối với điểm này, Nghệ Phong cũng không nóng nảy, tại mật thất trong hỏa cốc hắn đã hấp thu nhiều năng lượng thuộc tính hỏa như vậy, đã chạm tới bóng dáng của thuộc tính hỏa. Sợ là chỉ cần một cơ hội, Nghệ Phong tự nhiên có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính hỏa. Dưới sự khống chế của Nghệ Phong, dược liệu trong Dược Vương đỉnh liên tục va chạm rồi dung hợp, dược lực cường đại phát ra khiến Dược Vương đỉnh cũng lay động. Còn may nó là linh khí, nếu như là dược đỉnh bình thường, sợ rằng đã sớm bị phá vỡ. Tuy dược đỉnh lắc lư nhưng vẫn không ảnh hưởng được Nghệ Phong, hắn tiếp tục cho hỏa tuyệt quả vào trong. Hỏa tuyệt quả vừa vào trong, Dược Vương đỉnh lắc lư càng mạnh. Nghệ Phong hơi nhíu mày, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh tuôn ra, gắt gao áp chế Dược Vương đỉnh, lúc này mới có thể khiến biên độ dao động của nó giảm đi vài phần. Dung, Nghệ Phong quát to một tiếng, đấu khí tăng thêm, khống chế dược liệu bị biến thành dạng lỏng bên trong Dược Vương đỉnh ngưng lại một chỗ. Lúc này là bước then chốt nhất trong quá trình luyện chế, Nghệ Phong cũng tập trung tinh thần lực tới mức tận cùng, cẩn trọng khống chế nhất cử nhất động bên trong Dược Vương đỉnh. Oanh, một tiếng trầm muộn, nguyên bản Dược Vương đỉnh đang lắc lư, rốt cuộc cũng bình tĩnh xuống. Đồng thời, một viên đan dược cũng bay nhanh ra ngoài, xoay tròn ngay trên đỉnh dược. Viên đan dược tản mát ra mùi thơm ngát nồng đậm, cho dù Nghệ Phong vừa ngửi thấy, cũng cảm giác được thần thanh khí sảng. Hiệu quả của tịnh hồn đan, quả thực giống như miêu tả trong phương thuốc. Nghệ Phong nhìn viên đan dược phiêu phù trên miệng đỉnh, dẫn phát hư không cũng biến ảo theo, khóe miệng hắn cũng lộ ra nét cười. Không hổ là tiếp cận vô hạn đan dược thất giai, nó cũng sở hữu thuộc tính của đan dược thất giai, có thể dẫn tới một phiến thiên địa nhỏ phải biến sắc. Thu hồi Dược Vương đỉnh vào trong nhẫn, nhìn tịnh hồn đan phiêu phù trong hư không, Nghệ Phong vươn tay, tịnh hồn đan chậm rãi hạ xuống lòng bàn tay hắn. Một cỗ cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân, tinh thần Nghệ Phong cũng hơi bị chấn động. Ngửi mùi thơm nồng đậm, Nghệ Phong cũng không do dự, nuốt tịnh hồn đan xuống. Làm xong tất cả, Nghệ Phong nhanh chóng ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu dược lực. Ngồi xếp bằng dưới đất, toàn thân Nghệ Phong dường như cũng hóa thành tinh hồn đan, trên người hắn tản mát ra từng đợt mùi hương thơm ngát của đan dược. Rất nhanh, Nghệ Phong liền mở hai mắt, lúc này Nghệ Phong như được trải qua một cuộc tẩy lễ, cảm giác trong cơ thể tươi mát, sinh khí bừng bừng. Cho dù bản thân Nghệ Phong, đồng dạng cũng thấy thần thanh khí sảng. Hắn cũng thật không ngờ, hiệu quả tịnh hồn đan lại lớn như vậy. Không chỉ là áp chế tốc độ lan tràn của tử khí, càng khiến hồn lực của hắn được tẩy rửa, càng thêm tinh thuần so với trước đây. Cảm thụ được tử khí như bị một cỗ lực lượng tập trung tại trong nguyên hồn, Nghệ Phong thở dài một hơi trong lòng. Sau đó việc cần làm chính là tìm được thánh thủy, khi đó mới có thể bài trừ được tử khí. Xem ra còn phải nhanh chóng giải quyết chuyện tình của Linh Nhi, sau đó nghĩ biện pháp đi tới Lạc Hà Cốc. Nghệ Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, đối với thánh thủy tại Lạc Hà Cốc, hắn tình thế bắt buộc, nghỉ ngơi một đêm trong khách sạn, Nghệ Phong không dừng lại, tiếp tục chạy về phía một tòa sơn mạch. Tòa sơn mạch này tuy so ra kém huyết sắc thiên đường, khủng cụ xâm lâm, cấm địa lam linh quần sơn, nhưng cũng là một nơi hung hiểm. Giống như những khu vực núi non trải rộng trăm dặm khác, bên trong nơi này cũng không thiếu ma thú và mị sinh sống. Nghệ Phong chỉ có thể cầu khẩn bản thân gặp vận khí tốt, có thể tìm được một đầu mị lục giai thuộc tính phong. Hiện tại những dược liệu cần thiết cho Linh Nhi đã thu thập đầy đủ, chỉ còn thiếu duy nhất là hồn thể hoàn chỉnh của mị thuộc tính phong. Không ngừng len lỏi bên trong rừng rậm, bước chân đạp lên lớp lá cây rụng, cảm giác êm ái dễ chịu dị thường. Phải thừa nhận, rừng rậm như thế này rất hiếm nhìn thấy trên địa cầu. Cho dù những rừng rậm nguyên thủy tại địa cầu, so với nơi này cũng có chênh lệch nhất định, trước kia Nghệ Phong quen sống tại nơi đô thị, đối với cuộc sống nguyên thủy tự nhiên, cảm giác không khí trong lành, đồng thời vẫn có điểm chống cự. Len lỏi trong rừng rậm, nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói. Tại những nơi rừng rậm chưa bao giờ thiếu tồn tại của ma thú và mị. Những nguy hiểm đến từ các loại mãng xà như trên địa cầu, căn bản không tính là gì khi ở dị giới. Lấy thực lực Nghệ Phong, đối mặt với những ma thú và mị bình thường, hắn căn bản không đặt trong lòng, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Thậm chí ngay cả ma tinh của chúng, Nghệ Phong cũng không thèm liếc mắt. Một đường đi tới, Nghệ Phong tàn sát không ít ma thú, thế nhưng lại không gặp được một đầu mị thuộc tính phong nào. Tình hình như vậy khiến Nghệ Phong không khỏi cười khổ. Bản thân mị đã ít hơn so với ma thú, còn là loại có tính đặc thù như thuộc tính phong sẽ càng khó tìm hơn. Cho tới lúc này, Nghệ Phong còn chưa gặp được một đầu mị lục giai nào, hắn không nhịn được thấy khó chịu. Nếu như không tìm được hồn thể hoàn chỉnh của mị lục giai thuộc tính phong, chuyện tu luyện của Linh Nhi sẽ còn phải kéo dài không thời hạn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 999. Tại vùng núi non trải rộng mấy trăm dặm, Nghệ Phong tìm kiếm tròn 3 ngày thời gian, nhưng vẫn không có kết quả như trước. Thật ra hắn đã giết qua vô số ma thú, trong đó có đủ ma thú lục giai, thế nhưng lại rất hiếm gặp được mị, cho dù là mị ngũ giai cũng không gặp được một con. Kháo, tiện tay chém giết một đầu ma thú tứ giai chặn đường, Nghệ Phong nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng. Tình huống này, sợ là muốn lật tung cả khu vực này mới có thể tìm được mị lục giai thuộc tính phong. Cắt lấy một miếng thịt trên người đầu ma thú vừa giết, Nghệ Phong thổi một đống lửa ở ngay bên cạnh, bắt đầu nướng thịt. Len lỏi sâu trong rừng rậm, tiêu hao rất nhiều thể lực, cho dù với thực lực của Nghệ Phong cũng cảm giác có chút uể oải. Cắn gần hết một miếng thịt ma thú vừa nướng chín, chuẩn bị vứt đi mẩu xương trong tay, Nghệ Phong ngẩng đầu lên lại phát hiện phía trước có một con mị hình báo vàng rực. Điều này khiến Nghệ Phong sửng sốt, đồng thời cũng nhanh chóng vứt miếng thịt ma thú còn sót lại trên tay. Mị lục giai thuộc tính kim, trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ, đi lại lâu trong rừng như vậy, đây là đầu mị lục giai đầu tiên hắn gặp được. Đối với người khác mà nói, đụng phải một đầu mị vương cấp lục giai, tốt nhất nên tránh đi. Thế nhưng đối với Nghệ Phong lại khác, đụng phải đầu mị này hắn rất vui mừng. Không chỉ vì hắn là một nhiếp hồn sư, quan trọng hơn hắn còn sở hữu công pháp phách tuyệt mị trận, có loại công pháp này, Nghệ Phong nếu có thể khống chế một đầu mị lục giai, chẳng khác nào bên người hắn có thêm một vương cấp thực lực tương đương làm trợ lực. Hơn nữa trợ lực này chỉ cần không phải đối mặt với nhiếp hồn sư, uy lực so với vương cấp cùng cấp còn mạnh hơn một bậc. Đầu mị trước mắt đồng dạng cũng đang nhìn Nghệ Phong thèm muốn, hồn thể khổng lồ của Nghệ Phong đối với nó là thứ thuốc bổ cực tốt. Mị là do năng lượng và hồn thể cấu thành, nếu muốn tiến hóa nhất định phải có hồn thể đủ mạnh. Hồn thể nhân loại không nghi ngờ chính là thuốc bổ cực tốt cho bọn chúng. Đương nhiên, đối với mị đã đạt được thực lực lục giai, căn bản sẽ không hứng thú với hồn thể người thường. Chỉ có hồn thể nhiếp hồn sư như Nghệ Phong mới khiến chúng thấy ham muốn. Đặc biệt, giống như Nghệ Phong không chỉ có hồn thể cường hãn, ngay cả nguyên hồn vốn không thể tu luyện cũng đủ khiến người ta kinh hãi, một đầu mị luôn tự tin căn bản không chống lại được dụ hoặc này. Lục giai trung cấp, lực cảm ứng mạnh mẽ của Nghệ Phong rất nhanh điều tra được cấp bậc đầu mị kim báo trước mắt. Điều này khiến Nghệ Phong thở dài một hơi, đầu mị này quả nhiên có tiêu chuẩn trung cấp, nói cách khác nó chỉ vừa mới lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính không lâu, thực lực chỉ có thể tương đương với cường giả nhân loại ngũ giai. Đương nhiên, trong chiến đấu giữa võ giả nhân loại và mị, võ giả nằm ở bên chịu thiệt. Trước mặt đầu mị kim báo này, dù là vương cấp thất giai, cũng không nhất định nguyện ý đối mặt với nó. Biết được trước mắt chỉ là một đầu mị vừa bước vào trung cấp, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên một nụ cười, nhiếp hồn sư được xưng là khắc tinh của mị, trước mặt nhiếp hồn sư, thực lực mị suy giảm cực lớn. Trước mặt võ giả nó có thể phát huy thực lực thất giai, thế nhưng trước mặt nhiếp hồn sư, nó chỉ có thể phát huy thực lực tam hay tứ giai mà thôi. Mị kim báo thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn lại mình như báu vật, điều này khiến cặp mắt vàng óng của nó lộ ra hung quang. Mị đạt được tới lục giai đã có chút thông minh, nó cảm giác được nhân loại trước mắt tựa hồ coi mình như thứ trong lòng bàn tay, điều này sao không khiến nó nổi trận lôi đình, nó muốn đoạt lấy hồn thể của đối phương. Ngao, mị kim báo kêu lên một tiếng, đánh về phía Nghệ Phong. Móng vuốt biến ảo từ năng lượng xẹt qua hư không thành một đạo vết tích cực dài, kéo theo tiếng xé gió tựa hồ muốn xé nát Nghệ Phong. Bước chân biến đổi, bóng người Nghệ Phong trong nháy mắt đã tới một địa phương khác, móng vuốt năng lượng của mị kim báo xé tan tàn ảnh của Nghệ Phong. Lợi chảo quét xuống đất đá phía dưới, bắn tung lên một tầng đá vụn, có thể thấy được một chảo vừa rồi sắc bén tới cỡ nào. Nghệ Phong đồng dạng cũng không nhàn rỗi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vài đạo lam liên hoa xuất hiện trước mặt hắn, phân chia ra thành 6 điểm, lập tức một mang tinh lục giác được hình thành. Từng đạo tia sáng màu lam chiếu xuống, nguyên bản mang tinh lục giác giống như một chiếc lồng liền được che phủ lại. Làm xong tất cả, trong đầu Nghệ Phong y theo phương pháp khống mị của phách tuyệt mị trận, vài đạo hồn lực bay nhanh ra, rơi xuống trên mang tinh lục giác. Có thêm vài đạo hồn lực xuất hiện trên bề mặt, một chiếc lồng trong nháy mắt được hình thành, lồng hoàn toàn do tia sáng màu lam cấu thành, phá không xuất hiện giữa hư không, giống như lồng nhốt chó ở kiếp trước. Chỉ có điều đó là do những thanh sắt cấu thành, còn ở đây là do những tia sáng màu lam cấu thành. Hợp, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, chiếc lồng liền phá không biến mất, sau đó liên hoa cũng mạnh mẽ hợp lại với nhau, hình thành một đóa liên hoa cực lớn, không ngừng xoay tròn ngay trên không trung. Trong tay không ngừng kết ấn, ngón tay Nghệ Phong điểm mạnh ra, đóa liên hoa màu lam lập tức bay nhanh về phía Mị Kim Báo. Đóa liên hoa màu lam kia tản mát ra khí tức hồi hộp khiến Mị Kim Báo phải chạy nhanh đi, nó rốt cuộc minh bạch mình đã chọc tới một phiền toái cực lớn. Mị Kim Báo biết không kịp làm gì đối phương, thầm nghĩ đã thoát được một mạng. Có điều, Nghệ Phong đang chuẩn bị thử nghiệm Lam Liên Hóa Hồng Quyết kết hợp với Phách Tuyệt Mị trận dùng đối phó với Mị sẽ có bao nhiêu kết quả, tự nhiên không cho Mị Kim Báo có thể chạy thoát. Nhanh, kết ấn trong tay Nghệ Phong càng thêm biến ảo mau lẹ, hắn quát to một tiếng. Đóa liên hoa màu lam liền bay nhanh tới đối phương, trong sự kinh hoàng của Mị Kim Báo, đóa liên hoa màu lam mạnh mẽ mở bung ra, lập tức tách thành 6 đóa liên hoa màu lam lúc trước. Chỉ trong chốc lát đó, từng đạo tia sáng bắn xuống từ trên hư không, đan chéo vào nhau giống như đan lưới. Những tia sáng này lấy 6 đóa liên hoa màu lam thành trung tâm, chỉ chốc lát đã lan tràn toàn bộ hư không, một chiếc lồng giống y như trước lại xuất hiện trong mắt Nghệ Phong. Khác biệt duy nhất, bên trong chiếc lồng hiện đang giam giữ Mị Kim Báo. Ngao, Mị Kim Báo bị nhốt lại bên trong, hai mắt vàng óng ánh lộ ra vẻ kinh khủng. Móng vuốt của nó hung hăng quét về phía lồng giam, năng lượng khổng lồ khiến lồng giam phải rung lên, thậm chí có vài tia sáng đã bị đứt gãy. Nhìn thấy một màn này, Nghệ Phong nhanh chóng truyền thêm hồn lực. Từng đạo liên tiếp quán thâu vào, những tia sáng bị gãy lại một lần nữa được nối liền. Làm xong tất cả, ngón tay Nghệ Phong mạnh mẽ điểm xuống, mấy hóa liên hoa màu lam xuất hiện một lần nữa, bay nhanh về phía chiếc lồng. Mị Kim Báo hiển nhiên đang muốn phá lồng lao ra, thân thể nó toát ra một cỗ năng lượng khổng lồ, giống như cự chùy hung hăng đánh lên lồng giam. Dưới oanh kích của nó, chiếc lồng càng rung lên dữ dội. Hừ, Nghệ Phong thấy đối phương cư nhiên phản kháng kịch liệt như vậy, hắn cười nhạt một tiếng, khống chế từng đạo hồn lực co rút lại. Không gian trong lồng nguyên bản đang rộng rãi bắt đầu thu nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn sót lại vừa với thân hình Mị Kim Báo. Không gian chật hẹp tới vậy nhưng Nghệ Phong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hơn nữa càng khiến tốc độ thu hẹp thêm nhanh dần. Rất nhanh, những chiếc lồng đã hóa thành những đạo dây thừng, gắt gao bó chặt Mị Kim Báo vào bên trong. Ngao, Mị Kim Báo cố gắng giãy giụa, lực lượng khổng lồ muốn giãy thoát khỏi khống chế của Nghệ Phong, từng đạo tia sáng bị đẩy tung ra. Nghệ Phong không chút nóng nảy, hai tay kết ấn càng thêm mau lẹ. Những tia sáng đang trói chặt quanh người Mị Kim Báo đột nhiên bạo phát một trận lam quang. Đồng thời, Mị Kim Báo cũng phát sinh một hồi kêu gào thê thảm. Chỉ thấy năng lượng khổng lồ của Mị Kim Báo bị quang mang màu lam thôn vệ đi từng đạo, kim quang nguyên bản sáng rõ đã mở đi không ít, ngược lại những tia sáng cấu thành chiếc lồng lại to hơn, rõ ràng hơn. Cảm thụ được lực lượng thân thể bị thôn vệ đi từng đạo, càng dãy dụa mạnh sẽ càng bị thôn vệ nhiều hơn. Mị Kim Báo đang cố gắng phát ra năng lượng khổng lồ lúc này lập tức thu hồi lại vào trong cơ thể. Hai mắt run rẩy nhìn Nghệ Phong, trong mắt có cả tia hung tàn hòa lẫn cùng vẻ kinh hãi. Nghệ Phong cười cười, thật không ngờ Lam Liên Hóa Hồng Quyết phối hợp với Phách Tuyệt Mị trận dùng vây khốn mị lại có tác dụng tốt như vậy, một đầu mị sáng ngang với vương cấp ngũ giai, cư nhiên bị nhiếp hồn thuật vững vàng nhốt lại. Đương nhiên, trong này còn có tác dụng của Phệ Châu, bằng không tuyệt không thể dễ dàng như vậy. Nghệ Phong lăng không bay tới trước mặt Mị Kim Báo, Mị Kim Báo lập tức nhe cặp răng nanh màu vàng sắc bén. Dáng vẻ hung tàn quay về phía Nghệ Phong kêu, ngao, lên một tiếng. Đối với kiểu đe dọa này, Nghệ Phong tự nhiên không thèm lưu ý, hồn lực thoát khỏi cơ thể, nhanh chóng tìm tới hồn thể trong cơ thể Mị Kim Báo. Khóe miệng Nghệ Phong lộ ra tia cười, hồn lực cũng lấy một loại quỹ tích kỳ lạ, từng đạo chui vào cơ thể Mị Kim Báo đã không còn sức phản kháng. Phách Tuyệt Mị trận không những là trận pháp bắt mị lợi hại, đồng thời khả năng giam nhốt mị cũng lợi hại không kém. Tuy rằng Mị Kim Báo mạnh hơn Nghệ Phong một cấp bậc, thế nhưng dưới sức khống chế của Phách Tuyệt Mị trận, sự hung hãn vốn có của Mị Kim Báo cũng dần phải an tĩnh xuống. Tình huống như vậy giúp Nghệ Phong có thể hạ dấu vết tinh thần của mình vào trong hồn thể của Mị Kim Báo, đồng thời khiến linh thức tự chủ của nó cũng biến mất triệt để. Nhìn Mị Kim Báo ngoan ngoãn trước mắt, lúc này Nghệ Phong mới thu hồi mấy đóa liên hoa màu lam đang khống chế nó vào trong cơ thể. Tại lúc Nghệ Phong thu hồi mấy đóa liên hoa màu lam, Mị Kim Báo vẫn an tĩnh dị thường, điều này nói cho Nghệ Phong biết, phương pháp bắt mị lần này đã thành công. Hơi suy nghĩ một chút, Nghệ Phong nhìn gốc đại thụ hai người ôm không hết tại cách đó không xa, ấn kết trong tay biến hảo, hạ xuống một mệnh lệnh cho Mị Kim Báo. Mị Kim Báo không hề có vẻ ngây ngô, trong miệng liền phun ra một cỗ năng lượng khổng lồ, hung hăng đánh thẳng tới gốc đại thụ kia. Oanh, một tiếng nổ vang, gốc đại thụ bị đánh vỡ ngay giữa thân, vô số mảnh thân cây bị bắn ra bốn phía khiến cây cối xung quanh cũng bị phá hủy, tựa như vừa có một cơn lốc cuốn qua, thực vật trong vòng phạm vi mấy thước xung quanh đều bị phá hủy toàn bộ. Nghệ Phong ngơ ngác nhìn một màn này, mặc dù đoán được thực lực Mị Kim Báo thậm chí có lực liều mạng với võ giả thất giai, thế nhưng thấy nó phát ra uy lực to lớn như thế, hắn không nhịn được hít sâu một ngụm lương khí. Đồng thời trong lòng cũng khó áp chế niềm vui dâng trào. Sau này nó chính là tay chân của mình, cho dù phải đối mặt với người như Quỷ Tam cũng không cần tới mình phải ra tay. Thảo nào nhiếp hồn sư có thể trở thành chức nghiệp tôn quý nhất, chỉ bằng vào điểm này, không chức nghiệp nào có thể so sánh. Quả thực là thần kỳ và quỷ dị. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.